Vạn Cổ Thần Đế chương 3791 tới chương 3817. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hợi Tý tù vô cùng thống khổ. Hắn là kẻ dưới trướng đắc lực nhất của Minh Điện Điện Chủ, vậy mà giờ đây lại phải phản bội Minh Điện. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì người bức hiếp hắn chính là Trương Nhược Trần. Đồng hành cùng Trương Nhược Trần còn có Nộ Thiên Thần Tôn. Tu vi đại tự tại vô lượng sơ kỳ của hắn, trước mặt hai vị này, thực sự không đáng nhắc đến. Minh Điện trấn giữ Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến phía Bắc, nằm ở Minh Lâm Giới. Minh Lâm Giới cũng là tòa đại thế giới lớn nhất của toàn bộ Minh tộc, tu sĩ đông đảo, hộ giới trận pháp là tổ trận lưu lại từ thời cổ. Kỳ thật, với tu vi của hai vị, dù không cần ta yểm hộ, cũng có thể tránh được cảm giác của điện chủ mà tiến vào Minh Lâm Giới, Hợi Tý tù nói, muốn dò xét mục đích chui vào Minh Lâm Giới của Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn. Đương nhiên, hắn có dự cảm, đây tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Hắn biết ân oán giữa Điện Chủ và Trương Nhược Trần, hoài nghi Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần đã có giao dịch gì đó, muốn đẩy Điện Chủ vào chỗ chết. Hoặc giả, Nộ Thiên Thần Tôn muốn chiếm năm thành áo nghĩa Tà Minh Thiên Đạo trong Minh Điện, nhưng lại sợ chư thần địa ngục giới chỉ trích, cho nên muốn ngấm ngầm ra tay tàn độc. Tu luyện nhiều năm như vậy, Hợi Tý tu quá rõ ràng nhân tính tham lam và âm độc. Vô luận Nộ Thiên Thần Tôn có tâm lý chênh lệch vì bán tổ liên tục xuất thế, hay là muốn có chiến lực mạnh hơn để ứng phó thách thức từ Thái Cổ thập nhị tộc, tóm lại hắn có thừa động cơ để làm như vậy. Hợi Tý tù đi phía trước, thấy hai người không trả lời, bèn cười khổ, thần tôn có thể lưu cho ta một con đường sống không? Hợi Tý tù quay người lại, Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần đã biến mất không dấu vết. Thanh âm của Nộ Thiên Thần Tôn từ đâu đó vọng đến, truyền vào tai hắn, nếu không muốn chết, sau khi vào Minh Điện, đừng liên hệ Văn Chí Nhân. Nhanh chóng nắm giữ đầu mối then chốt của trận pháp thần điện. Nếu có biến cố, lập tức mở tất cả trận pháp. Hợi Tý tu ý thức được chuyện hôm nay có lẽ không đơn giản như mình tưởng tượng, hướng về phía sau lưng có chút thi lễ, rồi nhanh chân đi về phía Minh Điện. Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn xuất hiện trong một tòa thành cổ gần Minh Điện nhất, đi giữa đường lớn, hai bên dòng người qua lại. Tất cả đều là tu sĩ thánh cảnh thế hệ trẻ tuổi của Minh tộc, trong đó không ít người không khác gì nhân loại, giống như trở về thiên đình vũ trụ, tràn đầy tinh thần phấn chấn và sinh cơ. Trương Nhược Trần nói, ta luôn rất ngạc nhiên, Minh tộc ban đầu đều là tử linh thuế biến mà thành, vì sao lại có thể từ tử chuyển sinh, có được sinh cơ, có thể sinh sôi? Chẳng lẽ sinh tử vốn có thể luân hồi, tử vong không phải là kết cục duy nhất? Ta từng hỏi Bàn Nhược về quá trình thuế biến từ tử linh đến Minh tộc, nhưng nàng căn bản không nói rõ được. Không biết thần tôn có đáp án cho việc này không? Nộ Thiên Thần Tôn nói, từ xưa đến nay, tất cả tu sĩ đều đang nghiên cứu và truy tìm đáp án cho bí ẩn sinh tử, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Ngươi cảm thấy, tử linh của Trung Tam tộc là sống hay chết? Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ một lát, nói, tính là sống đi. Nhưng trong cơ thể bọn họ không có sinh mệnh chi khí, cũng không có sinh mệnh chi hỏa, càng không thể sinh sôi hậu đại, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng bọn họ có ý thức, có thể sinh ra linh trí, có phương hướng theo đuổi. Một người biết mình theo đuổi điều gì, đồng thời dũng cảm và cố chấp mà làm, vậy thì không tính là tử vật. Vậy theo ý ngươi, bản chất của sinh mệnh là ý thức. Vậy có cây trong thế gian có ý thức không? Chúng có sinh mệnh hay không? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Trương Nhược Trần nói, khởi nguyên của thiên địa, nguồn gốc của sự sống, khởi nguyên của ý thức, xem ra là câu đố vĩnh viễn không có lời giải. Thực ra ta muốn hỏi là, Thần Tôn nhìn nhận Minh Tổ như thế nào? Đối với bất kỳ tu sĩ Minh tộc nào, Minh Tổ đều là tồn tại chí vĩ nhất trên thế gian. Không có ông, sẽ không có Minh tộc. Không có tám quyển Minh Thư, Minh tộc sẽ không có pháp tu luyện. Nộ Thiên Thần Tôn tiếp lời, đương nhiên, tôn trọng và kính ngưỡng là một chuyện. Nếu Minh Tổ muốn diệt thế, muốn chúng ta chết, chúng ta tự nhiên phải phản kích. Sống sót là ý nghĩa căn bản nhất của tu luyện. Để càng nhiều người sống là trách nhiệm mà cường giả nên gánh vác. Cung Huyền Tán và Huyết Tuyệt đến rồi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy hai luồng sáng, một đen một đỏ, bay thẳng về phía Minh Điện, xuyên qua từng lớp màn sáng trận pháp rồi biến mất. Chắc còn cần chút thời gian, ta dẫn ngươi đi một nơi. Nộ Thiên Thần Tôn sải bước qua các phố dài, nói, lúc trẻ, ta từng bái sư Minh Điện, thường cùng sư huynh đệ đến tòa thành này giao dịch tài nguyên tu luyện, phóng khoáng tự do, hát vang thỏa thích. Đáng tiếc, những người đó không ai sống đến thời đại này, đều đã hóa thành cát bụi. Không lâu sau, Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần bước lên những bậc thang, leo lên một hòn đảo lơ lửng cách mặt đất hơn 200 trượng. Trước mắt, đình đài lầu các san sát, đèn màu treo cao, sương trắng mờ mịt, khắp nơi có thể thấy vũ nữ xinh đẹp thành đàn đi lại. Bên tai nghe thấy tiếng sáo trúc quảng huyền như tiếng trời. Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần đã từng đến những nơi nào, đã từng gặp những nữ tử nào, trong lòng không hề rung động. Nộ Thiên Thần Tôn nói, hơn 1 triệu năm, nơi này không biết đổi bao nhiêu đời chủ nhân. Lúc chúng ta mới đến lần đầu, nơi này được gọi là Giang Sơn Các, chủ nhân mỗi tháng đều bình luận về đại sự thiên hạ, trong đó không thể thiếu chuyện nội bộ Minh tộc. Tu sĩ Minh tộc trẻ tuổi, nếu ai được nhắc tên, chắc chắn là vinh quang lớn lao, nhất định phải mời một bữa rượu. Bây giờ thì hoàn toàn biến dạng, sớm đã không còn Giang Sơn Các. Trương Nhược Trần nói, dù còn Giang Sơn Các, thần tôn cũng không thể tìm lại được nhiệt huyết và kích tình năm xưa. Mỗi người chỉ có thể thiếu niên một lần, khi thanh xuân mất đi, sinh mệnh cũng mất đi sắc thái, trong lòng khó có gợn sóng. Nộ Thiên Thần Tôn đến một phong đình dựa vào vách đá, gọi một bầu rượu. Ở đây, có thể ngóng nhìn Minh Điện, cũng có thể nhìn xuống cổ thành phía dưới. Mỗi lần đến Minh Điện, ta nhất định sẽ đến đây ngồi một chút. Dù hoàn cảnh thay đổi lớn, dù không thể tìm lại cố nhân, nhưng rượu ở đây vẫn là hương vị năm xưa, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần tự rót một chén uống cạn, nói, rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đương nhiên không có hương vị, đây là rượu cho tu sĩ thánh cảnh uống. Ta uống không phải hương vị. Nộ Thiên Thần Tôn nhấm nháp tinh tế. Lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên nói, người đứng sau Văn Chí Nhân, có phải là Thất Thập Nhị Phẩm Liên? Bàn tay cầm chén rượu của Nộ Thiên Thần Tôn khựng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Minh Điện Nguy Nga xa xăm, nói, có khả năng đó. Nếu ban, cửu tử dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La đều đi U Minh Địa Lao, vậy kẻ còn có thể bố cục ở đây, chỉ có nàng, vì kiếm tu thần bí kia, và bóng tối quỷ dị đã biến mất không dấu vết. Ta ngược lại hy vọng là nàng. Lần này, sẽ không để nàng chạy thoát. Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn sở dĩ để hợi tí tù dẫn họ vào Minh Lâm Giới, không phải là để tránh điện chủ Minh Điện, mà là để tránh vị người giật dây có thể tồn tại. Nếu đánh cỏ động rắn, người kia có lẽ sẽ không lộ diện. Trương Nhược Trần nói, với tu vi của Cung Huyền Tán, đối phó Văn Chí Nhân là quá đủ. Vấn đề hiện tại là, nếu Văn Chí Nhân gặp nguy hiểm, người giật dây có xuất thủ cứu hắn không? Nộ Thiên Thần Tôn nói, nếu nó ở Minh Lâm Giới, nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì, Cung Huyền Tán siêu hồn Văn Chí Nhân cũng có thể tìm ra đáp án, tìm ra nó. Hơn nữa, những kẻ diệt thế ẩn mình trong bóng tối, sau khi lượng tổ chức bị hủy diệt, đã tổn thất nặng nề, ở thiên đình vũ trụ và địa ngục giới hầu như không còn nhân thủ, tương đương với mất đi tai mắt. Văn Chí Nhân không phải là nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng không sao, hắn nắm giữ tai mắt của chúng ở địa ngục giới, sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi. Tu vi cường đại, tự nhiên có thể dò xét và suy tính sự việc trong vũ trụ nhưng, một khi phóng thích thần hồn cùng tinh thần lực dò xét, liền sẽ bại lộ thiên cơ. Đối với người ẩn núp mà nói, rất trí mạng. Chỉ bằng bản năng cảm giác, tu vi lại cao hơn, có thể biết được tin tức cũng 10 phần có hạn, hoặc là quá mức lạc hậu. Tiếng ồn ào vang lên, một đám thị nữ cùng số lượng lớn tu sĩ Minh tộc trẻ tuổi vây quanh một vị nữ tử, từ vách đá đi qua, vô cùng náo nhiệt. Từng đạo a dua âm thanh, tiếng ca ngợi, không ngừng vang lên. Nữ tử kia mang theo mạng che mặt, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, ôm một thanh tỳ bà tinh xảo như bích ngọc, tự lo đi thẳng về phía trước. Cho dù là đáp lại đám người, cũng là bình bình đạm đạm, chỉ có thanh âm dễ nghe êm tai, khiến cho tu sĩ Minh tộc ở đây mừng rỡ như điên. Phản phất có thể nghe được thanh âm của nàng, liền đã thỏa mãn. Mỹ nhân vô luận là ở đâu, vô luận là chủng tộc gì, cũng không thiếu người theo đuổi. Trương Nhược Trần chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, nữ tử này thật không đơn giản. Có thể làm cho Trương Nhược Trần giờ này ngày này đánh giá thật không đơn giản, để Nộ Thiên Thần Tôn hứng thú, ném mắt nhìn thoáng qua. Không có phóng thích thần hồn cảm giác, nhưng đối với cấp bậc Thiên Tôn mà nói, cũng không cần thần hồn cảm giác. Giống như thần không phải thần, giống như thánh không phải thánh, giống như là một cái ngụy thần. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, luận tu vi, ta kém xa thần tôn. Nhưng luận đối với nữ tử hiểu rõ, ta tin tưởng, thần tôn không kịp nổi ta. Ngươi định làm gì? Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, thần tôn vừa rồi cái nhìn kia, quá mức tận lực. Cũng đã bị nàng cảm ứng được, nhưng nàng hiển nhiên cũng không dám phóng thích thần hồn dò xét, cho nên không có khả năng biết thân phận của chúng ta cùng lai lịch. Ta dự định, tự mình đến nhà đi tiếp. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng ngã xuống dưới gấu quần. Nộ Thiên Thần Tôn đứng dậy, trực tiếp đi xuống Huyền Không Đảo, hướng Minh Điện mà đi. Hắn có chút bận tâm Văn Chí Nhân người sau lưng, liền giấu ở trong Minh Điện. Cung Huyền Tán cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần Vạn Nhất rơi vào trong tay đối phương, đến lúc đó, ngược lại bị động. Vị kia mang theo mạng che mặt, tay ôm tỳ bà nữ tử, giờ phút này đứng tại tầng lầu thứ tư các bên cửa sổ, nhìn xem từng bước một đi xuống bậc thang Nộ Thiên Thần Tôn, đem hắn nhận ra được. Cứ đi như thế, đây là bại lộ, hay là không có bại lộ đâu. Tại Hợi Tý Tù, Cung Huyền Tán, Huyết Tuyệt Chiến Thần lần lượt tiến đến Minh Điện, nàng liền đã ngửi được khí tức nguy hiểm, chuẩn bị rời đi. Vô luận có hay không bại lộ, nàng hiện tại cũng nhất định phải đi. Bên ngoài những tu sĩ minh tộc đang cãi nhau kia, đột nhiên, an tĩnh lại, tự như trong nháy mắt, toàn bộ đều biến mất đồng dạng. Nữ tử mạng che mặt hai đầu lông mày mảnh khảnh bình thẳng, có chút nhăn lại. Sau lưng, tiếng mở cửa vang lên. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra về sau, không có lập tức xâm nhập đi vào, cách bình phong nhìn vị nữ tử như thơ như họa bên cửa sổ, nói, bọn hắn đều bị ta đưa tiễn. Đột nhiên đến thăm, có chút mạo muội, còn xin cô nương thứ lỗi. Cửa đều mở ra, lại không tiến vào. Đây là Phong Lưu Kiếm Thần tác phong sao? Sau tấm bình phong, tiếng bước chân vang lên. Nữ tử kia từng bước một đi đến giường một bên, ngón tay vuốt ve dây tỳ bà, nói, người không phải là sợ sệt à, cô nương đều mời, tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trần đi vào gian phòng, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hương thơm, nói thực ra, nên sợ sệt, hẳn là ngươi mới đúng. Ngươi chỉ cần xuất thủ, Nộ Thiên Thần Tôn trong khoảnh khắc liền có thể trở về. Hai chúng ta đánh ngươi một cái hạng nữ lưu, không thích hợp à, ngươi cứ như vậy khẳng định, hai người các ngươi cộng lại, là đối thủ của ta. Lại nói, cái này Minh Lâm giới hội tụ một nửa thiên chi kiêu tử minh tộc, là hy vọng tương lai của minh tộc, một khi giao thủ, Minh Lâm giới là không giữ được. Nữ tử kia nhẹ nhàng nhu nhu nói, giống như là khuê trung thiếu nữ tại kể ra lời tâm tình, không có một tia khí thế của cường giả tuyệt đỉnh. Trương Nhược Trần nói, hai chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi là bán tổ sao? Ngươi lý giải sai. Ngươi cùng không phạm nộ cộng lại chiến lực, nhưng thật ra là thấp hơn chiến lực của không phạm nộ một người. Chỉ ít với ta mà nói là như thế này. Nữ tử kia thanh âm, không có trào phúng, cũng không có lãnh ý, nhạt như u lan. Khinh người quá đáng. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, nói, ngươi là cho là, chính mình có nắm chắc tại Nộ Thiên Thần Tôn đuổi tới trước, đem ta cầm xuống. Chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, không phạm nộ cũng có thể một chiêu đưa ngươi đè xuống. Ngươi ngàn vạn lần không nên đánh mở khuê phòng của một cô gái xa lạ, lại càng không nên nghe đối phương xin ngươi liền đi vào. Nữ tử kia nói. Trương Nhược Trần tại sắp đi qua bình phong thời điểm dừng bước, còn mắt chỉ có thể nhìn thấy hai chân tuyết trắng của nàng treo trang sức xích bạc bích ngọc, còn lại đều bị ngăn trở. Trương Nhược Trần không có tiếp tục hướng phía trước, lại hướng trước, liền thật bước vào khuê phòng của người khác, nói, người nói rất có đạo lý, về sau ta sẽ nhớ kỹ. Hiện tại, người nên xuất thủ a, người rất hiểu tâm tư nữ tử, điểm đến là dừng, điểm này rất tốt. Cho nên, ta quyết định hôm nay bỏ qua cho ngươi rồi. Nữ tử kia nói. Trương Nhược Trần nói, vậy ta chỉ có thể lại mạo muội hỏi một câu, ngươi là thần nhạc sư Đại Minh Sơn, hay là tiên nhạc sư? Nữ tử kia một đôi mắt sáng, hướng Trương Nhược Trần đứng tại bình phong chỗ nhìn lại, cũng chỉ có thể trông thấy hai chân của hắn, nói, người rất thông minh, nhưng thiên hạ không thiếu người thông minh, người tốt nhất đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lời này ta là thật không có khả năng hiểu. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử kia nói, sau này ngươi sẽ lý giải. Trương Nhược Trần không muốn chờ đợi thêm nữa, dự định động thủ. Coi như đối phương tu vi lại cao hơn, thủ đoạn lại huyền, hắn cũng có lòng tin, chống đến Nộ Thiên Thần Tôn tìm đến. Hắn nhận định, nàng này chính là văn chí nhân người sau lưng, cho nên không sợ đánh cỏ động rắn. Âm âm. Đúng lúc này, phương hướng Minh Điện, truyền đến một đạo ba động thần lực cường hoành đến cực điểm. Trong thành vô số kiến trúc sụp đổ, từng đạo chùng sáng trận pháp phóng lên tận trời. Xa xa Minh Điện, càng là đã bị quang hoa trận pháp thần trận bao phủ. Rất hiển nhiên, cung huyền tán động thủ. Trương Nhược Trần một tay bóp đế phù, một tay kích phát kỳ lân quyền sáo, nhưng ngay lúc hắn muốn toàn lực phóng thích thần khí thời điểm, bên tai vang lên tiếng tỳ bà ngắn nhanh, giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Đường. Thần khí trong thể nội Trương Nhược Trần trong nháy mắt tan rã, tinh thần lực, thần hồn, ý thức phản phất rơi vào một phiến đại dương mênh mông, bị sóng lớn không ngừng trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bàn tay đặt tại trên bình phong, mới có thể bảo trì đứng thẳng. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bên giường, nhưng hình ảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ, như bị mưa bụi che kín. Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ giấu ở trong thần cảnh thế giới của hắn, đã ngã xuống đất không dậy nổi, bằng vào thần hồn cùng thủy tổ thần khí tại chọi cứng. Cường đại như vô ngã đăng, cũng lúc sáng lúc tối, không cách nào xông ra giúp trợ Trương Nhược Trần. Chờ đến tiếng tỳ bà biến mất, Trương Nhược Trần dần dần khôi phục như cũ thời điểm, nữ tử vốn là ngồi tại bên giường, sớm đã chẳng biết đi đâu. Thủ đoạn công kích này thật đáng sợ, thẳng vào hồn linh, hơn nữa còn là công kích mang tính quần thể. Nếu nàng nguyện ý, tiếng tỳ bà vừa rồi tuyệt đối có thể đánh ngã vạn ức tu sĩ đại thế giới Minh Lâm, khiến cho một giới yên lặng. Trương Nhược Trần nghiêm trọng hoài nghi tinh thần lực của nàng đạt đến cấp 93. Nữ tử kia nói đúng, Trương Nhược Trần không nên mạo muội xâm nhập khuê phòng của nàng. chỉ cần khoảng cách đủ xa, hoặc là sớm kích phát ra thủ đoạn phòng ngự, bằng vào tinh thần lực cùng đế phù của Trương Nhược Trần, làm sao đều không đến mức chật vật như thế, bị áp chế đến không cách nào tiến lên trước một bước. Đổi lại trước khi tinh thần lực đột phá, Trương Nhược Trần sợ là đã ngã trên mặt đất. Nhưng, nàng vì sao không có nhân cơ hội này giết hắn, thậm chí không có cầm hưởng hắn, hoặc là cướp đoạt trên người hắn rất nhiều bảo vật. Trương Nhược Trần mang theo đầy bụng nghi vấn, đi đến bên cửa sổ. Phát hiện thiên khung xuất hiện một cái lỗ thủng không gian cự đại, điện chủ Minh Điện, Nộ Thiên Thần Tôn, khí tức cung huyền tán, đều là biến mất tại Minh Lâm giới, từ lỗ thủng không gian kia tiến nhập thế giới hư vô. Trương Nhược Trần trong thế giới hư vô, mèn theo khí tức chưa tan, một đường truy tìm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc phát hiện một khu vực không gian phá toái, thế giới chân thật cùng thế giới hư vô bị đánh xuyên. Từ chỗ phá toái này bay ra, Trương Nhược Trần phát hiện, mình đã rời xa phòng tuyến hắc ám chi uyên của địa ngục giới, đến tinh vực lạ lẫm trống trải vô ngần. Phía trước chính là tây cực biên hoang vũ trụ của địa ngục giới. Bất luận cực nào, biên hoang vũ trụ đều trống trải, hắc ám, băng lãnh, thiếu khuyết vật chất, thường thường vượt qua mấy chục vạn ức dặm cũng khó thấy một tinh cầu hoàn chỉnh. Thần lực ba động mạnh mẽ, hà thải rực rỡ. Cách trăm tỷ dặm, Nộ Thiên Thần Tôn đang giao thủ với một cường giả toàn thân phát ra quang minh thần huy. Vị cường giả kia trông rất trẻ, mặc áo bào trắng ngân giáp, mày kiếm mắt sáng, trên đầu đội vương miện màu vàng. Chính giữa vương miện khảm nửa viên bảo thạch màu tím, phóng thích thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc hùng hậu bá đạo. Đây không phải bảo thạch, mà là nửa viên thủy tổ thần nguyên. Bạch quang ở biên giới vương miện như điện, tiêu tán vào sâu trong hư không, mỗi sợi có thể xé rách ức dặm không gian. Đây là thắng lợi vương quang trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần nói. Truyền thuyết kể rằng, Đại Quang Minh Mát, thủy tổ chí vĩ nhất trong lịch sử Quang Minh Thần Điện, khi còn ở cảnh giới bán tổ, đã rèn một đỉnh thần khí vương miện, có thể điều động lực lượng thủy tổ thần nguyên, từ đó nghênh chiến thủy tổ. Nghe nói còn đánh bại thủy tổ, vì vậy đặt tên là thắng lợi vương quang. Không ai tin bán tổ có thể đánh bại thủy tổ. Nhưng các tín đồ Quang Minh Thần Điện tin tưởng vững chắc. Họ cho rằng Đại Quang Minh là thủy tổ cường đại nhất từ xưa đến nay, không chỉ vô địch cùng cảnh giới, còn có thể nghịch cảnh phạt thượng, quét ngang một thời đại, nhất niệm an thiên hạ. Dù thật hay giả, truyền ngôn này đã cho thấy thắng lợi vương quang phi thường thế nào. Cung Huyền Tán đang quan chiến, liếc nhìn Trương Nhược Trần vừa tới, ánh mắt có chút băng lãnh. Hắn đương nhiên không vui, đã nhận ra mình bị Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt Chiến Thần lợi dụng. Lợi dụng hắn đối phó điện chủ Minh Điện, từ đó dẫn Đại Quang Minh hiện thân. Bị thiết kế vào kế hoạch một cách mơ hồ thế này, không nghi ngờ là thiếu tín nhiệm. Trương Nhược Trần không để ý sự tức giận của Cung Huyền Tán. Là đệ nhất cường giả đúng nghĩa của Minh tộc, nhưng không phát giác ra vấn đề của điện chủ Minh Điện, dẫn đến số lớn cường giả thái cổ sinh vật chui vào địa ngục giới tùy ý phá hoại cổ thần lộ, chẳng lẽ không đáng nghi ngờ? Chí ít cũng là thiếu giám sát. Mượn cơ hội này giúp hắn chứng minh trong sạch, hắn nên cảm kích mới đúng. Chư thần hoàng hôn. Tu sĩ trẻ tuổi đội thắng lợi vương quang triển khai, từng đôi cánh chim thánh khiết sau lưng. Sức mạnh vương miện bùng nổ càng mạnh mẽ, từng đạo bạch quang như thiểm điện đánh tới mấy trăm tỷ dặm. Tốc độ phá vỡ quy tắc tốc độ ánh sáng, tiến vào lĩnh vực trật tự. Tinh vực bao la này rung chuyển dữ dội. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, phát hiện vũ đỉnh, địa đỉnh, hồng đỉnh, thiên đỉnh, vu đỉnh trên người đều lay động, như phát sinh cộng hưởng. Thú vị! Lẽ nào thắng lợi vương quang trong truyền thuyết được rèn từ Quang Minh chi đỉnh? Trương Nhược Trần suy đoán. Nếu thật vậy, Đại Quang Minh có thực lực đúc lại cửu đỉnh, tu vi thật khó tưởng tượng. Dù sao, không phải thủy tổ nào cũng có thể đúc lại cửu đỉnh. Nộ Thiên Thần Tôn ngang nhiên không sợ, thân như thần sơn hùng vĩ, xông lên phía trước, đánh ra bất động minh vương quyền, đối oanh với thủy tổ thần khí và trật tự quang minh. Ầm ầm. Toàn bộ tinh vực, không gian đường kính siêu mấy triệu ức dặm, bị bao phủ bởi quang mang màu vàng nâu như tinh vụ. Đặt mình vào đó, thiên địa hoàng hôn, khó phân biệt thời gian. Tu sĩ trẻ tuổi lùi lại, miệng trào thần huyết màu vàng, nhưng vẫn đứng thẳng, mỉm cười tràn ngập khí chất cao nhã. Không hổ là con trai trưởng của thủy tổ ra mắt cuối cùng, hôm nay lĩnh giáo. Nộ Thiên Thần Tôn chiến ý cuộn trào, vận mệnh chi môn lơ lửng sau lưng, hai mắt bắn ra quang hoa sáng hơn hành tinh, nói, các hạ có phải là Đại Quang Minh? Tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu, ta chỉ là một sợi tàn hồn trở về, sao sánh được một phần ngàn của Đại Quang Minh? Ngươi có thể gọi ta Ngọc Triện. Đây rõ ràng là nói cho Nộ Thiên Thần Tôn, hắn chỉ là tàn hồn của Đại Quang Minh đoạt xá. Nhưng giống như Cung Nam Phong, họ chỉ là tàn hồn, không sánh nổi một ngón tay của mệnh tổ và Đại Quang Minh khi còn sống, đâu dám tự xưng bằng xưng hào năm xưa. Tu sĩ trẻ tuổi tự xưng Ngọc Triện nói tiếp, tàn hồn chỉ là một sợi suy nghĩ không cam lòng trước khi chết của Đại Quang Minh, muốn lưu lại dấu ấn trên thế gian. Nếu đời này ta cầu được một phần mười thành tựu của Đại Quang Minh, đã mãn nguyện. Nộ Thiên Thần Tôn nói, với tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong, có thể đấu pháp với ta 10 chiêu trở lên, thành tựu tương lai của ngươi sẽ không thấp. Mượn lực lượng thắng lợi vương quan thôi. Ngọc Triện nói, biết khiêm tốn như vậy, dễ nhìn hơn đám tu sĩ tự cho mình là đúng của Quang Minh Thần Điện nhiều. Cung Huyền Tán không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trái Ngọc Triện. Trương Nhược Trần dẫm lên đầy trời phù quang, xuất hiện sau lưng Ngọc Triện, nói, đại Quang Minh vĩ đại nhường nào, dù chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại thế gian, sao những phàm tục kia so sánh được. Nhưng vì sao lại thần phục cốt Diêm La? Đôi mắt màu xanh lam của Ngọc Triện rơi xuống Trương Nhược Trần, không bối rối vì lâm vào vây khốn, thản nhiên nói, cốt Diêm La chưa đủ tư cách để ta thần phục. Nhưng những năm qua, ta quả thực tu luyện ở yểm địa, người đoán không sai. Hắn giúp ta tìm được đoạt xá thể, dù sao cũng phải trả nhân tình này. Ngay sau đó, Ngọc Triện mang theo vô tận quang minh thần quang, bay về phía Trương Nhược Trần với tốc độ không gì sánh kịp. Nộ Thiên Thần Tôn vừa đuổi theo một bước, đã nghe thấy tiếng kiếm minh chói tai. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí sáng chói, chém ra vũ trụ, bổ thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, vô số kiếm đạo quy tắc hiện ra trong tinh vực rộng lớn. Kiếm đạo quy tắc hóa thành biển sao sôi trào, bao phủ tất cả mọi người. Đối mặt áp lực khủng bố từ Ngọc Triện, Trương Nhược Trần vẫn không nhịn được ngước lên nhìn. Thật sự là hắn. Trương Nhược Trần thấy rõ bộ dáng kiếm tu kia, nội tâm chấn động vô cùng. Ầm ầm. Ngọc Triện phá tan phù quang thủ hộ của Trương Nhược Trần, như có một bức tường ánh sáng va chạm vào Trương Nhược Trần, đẩy hắn bay ra sau. Tiếp theo, Ngọc Triện xuề bàn tay, ngưng tụ một quang minh đại thủ, chụp về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa bay ra, ánh mắt chợt rung lên, Trầm Uyên thần kiếm xuất hiện bên tay phải, vùng kiếm chém ngang. Oanh. Trương Nhược Trần bay ra nhanh hơn, đồng thời thoát khỏi khóa chặt ý niệm của Ngọc Triện. Không dừng lại, Trương Nhược Trần giơ kiếm lên quá đỉnh đầu, chém ra một đạo kiếm mang liền trời tiếp đất. Đồ án Thái Cực Tứ Tượng tự nhiên hiển hóa dưới chân và trên đỉnh đầu hắn, cướp đoạt kiếm đạo quy tắc của kiếm tu thần bí kia trong khu vực này, chém về phía Ngọc Triện. Uy năng của kiếm này lập tức tăng lên mấy cấp độ. Trong tiếng oanh minh, quang minh đại thủ và kiếm khí đồng thời vỡ tan, hóa thành từng sợi hào quang sáng tỏ. Ánh mắt Ngọc Triện lộ vẻ khác thường. Hắn vừa từ bỏ phương hướng dễ phá vòng vây hơn của Cung Huyền Tán, chọn Trương Nhược Trần, mục đích chính là cửu đỉnh trên người Trương Nhược Trần. Nhưng vượt quá dự đoán của hắn, Trương Nhược Trần khó đối phó hơn nhiều. Chỉ riêng phòng ngự của đế phù đã không phải thứ hắn có thể phá trong thời gian ngắn. Đến mà không trả lễ thì không hay, các hạ thử vạn tượng vô hình. Trương Nhược Trần đưa tay về phía hư không, bắt lấy thiên thần tỏa, kéo hắc thủ ra, dẫn động vạn tượng vô hình ấn trong lòng bàn tay, đánh về phía Ngọc Triện. Cùng lúc đó, thần cảnh thế giới triển khai một góc sau lưng hắn. Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Vô Ngã Đăng, mỗi người đánh ra một vệt sáng, tuôn về vũ đỉnh trên mu bàn tay hắc thủ. Vạn tượng vô hình ấn tựa như đạo ấn thiên địa, ẩn chứa huyền diệu vô song. Khi lực lượng không gian bạo phát, Ngọc Triện không kịp kích hoạt lực lượng thắng lợi vương quang, chỉ có thể bị động phòng ngự, thân thể bay ra mấy chục vạn dặm. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật có thể so chiêu với Nộ Thiên Chiến Thần, dù hợp lực của tứ đại cao thủ cũng không thể làm hắn tổn thương mảy may. Trương Nhược Trần sau này còn gặp lại. Ngọc Triện hóa thành một đạo chùm sáng, bay thẳng lên trên. Trương Nhược Trần không đuổi theo, mà chọn hội hợp với Nộ Thiên Thần Tôn trước. Trong vũ trụ trống trải, có thể bỏ chạy sáu phương, muốn giữ Ngọc Triện lại khó như lên trời. Hơn nữa, kiếm tu thần bí kia còn hiện thân. Sắc mặt Nộ Thiên Thần Tôn nghiêm túc, gọi cả Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân ra, nói, cẩn thận, ta cảm ứng được còn một cường giả khác ẩn tàng, khí tức như có như không, tu vi không dưới ta. Trương Nhược Trần nói, họ không dám tùy tiện xuất thủ, vì không biết Thiên Mổ có rời khỏi phòng tuyến hắc ám chi uyên hay không. Ngọc Triện một kích không trúng, lập tức bỏ chạy, chính là sợ Thiên Mổ. Thực ra Trương Nhược Trần không dùng hà đồ là không muốn lộ bí mật Thiên Mổ đã rời đi. Chỉ cần Thiên Mổ không xuất hiện ở U Minh Địa Lao, ở đây vẫn có lực uy hiếp với tất cả mọi người. Mà dùng bán tổ một kích, phần lớn giết không được tồn tại như Ngọc Triện, dùng lúc này rất không đáng. Nộ Thiên Thần Tôn nói, chiến lực của ngươi bây giờ có chút vượt quá dự đoán của ta, Ngọc Triện tu vi thế mà không làm bị thương ngươi. Cung Huyền Tán vừa tới nghe vậy, cũng rất tán thành. Ban đầu hắn có chút bất mãn, thậm chí oán hận với Trương Nhược Trần, giờ phải cân nhắc thay đổi tâm tính. Trương Nhược Trần cười, Ngọc Triện khinh địch thôi. Hắn căn bản không dùng lực lượng thắng lợi vương quang, mà trước đó đã bị thần tôn kích thương, chiến lực giảm nhiều. Cung Huyền Tán ngầm gật đầu, điều này dễ chấp nhận hơn, nói, đế Trần khiêm tốn làm gì, ngươi liên thủ với ba đại cao thủ, chiến lực tuyệt không thua bất kỳ cường giả bất diệt đỉnh phong nào, đối đầu thiên tôn cũng có thể một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, Cung Thiên chớ khen ta, vừa rồi ở Minh Lâm giới, ta suýt bị bắt, chật vật đến mức nào thì có bấy nhiêu chật vật. Trương Nhược Trần lập tức kể lại chuyện đã xảy ra, không hề né tránh. Tinh Nhãn Nộ Thiên Thần Tôn nheo lại, nói, ngươi gặp phải một trong hai nhạc sư của Đại Minh Sơn, ta nên tự mình đi gặp một lần. Sắc mặt Cung Huyền Tán nặng nề, nói, không ngờ hai nhạc sư của Đại Minh Sơn lợi hại đến vậy, nếu thêm Ngọc Triện và kiếm tu thần bí, nếu Thiên Mổ rời đi, hậu quả khôn lường. Hay là mời Hư Thiên đi theo? Nộ Thiên Thần Tôn gật đầu. Ngọc Triện, kiếm tu thần bí, Tỳ Bà nhạc sư lần lượt hiện thân, khiến thế cục hắc ám chi uyên thêm phức tạp, khiến Nộ Thiên Thần Tôn cảm nhận được gió báo giông bão sắp đến. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên kiếm tu thần bí vừa thấy, lông mày nhíu chặt. Kiếm tu thần bí kia chính là bộ dáng Trương Nhược Trần thấy ở vô sắc giới khi vượt qua thời không. Điều khiến Trương Nhược Trần bất an hơn là kiếm cốt và hắc thủ đều dao động khi kiếm tu thần bí kia xuất thủ. Thượng Thanh rốt cuộc là tàn hồn kiếm tổ đoạt xá hay tàn hồn quỷ dị hắc ám đoạt xá? Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục nhuệ khí. Dù tình thế nghiêm trọng thế nào, cũng phải dũng cảm tiến tới. Nếu hai vị bán tổ giao phòng tuyến hắc ám chi uyên vào tay hắn, hắn phải gánh trách nhiệm. Hay là tranh thủ thời gian về phòng tuyến đi, trận chiến này dù là kiếm tu thần bí và Ngọc Triện đào tẩu, nhưng Thiên Mổ không xuất thủ, họ sẽ nhanh chóng phản ứng, đoán ra Thiên Mổ đã rời phòng tuyến hắc ám chi uyên. Chiến tranh có lẽ hôm nay sẽ bùng nổ. Trương Nhược Trần nói. Cung Huyền Tán động dung, nói, Thiên Mổ đã rời phòng tuyến trở lại hắc ám chi uyên phòng tuyến, Trương Nhược Trần đi thăm viếng Phượng Thiên, hướng nàng hỏi thăm tình hình Triều Thiên Khuyết. Phượng Thiên từng tiến vào Triều Thiên Khuyết chỗ sâu, dù trọng thương mà quay về, ít nhiều khiến Trương Nhược Trần hiểu thêm được những thông tin hữu dụng. Hai chữ khuyến cáo đừng đi của Thiên Mổ, không thể bỏ đi suy nghĩ tìm tòi đến cùng của Trương Nhược Trần. Bởi vì hắn biết rõ, muốn sớm phá cảnh đến Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, nhất định phải tiến về Triều Thiên Khuyết. Tu hành từng bước một, không biết còn phải tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có thể đem huyền thai cường hóa đến mức có thể tiếp nhận 10 luồng đạo quan thuộc tính dương. Thế cục không ngừng chuyển biến xấu sẽ không cho Trương Nhược Trần nhiều thời gian đến vậy. Huống hồ, đương kim vũ trụ thiên kiêu như mây, quần hùng cùng nổi lên, tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn là người đuổi theo, tốc độ tu hành nhất định phải nhanh hơn, mới có thể cùng thế hệ trước tranh giành thiên hạ. Từ Tử Vong Thần Cung sau khi ra ngoài, Trương Nhược Trần leo lên Thiên Thư Trường Thành, tìm được mệnh cốt. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, mệnh cốt âm thầm đi theo mình cùng đến hắc ám chi uyên phòng tuyến. Vừa rồi tại chỗ của Phượng Thiên, càng hiểu rõ mệnh cốt đi tìm nàng, muốn mượn mệnh tổ thần nguyên. Bị cự tuyệt, mệnh cốt liền đến Thiên Thư Trường Thành bên trên tản bộ, qua ngộ đồ văn vận mệnh trên Trường Thành. Ta nhớ ra rồi, đây là đạo của ta, vận mệnh Thiên Thư là ta luyện chế. Trương Nhược Trần, người nói lão phu đem vận mệnh Thiên Thư lấy đi, có tính là vật quy nguyên chủ không? 10 ngón tay của mệnh cốt giống như cành cây xương cốt, vuốt ve đồ văn trên Trường Thành, rất kích động. Trương Nhược Trần nói, tiền bối không phải nói, mình hoàn toàn không nhớ nổi chuyện kiếp trước sao? Không, trở về rồi, ta cảm giác được toàn bộ đều trở về. Mệnh cốt nói. Trương Nhược Trần nói, tiền bối là đệ nhất cường giả cốt tộc, có phải nên làm gì đó vì địa ngục giới không? Đó là tự nhiên. Lão phu chẳng phải đã đến hắc ám chi uyên phòng tuyến rồi sao? Yên tâm, trước mặt việc phải trái rõ ràng, lão phu tuyệt không mập mờ. Thân hình mệnh cốt trở nên thẳng tắp hơn nhiều, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Trương Nhược Trần nói, theo ta đi một chuyến hắc ám chi uyên thế nào? Mệnh cốt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, dừng lại trong chớp mắt, lắc đầu nói, không thể nào, lão phu thề cùng phòng tuyến cùng tồn vong. Chúng ta lần này đi, chính là để ngăn cản chiến tranh. Ta đã có kế hoạch toàn diện, tiền bối nếu chịu theo giúp ta chuyến này, chuyện quan ngộ vận mệnh Thiên Thư, cùng vận mệnh thần nguyên, ta sẽ đi nói với Phượng Thiên. Trương Nhược Trần nói. Thấy mệnh cốt vẫn do dự, Trương Nhược Trần thấp giọng truyền âm, chân thân Thiên Mổ đã rời đi, hiện tại hắc ám chi uyên phòng tuyến rất nguy hiểm, như bia cố định trong vũ trụ. Mà hắc ám chi uyên không có bán tổ, trời đất bao la, ngược lại an toàn hơn nhiều. Hừ. Trương Nhược Trần, người cho rằng lão phu tham sống sợ chết sao? Vì địa ngục giới, vì phòng tuyến, lão phu thế nào cũng phải đến hắc ám chi uyên một chuyến. Nói kế hoạch của ngươi đi, lão phu xem đáng tin cậy hay không? Mệnh cốt nói. Trong hạ giới Tam Hà Thất Lĩnh, Bá Lĩnh và Quan Diễm Hà bị cường giả Bất Diệt Vô Lượng trong thái cổ sinh vật dời đến bên ngoài hắc ám chi uyên, hình thành hai phòng tuyến của bọn chúng. Bá Lĩnh là lãnh địa kim tộc trong thái cổ thập nhị tộc, là một dãy núi kim loại, ngọn núi san sát, vách đá hiểm trở, lơ lửng trong hư không, cho người ta cảm giác vô cùng to lớn. Quan Diễm Hà rộng chừng vạn trượng, lưu động không phải nước, mà là hỏa diễm phát sáng. Có một lĩnh một sông thủ hộ, hắc ám chi uyên có thể nói vững như đồng. Trương Nhược Trần và mệnh cốt mượn nhờ Thương Tuyệt, lặng lẽ chui vào Bá Lĩnh. Với tu vi của Thương Tuyệt, thân phận địa vị ở hạ giới tự nhiên không thấp, rất nhiều cửa ải có thể nhẹ nhõm thông qua. có hắn yểm hộ, thêm tu vi Trương Nhược Trần và mệnh cốt, muốn mang thiên quá hải tự nhiên không khó. Thiếu quân, Thánh Nhạc Sư, chúng ta đi thẳng đến đại doanh Nguyên Đạo tộc sao? Thương Tuyệt biết rõ quan hệ Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh, nên mới hỏi vậy. Lúc này Trương Nhược Trần mặc thần y màu xanh nhạt, hai bên tóc mai và ngực, mi tâm ánh sao lấp lánh, tay cầm ống sáo luyện chế từ cành trúc hồng mông quang minh thần trúc, cho người ta cảm giác tiên khí bồng bềnh. Khóe mắt hắn có chút vĩ văn, cùng ánh mắt sâu thẳm, càng tăng thêm cảm giác tang thương đã trải qua năm tháng. Thần y màu trắng, trải qua tế luyện tỉ mỉ, có khắc đại lượng phù văn, có thể che giấu thiên cơ và khí tức. Dù tu sĩ tu vi cao hơn hắn, nếu không đánh nát phòng ngự tinh thần lực của hắn, đừng hòng dò xét hư thực. Bên cạnh, mệnh cốt đổi bộ dáng, mọc ra huyết nhục, giống hệt cung Nam Phong, mặc thần bào do Trương Nhược Trần dùng da ma lê thi tổ tế luyện. Để ẩn tàng thêm, hắn đeo mặt nạ màu trắng bạc. Trương Nhược Trần khàn giọng nói, không, không đi Nguyên Đạo tộc, đi đại doanh Hỗn Độn tộc. Thái cổ thập nhị tộc đều có đại quân tiến vào chiếm giữ bá lĩnh. Một đường tiến lên, tùy thời có thể gặp Long Phượng che khuất bầu trời, thành đàn bay qua, phát ra thần uy hạo nhiên. Cũng có thái cổ sinh vật hình người, xuất lĩnh thái cổ sinh vật quỷ loại, bố trí trận pháp tại vùng sát cổng thành trọng yếu. Các loại thái cổ sinh vật giao loại thì khắp nơi, tiếng gào liên tiếp. Ở hạ giới, thái cổ sinh vật hình người là hoàng tộc, tự nhiên trưởng thành đến thành niên, có tu vi vô lượng cảnh. Thái cổ sinh vật quỷ loại là thiên tàng giả trong hoàng tộc, trải qua hắc hà dưới Đại Minh Sơn tẩy đi nhục thân, chỉ để lại hồn thể. Cũng có một bộ phận thái cổ sinh vật quỷ loại là hoàng tộc cổ lão mai táng trong hắc hà, trở về bằng phương thức hồn linh. Thái cổ sinh vật Long Phượng là quý tộc, trưởng thành liền có tu vi thần cảnh, trí tuệ không kém gì nhân loại. Thái cổ sinh vật giao loại là tướng soái, có bộ phận trí tuệ, chỉ cần trưởng thành liền có tu vi thánh giả cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là thành tựu thấp nhất của chúng, tương lai đủ cường đại có thể lột xác thành Long Phượng, trí tuệ cũng tăng trưởng theo. Thái cổ sinh vật còn lại đều là dân nghèo, số lượng khổng lồ nhất, nhưng đại đa số trí tuệ thấp kém, như cầm thú. Sau khi Hỗn Độn lão tổ cùng Không Ấn Tuyết Đồng quy vu tận, Vân Hỗn Huyền thực sự trở thành chúa tể Hỗn Độn tộc. Nhưng mất đi cường giả siêu nhiên Hỗn Độn lão tổ, Hỗn Độn tộc khó duy trì uy nghi nhị tinh thái cổ chủng tộc, lãnh địa dưới cờ không ngừng bị các tộc khác xâm chiếm. Trong đó Hỗn Độn Hà vốn Hỗn Độn tộc và Nguyên Đạo tộc đều chiếm một nửa. Nhưng sau khi Hỗn Độn lão tổ vẫn lạc, Vân Hỗn Huyền phải nhường ra, trả lại toàn bộ cho Nguyên Đạo tộc. Thực lực mạnh cỡ nào, liền chiếm số lượng tài nguyên nên có, nếu không tự biết lấy, ắt có kiếp nạn. Tóm lại, những năm này Vân Hỗn Huyền rất biệt khuất. Đại chiến sắp đến, Hỗn Độn tộc dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả Hỗn Độn Sơn cũng bị dời đến bá lĩnh. Hỗn Độn Sơn lơ lửng tại sườn tây bá lĩnh, được Hỗn Độn chi khí sắc thái lộng lẫy bao bọc, thanh trọc khó phân, quang vũ ấn ký thời gian và mảnh vỡ không gian bay múa đầy trời. Trong đại điện trên đỉnh núi, Vân Hỗn Huyền đang mật nghị với tộc Hoàng Kim tộc. Tộc Hoàng Kim tộc bực tức nói, Đại Minh Sơn quá đáng, để hai tộc chúng ta diệt toàn bộ mà ra, lại để phần lớn tộc nhân Thái Sơ tộc, Chân Nhất tộc, Thiên Cơ tộc lưu thủ hạ giới, dựa vào cái gì? Thượng Tam tộc địa ngục giới đều tập kết đến Hắc Ám Chi Uyên, chiến tranh bùng nổ, song phương chắc chắn tử thương thảm trọng. Mà hai tộc chúng ta chắc phải nguyên khí đại thương. Theo ta thấy, bọn họ định xem chúng ta là pháo hôi, cùng Thượng Tam tộc địa ngục giới đồng quy vu tận. Vân Hỗn Huyền khẽ vuốt râu, mỉm cười, đây là chuyện không có cách nào, ai bảo bá lĩnh gần thượng giới nhất. Mà kết cấu địa chất đặc thù của bá lĩnh cũng thích hợp nhất dùng dựng phòng tuyến. Tộc Hoàng Kim tộc nói, tốt thôi. Ai bảo kim tộc ta chiếm cứ bá lĩnh, đối kháng tu sĩ thượng giới tuyến đầu, ta chịu. Nhưng các ngươi không chút oán khí nào sao? Hỗn Độn tộc là nhị tinh thái cổ chủng tộc, cao quý cỡ nào, giờ cũng bị điều động cả tộc, Vân Hoàng không chút oán khí nào sao? Nói thật, nếu Đại Minh Sơn xử lý công bằng, các tộc xuất binh giống nhau, phân công bình đẳng, ta không chút ý kiến nào. Ai không muốn rửa nhục cho tiền bối? Ai không muốn về vũ trụ mênh mông? Ai muốn ở dưới Hắc Ám Chi Uyên? Đáy mắt Vân Hỗn Huyền hiện vẻ lạnh lùng, rồi ôn hòa cười nói, không có cách nào, ai bảo Hỗn Độn tộc tu luyện vô gian chi pháp, thích hợp công phạt phòng tuyến kiên cố, phá không gian, hủy trận pháp. Bá lĩnh như chiến xa, có thể cứng đối cứng với phòng tuyến địa ngục giới, tu sĩ Hỗn Độn tộc phải gánh trách nhiệm hủy thành phá trận. Tộc Hoàng Kim tộc nổi giận đùng đùng, nói, Vân Hoàng thật tin lý do thoái thác của thần nhạc sư và đầu thất kiếm hoàng sao? Dựa vào cái gì Hồng Mông tộc chỉ xuất động ba thành tu sĩ tiến công? Phân ra ba thành tu sĩ thủ hoang cổ phế thành có nghĩa gì? Ta thấy thần nhạc sư bảo tồn thực lực. Thái Sơ, tộc dựa vào cái gì công phạt phòng tuyến yếu nhất Bắc Bộ? Chẳng phải vì lời của đầu thất kiếm hoàng có trọng lượng? Nếu lão tổ còn, có bài binh bố trận như hiện tại không? Nói cho cùng, vì chúng ta tu vi không đủ mạnh. Vân Hỗn Huyền nói, nếu tộc hoàng đến đây phàn nàn, mời trở về đi, đại chiến sắp đến, bố trí sớm mới giảm bớt thương vong. Tộc hoàng kim tộc bỗng đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Vân Hỗn Huyền đang ngồi, nói, sau khi hỗn độn lão tổ vẫn lạc, người không chút khí phách nào. Bàn về chiến lực dưới bất diệt vô lượng, hỗn độn tộc thắng bất kỳ bộ tộc nào trong 12 tộc, chỉ cần ngươi tranh, bọn họ chắc chắn cân nhắc lại. Hai tộc chúng ta liên thủ, kéo thêm thổ tộc, mộc tộc, chắc chắn khiến họ thay đổi chủ ý. Vân Hỗn Huyền nhắm mắt, trầm tư thật lâu, dường như có chút ý động. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa đại điện, tộc Hoàng Kim tộc nói rất có đạo lý, nếu mục đích của 12 tộc nhất trí, nên xử lý công bằng, sao có thể để các ngươi mạo hiểm diệt tộc phát động chiến tranh toàn diện. Tộc Hoàng Kim tộc và Vân Hỗn Huyền đều kinh hãi, mật nghị của họ tự nhiên mở trận pháp, đồng thời luôn cảnh giác bên ngoài. Người tới lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa đại điện. Xoạt. Xoạt. Hai người gần như trong nháy mắt, liền dẫn động thần quan hộ thể và thần văn quy tắc. Thánh Nhạc Sư. Vân Hỗn Huyền nhìn thân ảnh ở cửa điện, trong lòng kinh ngạc. Thánh Nhạc Sư Đại Minh Sơn là thần bí nhất trong ba vị nhạc sư, ngay cả những tộc hoàng như họ cũng khó thấy chân thân. Lần trước Vân Hỗn Huyền thấy chân thân Thánh Nhạc Sư là 300.000 năm trước. Ống sáo luyện chế từ Hồng Mông Quang Minh thần trúc không thể giả, đó là tín vật của Thánh Nhạc Sư. Trương Nhược Trần nói, từ biệt 300.000 năm, Vân Hoàng không nhận ra lão phu sao? Đâu có, đâu có, chỉ không ngờ Thánh Nhạc Sư đến bá lĩnh hôm nay. Vân Hỗn Huyền biết, Thánh Nhạc Sư tiềm phục tại thượng giới, chỉ không biết thân phận của nó tại thượng giới. Việc lớn liên quan đến hưng suy của thái cổ sinh vật, lão phu sao không gấp trở về? Cùng lão phu trở về còn có Sơn Chủ. Trương Nhược Trần lùi sang một bên, Mệnh Cốt dáng người thẳng tắp bước vào. Theo thương nghị ban đầu, vừa bước vào cửa điện, Mệnh Cốt liền phóng thích Hồng Mông thần khí trong thể nội, một cổ uy năng bá tuyệt huy hoàng giáng xuống Vân Hỗn Huyền và tộc Hoàng Kim tộc. Hai người liếc nhau, đều nội tâm rung mạnh, lập tức khom mình hành lễ, cùng nghênh Sơn Chủ. Mệnh Cốt trên thân bạo phát ra thần uy quá mức khiếp người, lại thêm Hồng Mông khí tức nồng hậu dày đặc, khiến Vân Hỗn Huyền cùng Kim tộc tộc hoàng không dám có chút chất vấn. Cho dù là nhất tinh thái cổ chủng tộc, cũng không thể đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại cường đại như thế. Đại Minh Sơn Sơn Chủ thần bí đến cực điểm, chính là thần nhạc sư, tiên nhạc sư sư tôn, truyền thuyết hơn 10 nguyên hội trước, tu vi liền đã siêu phàm thoát tục. Nhiều năm không hiện thân, rất nhiều thái cổ sinh vật đều cho rằng hắn đã vẫn lạc. Là Sơn Chủ sứ giả, lại một dạng thần bí thánh nhạc sư, tự nhiên cũng bị thái cổ các tộc chất vấn. Chỉ bất quá, những tiếng chất vấn này không dám đặt lên trên mặt nổi. Chất vấn là một chuyện, nhưng thánh nhạc sư cùng Sơn Chủ đồng thời xuất hiện trước mặt, ai dám bất kính? Bất kính thân phận của bọn hắn, cũng phải kính tu vi của họ. Vân Hỗn Huyền thăm dò hỏi, Sơn Chủ những năm này đều ở thượng giới. Mệnh Cốt sớm đã cùng Trương Nhược Trần thương nghị thỏa đáng, trực tiếp từ Vân Hỗn Huyền cùng Kim tộc tộc hoàng ở giữa đi qua, bước vào trong đại điện, thở dài, thiên địa bất nhân, không cho tu sĩ chúng ta cơ hội trường sinh bất tử, 10 cái nguyên hội trước liền muốn giết ta. Bản tọa ngủ say tại dị địa 10 cái nguyên hội, chính là đang tránh né nguyên hội kiếp, gần đây thánh nhạc sư đem bản tọa tỉnh lại, bản tọa mới biết các ngươi như vậy vô tri, hiểm yếu làm cho thái cổ các tộc vào chỗ chết. Chữ chữ điếc tai, như là thiên âm. Vân Hỗn Huyền cùng Kim tộc tộc hoàng đều áp lực bạo tăng, như có tầng tầng đại thế giới ép lên đỉnh đầu. Kim tộc tộc hoàng kinh sợ, nói, Sơn Chủ lời này là sao? Hừ. Mệnh Cốt vung ống tay áo, mu bàn tay phải phụ sau lưng, nói, truyền tin cho thổ tộc tộc hoàng cùng một tộc tộc hoàng mau tới gặp ta. Cả tộc chi chiến, liên quan đến thái cổ các tộc sinh tử tồn vong, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể để cho thần nhạc sư cùng đầu thất hai người làm loạn. Kim tộc tộc hoàng ánh mắt lộ ra vui mừng, lập tức để Vân Hỗn Huyền truyền tin. Vừa rồi, hắn nhắc đến thổ tộc tộc hoàng cùng một tộc tộc hoàng, hẳn là bị Sơn Chủ nghe được. Gọi đến hai vị tộc hoàng, không thể nghi ngờ là nói rõ, Sơn Chủ đứng ở bên phía hắn. Đây là muốn đoạt quyền rồi. Đúng. Khẳng định là như thế này. Thần nhạc sư cùng tiên nhạc sư đã trưởng thành, lại chấp chưởng Đại Minh Sơn 10 cái nguyên hội, lực ảnh hưởng khắp 12 tộc, chưa hẳn sẽ còn nghe lệnh Sơn Chủ này. Nói khó nghe một chút, Sơn Chủ rời đi 10 cái nguyên hội, đã bị mất quyền lực. Nếu không có tu vi bán tổ cảnh giới, dùng tuyệt đối chiến lực ưu thế trở về, không thể có lại quyền lực tuyệt đối. Muốn đoạt lại quyền lợi, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn các tộc. Kim tộc tộc hoàng cùng Vân Hỗn Huyền cơ hồ cùng lúc nghĩ thấu điểm này. Hoàn toàn yên tâm. Sơn Chủ tuy mạnh, lại là một người cô đơn. Mà sau lưng của bọn hắn, lại là hai đại tộc đàn. Sơn Chủ nếu cần ủng hộ của bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng liền có 10 phần lực lượng, cùng bàn điều kiện, tranh thủ lợi ích. Vân Hỗn Huyền không còn giả bộ, nói, Sơn Chủ lời nói rất đúng, bây giờ thượng giới cường giả như mây, thái cổ thập nhị tộc nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể hoàn thành tiên tổ di chí, tái hiện huy hoàng lúc thái cổ. Nhưng, thần nhạc sư cùng đầu thất kiếm hoàng lại ỷ vào tu vi cao thâm, thân hữu tộc, mà quy đối lập. Cái này chẳng phải là nội bộ lục đục. Cái này chẳng phải là phân liệt 12 tộc. Điều này có thể khiến chúng ta chịu phục. Sơn chủ, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi ra chủ trì công đạo, bình định lại chiến sách. Mệnh cốt ánh mắt, liếc nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vuốt vuốt râu dài, cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, nói, hai vị yên tâm, hỗn độn tộc chính là nhị tinh thái cổ chủng tộc, tự nhiên hưởng thụ tôn quý cùng tôn trọng vốn có. Kim tộc quanh năm cản ở ngoài hoang cổ phế thành tuyến đầu, lao khổ công cao, thắng qua 12 tộc bất kỳ bộ tộc nào. Sơn chủ chắc chắn sẽ cho các ngươi tranh thủ đãi ngộ tốt nhất. Vân Hỗn Huyền cùng Kim tộc tộc trưởng không nghĩ tới Thánh Nhạc sư sẽ nói đến ngay thẳng như vậy, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, thế là hô to, Sơn chủ anh minh, Thánh Nhạc sư cao thượng. Còn chưa chờ đến thổ tộc tộc hoàng cùng một tộc hoàng truyền đến tin tức, thần nhạc sư trước một bước truyền chỉ đến Hỗn Độn Sơn, hai vị tộc hoàng chân thân đến Hồng Mông điện nghị sự. Kim tộc hoàng hơi kinh, thần nhạc sư thế nào biết ta tới Hỗn Độn Sơn? Hẳn là bị thổ tộc hoàng hoặc là một tộc hoàng bán rẻ. Vân Hỗn Huyền trấn định tự nhiên, nói, cũng không đến mức. Thổ tộc cùng một tộc lần này cũng là cả tộc xuất kích, phụ trách chính diện cường công, trong lòng đối với thần nhạc sư tất có oán khí, không đến mức mật báo. Vào thời khắc mấu chốt này, thần nhạc sư khẳng định thần niệm trải rộng bá lĩnh, tất cả mọi người ở trong cảm giác của hắn. Ngươi cũng không phải Thánh Nhạc sư cùng Sơn chủ, hắn biết ngươi bí mật đến đây Hỗn Độn Sơn, không phải chuyện kỳ quái. Theo ta thấy, thần nhạc sư lần này không chỉ triệu tập chúng ta, mà là chuẩn bị phát động toàn dân chiến tranh. Nói không chừng, chính là hôm nay. Trương Nhược Trần cùng Mệnh Cốt, điệu thấp đi theo Vân Hỗn Huyền cùng Kim tộc trưởng sau lưng, thẳng hướng Hồng Mông Điện bay đi. Khi sắp đến Hồng Mông Điện, bọn hắn phát hiện, số lớn thái cổ sinh vật hình rồng cùng hình phượng, từ bốn phương tám hướng bay tới, mỗi một cái đều phóng thích uy thế thần linh. Không có long ngâm phượng khiếu, rất an tĩnh, nhưng, như sơn lĩnh thân rồng, như tinh vân phượng khu, lại lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Sự an tĩnh này, đủ để khiến Bất Diệt Vô Lượng chấn động theo. Tựa như hai cái quân đoàn thiết huyết. Trương Nhược Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thái cổ sinh vật cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới sự dẫn đầu của hoàng tộc hình người thái cổ thập nhị tộc, hai cái long phượng quân đoàn này đủ để quét ngang vũ trụ. Địa ngục giới chỉ bằng thượng tam tộc tuyệt đối ngăn không được. Vân Hỗn Huyền động dung, nói, xem ra ta đoán không sai, thần nhạc sư hôm nay liền muốn phát động chiến tranh toàn diện đối với thượng giới. Kim tộc trưởng nói, những long phượng quý tộc này không hoàn toàn đến từ 12 tộc. Hẳn là hắn đã mời Long Hoàng cùng Phượng Hoàng ra mặt. Người tin tức quá lạc hậu. Ta nghe nói, thần nhạc sư không chỉ thỉnh động Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, còn thỉnh động Quỷ Hoàng. Hơn nữa, Quỷ Hoàng đã dẫn đầu số lớn quỷ loại thái cổ sinh vật trước một bước chui vào địa ngục giới, một khi phòng tuyến chiến tranh bộc phát, bọn hắn bên kia cũng sẽ khởi xướng hành động. Vân Hỗn Huyền nói, dưới cờ thái cổ thập nhị tộc, đều có số lớn quỷ loại thái cổ sinh vật, cùng Long Phượng quý tộc thái cổ sinh vật. Quỷ loại cùng Long Phượng mặc dù trời sinh không bằng những hoàng tộc hình người kia, nhưng thắng ở số lượng nhiều hơn, luôn có thể sinh ra một vài thiên chi kiêu tử, tu luyện đến độ cao mà hoàng tộc hình người đều theo không kịp. Dần dà, một vài cường giả trong số đó, không muốn thần phục hoàng tộc hình người, lựa chọn tự lập. Trong đó Quỷ Hoàng, Long Hoàng, Phượng Hoàng đều tu luyện siêu nhiên, tự phong vi hoàng, cùng tộc hoàng thái cổ thập nhị tộc ngang hàng. Tộc hoàng thái cổ thập nhị tộc đương nhiên sẽ không cho phép có người khiêu chiến hoàng quyền của bọn hắn. Song phương đã khởi xướng không ít tranh chấp. Trong đó một vài chủng tộc cùng tam dị hoàng càng là thế như nước với lửa. Chính vì nguyên nhân này, việc thần nhạc sư mời được Long Hoàng cùng Phượng Hoàng mới khiến kim tộc trưởng giật mình. Xoạt. Một chiếc bạch ngọc thần chu vạch ra đường vòng cung mỹ lệ, từ trên trời cuối cùng bay tới. Hai vị tộc hoàng sao không vào đi? Chẳng lẽ đang đợi lão phu một vị lão giả mọc ra bảy viên đầu lâu, còn đang giữa không trung, đã thu bạch ngọc thần chu vào tay áo, cùng một người khác từ trên trời bay xuống. Lão giả này có bảy viên đầu lâu, mỗi đầu chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng cổ lại rất dài. Trừ cái đầu đang mở miệng nói chuyện, sáu đầu còn lại đều nhắm mắt. Từ những đạo văn thiên cơ lít nha lít nhít hiện lên trên đỉnh đầu sáu cái đầu kia, có thể thấy chúng không ngủ, mà đang vận chuyển phi tốc, có thể là suy tính, có thể là ngộ đạo. Từ sáu ngôi sao điểm sáng giữa mi tâm, lão giả này xuất thân từ thiên cơ tộc, một chủng tộc thái cổ lục tinh. Vân Hỗn Huyền có sơn chủ làm chỗ dựa, khí thế mười phần, khôi phục lại vẻ ngạo nghễ bất tuân của Hỗn Độn lão tổ khi còn sống, cười lạnh, thiên cơ tộc hoàng và Đại Minh Sơn vốn thân cận, ta tưởng ngươi là người đến sớm nhất, ai ngờ ngươi cũng đến trễ vậy sao? Thiên cơ tộc hoàng nghe ra ý châm biếm, cười đáp, có chút việc nên chậm trễ. Vân Hoàng và Kim Hoàng đến muộn như vậy, hẳn cũng có việc riêng. À, vị này trông quen mắt a, ánh mắt thiên cơ tộc hoàng dừng trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, không đáp lời. Trong trí nhớ của Khôi Lượng Hoàng, hắn từng gặp Thiên Cơ tộc Hoàng một lần, nhưng đã từ rất lâu trước. Khi đó, tu vi của cả hai đều chưa mạnh. Thiên Cơ tộc Hoàng phóng tinh thần lực dò xét Trương Nhược Trần, nhưng bị Vân Hỗn Huyền phất tay đánh tan. Vân Hỗn Huyền cố ý gây khó dễ cho Thiên Cơ tộc Hoàng, lạnh lùng nói, tùy tiện phóng tinh thần lực dò xét người khác, thói quen này của tộc Hoàng không tốt chút nào. Nhỡ chọc phải người không nên chọc, coi chừng hối hận không kịp. Dứt lời, Vân Hỗn Huyền, Kim tộc tộc Hoàng, Trương Nhược Trần, mệnh cốt cùng nhau bước lên cầu thang, hướng về phía cửa Hồng Mông Điện rộng lớn mà đi. Thiên Cơ tộc Hoàng nói với một thanh niên đứng bên cạnh, hai người kia tuy thu liễm khí tức, nhưng lão phu cảm nhận được họ không hề đơn giản. Rất quen thuộc, rốt cuộc là ai, đã gặp ở đâu? Bảy cái đầu của Thiên Cơ tộc Hoàng vận chuyển nhanh như lật sách, hồi tưởng lại từng việc đã trải qua trong hơn 1 triệu năm qua, từng người đã gặp. Người thanh niên đứng bên cạnh, mặc áo bào trắng giáp bạc, tuấn mỹ vô song, không ai khác chính là Ngọc Triện, kẻ đã đoạt xá Đại Quang Minh. Ngọc Triện nhìn bốn bóng người phía trên, nói, nào chỉ không đơn giản, ta cảm giác được trên người họ ẩn chứa thiên cơ biến số lớn lao. Lão phu biết họ là ai? Thiên Cơ tộc Hoàng suy tính ra kết quả, bảy đôi mắt đồng loạt mở ra, phóng thần quang nóng bỏng. Trương Nhược Trần đang tự hỏi xem Ngọc Triện có ẩn thân trong một bộ tộc nào đó của Thái Cổ Thập Nhị tộc không, và làm sao để tìm ra hắn. Ai ngờ, vừa đến bá lĩnh, hắn đã chủ động lộ diện. Nghĩ lại cũng phải. Nếu Thái Cổ Thập Nhị tộc sắp phát động chiến tranh toàn diện, hắn chẳng cần ẩn mình nữa. Vậy thì, Diễm Địa có lẽ đang ẩn náu trong Thiên Cơ tộc. Khi bốn người bước vào Hồng Mông Điện, trừ Thiên Cơ tộc Hoàng, 9 vị tộc Hoàng còn lại đều đã đến. Thần Nhạc Sư ngồi trên đám mây thần Hồng Mông tận cùng, hiển hóa pháp tướng cao 3000 trượng, khí thế nguy nga như thần sơn. Khuôn mặt không hề già nua, trông chỉ như trạc 30, hốc mắt sâu, mũi cao, ngũ quan như đao búa tạc thành, vô cùng sắc bén, cho người ta cảm giác quả cảm, bá đạo và khí chất trác tuyệt. Các vị hoàng khác đều không hiển hóa pháp tướng, ai vào chỗ nấy. Tộc Hoàng của chủng tộc càng tôn quý, đương nhiên ngồi càng phía trước. Long Hoàng và Phượng Hoàng lần đầu tham dự nghị hội tộc Hoàng, vị trí của họ vượt trên ngũ hành ngũ tộc, chỉ đứng sau Thất Tinh thất tộc, đây là một vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Điều này không chỉ cho thấy họ đã được Thái Cổ Thập Nhị tộc công nhận, mà còn thay mặt cho địa vị của họ ở hạ giới sau này. Điều này khiến Kim tộc tộc Hoàng của ngũ hành ngũ tộc càng thêm phẫn nộ, vì trước đó Thần Nhạc Sư thậm chí còn không thương nghị với hắn. Nghĩ đến mình giờ có chỗ dựa là Sơn Chủ và Thánh Nhạc Sư, hắn nguôi giận phần nào, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào vị trí của mình. Vị trí của hắn vừa vặn ở dưới tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng toàn thân phủ lông vũ thất thải, lưu quang sinh hà, nằm nghiêng trên ghế rộng, có khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhân, tóc dài đen nhánh phiêu đãng giữa những màu sắc rực rỡ. Chỉ xét khuôn mặt kia, nàng tuyệt đối xứng với danh xưng khuynh quốc khuynh thành, cộng thêm vẻ lười biếng và kiều mị, đủ khiến bất kỳ nam tử nào quên rằng nàng mọc đầy lông vũ, là Phượng Hoàng, và quên đi sự nguy hiểm của nàng. Kim tộc tộc Hoàng biết Phượng Hoàng này lợi hại, từng thua thiệt nàng không ít, nên trước ánh mắt khiêu khích của nàng, hắn chọn cách lờ đi, nhắm mắt dưỡng thân. Vân Hỗn Huyền là tộc Hoàng của chủng tộc Thái Cổ Nhị Tinh, vị trí tự nhiên ở bên tay trái, đối diện với đầu Thất Kiếm Hoàng của Thái Sơ tộc Tam Tinh. Đến muộn, chư vị đợi lâu. Vân Hỗn Huyền đi thẳng về phía trước, Trương Nhược Trần và Mệnh Cốt theo sau. Không ít tộc Hoàng nhìn Trương Nhược Trần và Mệnh Cốt, tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao, loại nghị hội này không phải ai cũng có thể tham gia. Trong số đó có người nhận ra Thánh Nhạc Sư, kinh ngạc rồi lập tức truyền âm giao lưu với những tộc Hoàng thân thiết. Nguyên Sinh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hóa thành Thánh Nhạc Sư, kinh ngạc, hoài nghi, nhịp tim cũng tăng nhanh. Phản ứng lớn của Nguyên Sinh khiến Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực. Những lão già trong điện này, ai nấy đều là cáo già, sao có thể không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của nàng? Nếu thân phận bị bại lộ, bị hơn 10 bất diệt vô lượng vây đánh, đến cả thiên tôn cấp E cũng phải nuốt hận. Trương Nhược Trần không muốn bị người ta đem ra tế cờ. Ngồi trên cao, Thần Nhạc Sư đã khóa chặt Trương Nhược Trần. Đôi mắt kia như xuyên thủng thời không, nhìn thấu hư thực, khiến Trương Nhược Trần như có gai sau lưng, không dám lộ sơ hở. Trương Nhược Trần không có được toàn bộ ký ức của Khôi Lượng Hoàng, nhưng theo lời Cung Nam Phong, Thần Nhạc Sư và Tiên Nhạc Sư có thể biết thân phận thật của Thánh Nhạc Sư. Đây có lẽ là sơ hở lớn nhất của Trương Nhược Trần, cũng là thách thức lớn nhất của hắn hôm nay. Cược rằng Nguyên Sinh không phải loại vong ân phụ nghĩa. Trương Nhược Trần tự nhiên lấy sáo ra, cho thấy thân phận Thánh Nhạc Sư của mình. Nguyên Sinh nhìn thấy cây sáo, rốt cuộc dám chắc Thánh Nhạc Sư trước mắt chính là Trương Nhược Trần. Bởi vì, cây sáo của Khôi Lượng Hoàng đã rơi vào tay Trương Nhược Trần. Nàng biết mình vừa thất thố, nên lập tức đứng dậy chữa cháy, Thánh Nhạc Sư, đã lâu không gặp, còn nhớ bản hoàng. Nguyên Sinh vừa hô ra thân phận của Trương Nhược Trần, các vị hoàng trong điện hoặc đứng dậy, hoặc ngồi thẳng, dồn ánh mắt về phía Trương Nhược Trân. Lúc này, Thiên Cơ tộc Hoàng và Ngọc Triện vừa đến cửa đại điện, Trương Nhược Trân cười nhạt, 900 năm không gặp, Nguyên tộc Hoàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, lão phu sao có thể quên được. Nhớ kỹ là tốt. Nguyên Sinh bộc phát hàn khí ngút trời, vung tay gọi Bích Hải Hổ Nguyên Thương, như tên rời cung, đâm thẳng Trương Nhược Trân. Sát khí bao trùm Hồng Mông Điện. Không ai ngờ Nguyên Sinh đột ngột ra tay, không kịp ngăn cản, vội phóng xuất quy tắc thần văn, giăng thiên địa tù lung, phòng ngừa giao phong bất diệt vô lượng phá tan Hồng Mông Điện. Ầm ầm. Trương Nhược Trần không hề nhúc nhích, chỉ phóng xuất tinh thần lực. Một trận pháp mâm tròn huyền bí hiện ra trước mặt, chặn đứng thế công như chẻ tre của Nguyên Sinh. Trận pháp phản chấn, đẩy Nguyên Sinh bay khỏi cửa điện. Xoạt. Chớp mắt, Nguyên Sinh trở lại, thần khí càng thêm hùng hậu. Trương Nhược Trần hừ lạnh, tộc Hoàng còn không thức thời, đừng trách bản tọa vô lễ. Thật sao? Bản Hoàng xưa nay không biết thức thời là gì. Ánh mắt Nguyên Sinh sắc bén như kiếm, định ra tay lần nữa. Dừng tay. Thần nhạc sư quát lớn, như sấm rền, chấn động hồn linh. Kim tộc tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền đã lao ra, chắn trước mặt Nguyên Sinh. Ánh mắt cả hai đầy sát khí, muốn răn dạy tộc Hoàng trẻ tuổi này. Nhưng tiếng dừng tay của thần nhạc sư khiến họ phải dừng lại. Trương Nhược Trần liếc nhìn thần nhạc sư, đầy nghi hoặc. Phải chăng tiếng dừng tay này nhắm vào Kim tộc tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền, chứ không phải Nguyên Sinh? Đây là tín hiệu chẳng lành. Nguyên Sinh trừng Trương Nhược Trần, không tiếp tục tấn công. Thiên Cơ tộc Hoàng tiến tới, nói, Nguyên tộc Hoàng và Thánh Nhạc Sư có oán hận gì, mà một lời không hợp đã giao chiến. Sao lại đến mức này, đến mức này? Nguyên Sinh nói, hắn xứng là Thánh Nhạc Sư của Đại Minh Sơn sao? Ở địa ngục giới, hắn thấy chết không cứu ta và Nguyên Giải Nhất. Nếu không có Trương Nhược Trần giúp đỡ, chúng ta đã chết dưới tay Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần cười nhạt, không phải lão phu thấy chết không cứu, mà là thực sự không cứu được. Hỏi thử chư vị ở đây, ai dám cứu người từ tay bán tổ? Huống hồ, lão phu ra tay, ắt bại lộ thân phận, bản thân cũng khó thoát thân. Đa số tộc Hoàng, bao gồm Kim tộc tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền, đều gật đầu. Nếu là họ, có lẽ cũng chỉ đành đứng nhìn, che giấu thân phận. Vân Hỗn Huyền và Nguyên Đạo tộc vốn có mâu thuẫn sâu sắc, sao bỏ qua cơ hội đã kích Nguyên Sinh, nịnh nọt Thánh Nhạc Sư, cười lớn, Nguyên tộc Hoàng tự bại lộ thân phận hành tung, bị Thạch Cơ nương nương phát hiện, lại trách Thánh Nhạc Sư thấy chết không cứu. Đây là địa ngục giới, ai dám mạo hiểm cứu ngươi? Với lại, vị hôn phu Trương Nhược Trần của ngươi ở địa ngục giới kia mà, hắn chắc chắn sẽ cứu ngươi. Đúng không, Thánh Nhạc Sư? Trương Nhược Trần nhìn Nguyên Sinh, cười nói, đương nhiên. Việc Nguyên Sinh và Trương Nhược Trần đính hôn đã sớm xôn xao, làng đến Thái Cổ thập nhị tộc. Thiên Cơ tộc Hoàng tươi cười chân thành, nói, Nguyên tộc Hoàng luôn tỉnh táo, không dễ bại lộ hành tung. Chắc không chỉ vì Thánh Nhạc Sư thấy chết không cứu mà tức giận ra tay, lão phu đoán, có quận khúc khác chăng? Nguyên Sinh nói, bản Hoàng bại lộ hành tung, còn không phải nhờ hắn ban tặng. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, đây là hiểu lầm, ai bảo ngươi cùng Trương Nhược Trần ở cùng nhau? Bản tọa muốn lấy mạng Trương Nhược Trần, kẻ này không thể lưu, ngươi hỏng đại sự của ta. Nguyên Sinh nói, vậy nên ngươi muốn giết cả ta? Đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm. Trương Nhược Trần đáp, hiểu lầm? Ta không thấy vậy. Lúc đó, ngươi muốn đẩy bản Hoàng vào chỗ chết. Ta không có lý do làm vậy. Nguyên Sinh nói, có, vì có ta ở đây, sẽ không cho phép ngươi giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần là hậu duệ Linh Yến Tử, mang huyết mạch Thái Cổ. Còn ngươi căn bản không phải Thái Cổ sinh linh. Không phải tộc ta, ắt lòng khác. Thần nhạc sư lên tiếng. Toàn trường im lặng. Mọi người đã hiểu rõ ân oán giữa Nguyên Sinh và Thánh Nhạc Sư. Thần nhạc sư nói, Nguyên tộc Hoàng, ân oán giữa ngươi và Thánh Nhạc Sư, ai cũng cho mình là đúng. Khó phân biệt đúng sai. Nhưng câu không phải tộc loại của ta là không nên nói. Thánh Nhạc Sư là đệ tử của Sơn Chủ, cũng là sư đệ của ta, ta tin hắn thật tâm đứng về phía chúng ta, là minh hữu của Thái Cổ sinh linh. Đúng không, sư đệ? Trương Nhược Trần không hề chột dạ, đối diện thần Nhạc Sư, nói, nếu ta có dị tâm, sẽ không đi đánh thức Sơn Chủ, càng không cùng Sơn Chủ đến bá lĩnh. Nguyên tộc Hoàng, ân oán của ta và Trương Nhược Trần, ngươi lại đổ lên người mình, trắng trợn vu khống, ý đồ gì? Chưa dứt lời, điện vang lên tiếng kinh hô. Sơn Chủ trở về. Thật hay giả? Chắc là. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mệnh cốt đeo mặt nạ, chẳng còn tâm trí để ý mâu thuẫn giữa Nguyên Sinh và Thánh Nhạc Sư. Không mấy tộc Hoàng từng thấy chân dung Sơn Chủ. Ngay cả đầu thất kiếm Hoàng và Long Hoàng trầm ổn cũng đứng dậy. Thần Nhạc Sư thu hồi cự thân pháp tướng, chân thân xuất hiện. Mệnh cốt nhìn thần Nhạc Sư, khí thế tăng lên, trầm giọng nói, Ưng Nhi, không nhận ra vi sư sao? Thần Ưng Tiên Điệp Linh Diễn Tử là tên ba đại đệ tử của cung Nam Phong. Thần nhạc sư tiến lên, chắp tay, gặp qua sư tôn. Không ngờ sư tôn còn tại nhân gian, lòng con quá xúc động, đến giờ mới bừng tỉnh. Bái kiến sơn chủ. Chư hoàng hành lễ với mệnh cốt. Trương Nhược Trần hiểu rằng, thần nhạc sư mới là lãnh tụ thật sự của thái cổ các tộc. Sơn chủ chỉ có thể phục chúng bằng thực lực cường đại. Trương Nhược Trần nghi hoặc. Với thân phận thần nhạc sư, hẳn phải biết sơn chủ là tàn hồn của mệnh tổ. Ngay cả Khôi Lượng Hoàng và Phệ Hồn Đăng cũng biết. Vậy tại sao thần nhạc sư không vạch trần mệnh cốt trước mặt mọi người? Trương Nhược Trần chuẩn bị một loạt thủ đoạn, giờ không dùng được. Thần nhạc sư tâm cơ sâu sắc, có mưu tính khác. Trương Nhược Trần cảnh giác, kiên định sách lược liên minh với Kim tộc tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền, suy yếu quyền khống chế của thần nhạc sư đối với thái cổ thập nhị tộc. Khi mọi ánh mắt dồn vào mệnh cốt và thần nhạc sư, Trương Nhược Trần cảm thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay lại, bắt gặp ánh mắt Ngọc Triện. Cả hai mỉm cười với nhau trong điện này, trừ thần nhạc sư, Trương Nhược Trần kiên kỵ nhất chính là cái này Đại Quang Minh đoạt xá thể. Thủy Tổ, đặc biệt là Đại Quang Minh dạng này uy danh chấn vạn cổ Thủy Tổ, có trời mới biết hắn tinh thông bí thuật gì, có thủ đoạn gì. Thần nhạc sư nói, sư tôn nếu trở về, mời lên ngồi, chủ trì hôm nay đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Các ngươi đây là chuẩn bị hướng địa ngục giới khởi xướng chiến tranh toàn diện rồi. Mệnh cốt việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp liền hướng trên cùng đi đến. Thiên cơ tộc hoàng đi hướng trong đại điện, nói, chúng ta nhận được tin tức, đại ma thần chưa chết, thiên đình cùng địa ngục giới ba tôn bán tổ, sẽ liên thủ tiến vào U Minh địa lao tiêu trừ tai họa ngầm. Đây là chúng ta khởi xướng tiến công tuyệt hảo cơ hội. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi thiên cơ tộc hoàng, các ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Thiên cơ tộc hoàng nhìn về phía Ngọc Triện, giới thiệu nói, vị này chính là Thủy Tổ Đại Quang Minh. Đại biểu thiên đường giới, đến đây cùng chúng ta kết minh, một khi chúng ta bên này khởi xướng tiến công, thiên đình vũ trụ tại tinh không phòng tuyến bên kia liền sẽ hưởng ứng. Đến lúc đó, địa ngục giới trước sau đều khó khăn, đại sự có thể thành. Thật sao? Theo ta được biết, thiên đường giới còn đại biểu không được thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần cũng không vội bóc trần Ngọc Triện, dù sao lấy tu vi cùng thân phận đặc thù của Ngọc Triện, nói không chừng thật trong bóng tối nắm trong tay thiên đường giới. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này, đem thăm dò ra. Ngọc Triện trên thân từ đầu đến cuối lưu động quang minh hà huy, tuấn mỹ thần phong, thở dài, thiên đình vũ trụ khổ địa ngục giới lâu vậy. Chỉ cần các ngươi bên này xuất thủ, đánh cho địa ngục giới trở tay không kịp, thiên đường giới tự nhiên nổi lên, vạn giới tu sĩ trông thấy có hủy diệt địa ngục giới cơ hội, như thế nào không xuất thủ. Mấy chục vạn năm cừu hận, một khi bộc phát, chắc chắn nhóm lửa toàn bộ hoàng tuyền tinh hà. Đến lúc đó, chúng ta chia đều địa ngục giới. Ngay sau đó, Ngọc Triện lại nói, lúc trước thần chiến, tin tưởng chư vị đều cảm ứng được. Nếu là thiên mổ còn tại phòng tuyến, làm sao có thể không xuất thủ? Nàng nhìn ta bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, thiên mổ chân thân đã đi U Minh địa lao, hiện tại chính là tuyên chiến cơ hội tốt nhất, chậm thì sẽ sinh biến. Chiến hỏa tại chư hoàng trong lòng nhóm lửa. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Tòa trấn địa ngục giới phòng tuyến thiên mổ, tự nhiên là lớn nhất uy hiếp, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà địa ngục giới còn lại các tộc tăng binh, cũng là bọn hắn lo lắng. Một khi lâm vào chiến tranh vũng bùn, chắc chắn sẽ rơi vào cùng địa ngục giới lưỡng bại câu thương hạ tràng, bọn hắn tuyệt không muốn kết quả như vậy. Muốn thắng, còn muốn sẽ thương vong xuống tới thấp nhất. Có thiên đường giới nhân vật đại biểu đến, liền giải quyết bọn hắn tầng cuối cùng lo lắng. Hiện tại không động thủ, còn chờ khi nào? Tộc hoàng nhao nhao xin chiến, khí thế cao ngang. Kim tộc tộc hoàng cùng Vân Hỗn Huyền ánh mắt, đều nhìn về Trương Nhược Trần, chờ lấy hắn đi ra chủ trì công đạo, trọng đính công bằng công chính chiến sách. Trương Nhược Trần không phụ bọn hắn hy vọng, mở miệng nói, ta có một chút rất là hiếu kỳ, còn xin Đại Quang Minh giải thích khó hiểu. Thánh nhạc sư mời nói. Ngọc Triện nho nhã lễ độ nói. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi Đại Quang Minh cùng những diệt thế giả kia là quan hệ như thế nào, vì sao lúc trước vị kiếm tu kia sẽ ra tay cứu ngươi? Đây đúng là chiến thời cơ tốt, nhưng trận chiến này bộc phát tràn đầy vô số sự không chắc chắn. Thái cổ thập nhị tộc coi như thủ thắng, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra thảm liệt đại giới, tử thương vô số. Vạn nhất thất bại, càng là khả năng có thật nhiều chủng tộc hủy diệt. Nhưng, đối với diệt thế giả tới nói, chỉ cần thái cổ thập nhị tộc khai chiến, bọn hắn chính là tuyệt đối bên thắng, từ đó ở bên trong gây sóng gió, đem thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, còn có chúng ta, đều kéo vào chiến tranh vũng bùn. Diệt thế giả. Bọn hắn là sẽ không cho phép, bà bên bất kỳ bên nào thủ thắng. Xin hỏi Đại Quang Minh, người có phải hay không diệt thế giả? trong nháy mắt trong điện Chiêu Hoàng An tỉnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đối mặt Trương Nhược Trần hùng hổ dọa người thế công, Ngọc Triện bình tĩnh tự nhiên, ngược lại đem một quân, nói, xem ra Thánh Nhạc Sư đối với thiên đường giới địch ý rất sâu, không biết thế nhưng là cố nhân. Có thể hay không tản biến hóa thần thông, lấy chân diện mục, để cho chúng ta nhìn xem, người đến cùng là ai. Ngọc Triện một lời điểm phá Trương Nhược Trần thi triển biến hóa chi thuật, kinh sợ ở đây không ít người, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn ra điểm này. Đối với Trương Nhược Trần sinh nghi đồng thời, đối với Ngọc Triện tu vi, cũng sinh ra thật sâu kiên kỵ. Trương Nhược Trần nói, bản tọa không thẹn với lương tâm, tán đi thần thông thì như thế nào? Nhưng liền sợ đây là ngươi tính toán, mục đích đúng là muốn thăm dò ra bản tọa chân thân, tiếp theo trở về thiên đình vũ trụ sau để lộ bí mật, xuất binh không thấy máu lưỡi đao, thủ đoạn giết ta. Trương Nhược Trần nói lời này, chính là nói cho mọi người tại đây, hắn nếu tìm phục tại thượng giới, thân phận dung mạo tự nhiên giữ bí mật, biến hóa dung mạo là chuyện đương nhiên. Trương Nhược Trần lấy ra ống sáo, nói, chi này sáo trúc, là lúc trước sơn chủ ngay trước thần nhạc sư cùng tiên nhạc sư, còn có nhiều vị tộc hoàng trước mặt, từ Hồng Mông Quang Minh thần trúc bên trên hái xuống, là thánh nhạc sư duy nhất tín vật. Có chút tộc hoàng đã vẫn lạc, nhưng, thần nhạc sư ngay ở chỗ này, thiên cơ tộc hoàng đương thời cũng tại A Hư. Mệnh cốt trùng điệp một tiếng hừ lạnh, tràn ngập lửa giận, thể nội Hồng Mông thần quang như là gần sóng đồng dạng, trùng kích ở trong điện mỗi một vị tu sĩ trên thân. Ai dám chất vấn thánh nhạc sư, chính là đang chất vấn bản tọa. Thượng giới sinh linh, nếu dám cố ý phân liệt chúng ta, chính là một con đường chết. Kim tộc tộc hoàng đứng dậy, sắc mặt bất thiện, nói, Đại Quang Minh, ngươi còn không có đáp lại, ngươi cùng vị kia diệt thế kiếm tu quan hệ đâu. Làm bất diệt vô lượng, tự nhiên tôn trọng thủy tổ, nhưng đối với thủy tổ tàn hồn nhưng không có cái gì sợ hãi. Ngọc Triện nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc này, ta không cho được đáp án, bởi vì ta cũng không nhận ra vị kia diệt thế kiếm tu. Thánh nhạc sư nói đúng, một khi chiến tranh bộc phát, diệt thế giả chắc thắng bất bại. Ta đoán, diệt thế kiếm tu sở dĩ xuất thủ, chính là không hy vọng ta chết tại nộ thiên thần tôn trong tay bọn họ. Hắn hy vọng ta đuổi tới bá lĩnh, cùng chư vị hội minh. Kỳ thật, diệt thế giả căn bản không đủ gây sợ, một đám sớm đã sợ mất mật bọn chuột nhắt thôi. Lôi Phạt Thiên Tôn, Diêm Quân, Bi, Mệnh Tổ, Khôi Lượng Hoàng, đều là đã chết. Lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần tận vẫn, ai còn dám ngoi đầu lên. Chiến tranh bộc phát, bọn hắn có lẽ có thể gây sóng gió, nhưng không ảnh hưởng được đại cục, chúng ta mới là lớn nhất bên thắng. Nếu là có thể, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Không thể không nói, Ngọc Triện lời nói rất có kích động tính, vừa lúc đánh trúng thái cổ sinh linh tự làm, cùng bức thiết trở về thượng giới tâm tình. Một đám cũng không dám hiện thân đạo chích, hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ. Vị kia cái gọi là diệt thế kiếm tu nếu là hiện thân, vừa vặn dùng hắn thử kiếm. Đầu Thất Kiếm Hoàng nói, từ khi lúc trước đánh lui cửu tử dị thiên hoàng, Đầu Thất Kiếm Hoàng đối với thượng giới tu sĩ ước định liền lại thấp mấy phần. Nhưng hắn lại quên, đương thời cửu tử dị thiên hoàng bất quá là vừa mới phá cảnh thiên tôn cấp, còn có mấy vị tộc hoàng cấp nhân vật tại không hỏi lĩnh khởi động tổ trận đem nó áp chế. Càng quan trọng hơn là, ở hạ giới, thiên địa quy tắc hỗn loạn, hắc ám thôn phệ hết thảy, áo nghĩa khó mà phát huy ra tác dụng. Cửu tử dị thiên hoàng bị nhiều mặt lực lượng suy yếu, mà Đầu Thất Kiếm Hoàng lại chiếm cứ địa lợi ưu thế. Này lên kia xuống, cửu tử dị thiên hoàng làm sao có thể không rút đi? Mà bây giờ, tiến nhập thượng giới, ưu khuyết trao đổi, bị suy yếu chính là hắn. Chỉ bất quá, thái cổ sinh vật khắc vào ngạo khí tận trong xương tủy, cùng đối với thượng giới hậu thiên sinh linh miệt thị, khiến cho trong lòng bọn họ đều cực kỳ tự phụ. Trương Nhược Trần không có tiếp tục nhằm vào Ngọc Triện, miễn cho bị hắn phát giác, thế là, phá lên cười, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về sau, nói, chư vị quá mức lạc quan, có lẽ các ngươi còn không biết địa ngục giới tình huống mới nhất. Phong Đô Đại Đế đã trở về, Hư Phong Tẩn được sự giúp đỡ của Kiếm Nguyên Thần Thụ, cũng bước vào thiên tôn cấp. Ngoài ra, Thạch Bắc Nhai tại Thạch Cơ Nương Nương trợ giúp dưới, luyện hóa một viên thạch thần tinh thiên địa chi linh, rất có thể cũng đã phá cảnh. Cho dù Thiên Mổ đã rời đi, chỉ bằng nguồn lực lượng này, thái cổ thập nhị tộc khả năng chiến thắng. Coi như chiến thắng, lại phải bỏ ra bao lớn đại giới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trương Nhược Trần ném, cũng không chỉ là một thạch, mà là ba thạch. Cái này sao có thể, thiên tôn cấp có dễ dàng như vậy đột phá? Nếu như đối diện phòng tuyến có vài vị thiên tôn cấp, trận chiến này, sợ rằng chúng ta thủ thắng, đoán chừng cũng có thương vong hầu như không còn. Chiến tranh một khi bộc phát, sẽ chỉ càng diễn càng liệt, căn bản không có khả năng dừng lại như lời thánh nhạc sư nói quả không sai, trận chiến này thật sự cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Chư hoàng nghị luận ầm ĩ, một vị thiên tôn cấp, bọn họ có biện pháp trấn sát. Hai vị thiên tôn cấp, cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng ba vị thiên tôn cấp, một khi mở ra ba chiến trường, chia cắt bọn họ ra, hậu quả thật khó lường. huống chi còn có Thạch Bát Nhai cùng Phượng Thải Dực, những nhân vật hung ác tu vi không thua gì thiên tôn cấp. Đầu Thất Kiếm Hoàng lạnh lùng nói, cho dù bọn chúng phá cảnh thì sao? Chỉ cần mời tiên nhạc sư đến, bản hoàng và thần nhạc sư mỗi người ứng phó một tên là được. Phượng Hoàng và Long Hoàng liên thủ, đối phó một tôn cũng không phải việc khó. Huống hồ, Sơn Chủ và Thánh Nhạc Sư đã trở về, bên ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần đang định mở miệng bác bỏ sự tự phụ của Đầu Thất Kiếm Hoàng, thì Ngọc Triện đã lên tiếng trước, Phong Đô Đại Đế đã trở về, vậy thì bán tổ hẳn là cũng đã về, cho nên hắn không thể thoát thân. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu Diệt Thế Giả hy vọng chúng ta công phá phòng tuyến, đánh vào nội bộ địa ngục giới, thì trận chiến này, bọn chúng nhất định sẽ ra tay giúp chúng ta. Thứ ba, hôm nay bản tòa tự nhiên sẽ cùng chư vị nghênh chiến, để ta phá Thiên Thư Trường Thành, đối phó Phượng Thải Dực thế nào? Thánh Nhạc Sư lo buồn vô cớ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao Thánh Nhạc Sư lại hiểu rõ tình hình địa ngục giới đến vậy? Không biết Thánh Nhạc Sư có hiểu rõ về Tử Tộc, một trong thượng tam tộc không? Vừa rồi Trương Nhược Trần cố ý không nói đã phá cấp 93 Kình Thiên, chính là để dẫn dắt mọi người suy đoán thân phận của hắn với Kình Thiên. Thêm vào màn đùa cợt với Nguyên Sinh lúc trước, thật vừa vặn. Kình Thiên chẳng phải là một trong những người muốn giết Trương Nhược Trần nhất sao? Lại thêm 900 năm trước, Kình Thiên cũng ở khu vực Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Ngọc Triện một lát, thản nhiên nói, Tử Tộc luôn kín tiếng, không có quá nhiều tin tức lộ ra ngoài. Những lão gia hỏa ở đây, tự nhiên không tin, trong lòng ít nhiều đã sinh nghi. Thần Nhạc Sư nói, nếu chư vị không có dị nghị, chúng ta có thể dựa theo quyết sách trước đó, phát động tiến công toàn diện vào địa ngục giới. Chư vị tộc hoàng lập tức đến điều khiển. Chậm đã. Mệnh Cốt chợt mở miệng, nói, vì sao chúng ta phải động thủ ngay bây giờ, để Diệt Thế Giả hưởng lợi? Kỳ thật, chúng ta cũng có cơ hội chắc thắng. Vân Hỗn Huyền nhận ra Sơn Chủ không hài lòng với Thần Nhạc Sư, chắc chắn không muốn hành động theo chiến lược cũ, thế là cam nguyện làm vai phụ cho Mệnh Cốt, hỏi, xin hỏi Sơn Chủ, làm sao chúng ta có thể chắc thắng? Chờ đã, chờ một cơ hội tốt hơn. Mệnh Cốt nói. Thiên Cơ Tộc Hoàng nói, không chờ được đâu, cơ hội thoáng chốc là qua. Mệnh Cốt nói, vừa rồi lời Thánh Nhạc Sư, chư vị đều nghe rồi. Hiện tại khai chiến, dù thắng, chúng ta cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Rõ ràng, đó không phải là cơ hội tốt nhất. Nếu Đại Ma Thần có thể chưa chết, vì sao chúng ta không đợi hắn xuất thế? Chư Hoàng ở đây, mắt đều sáng lên. Kim Tộc Tộc Hoàng hô to, Sơn Chủ anh minh. Đại Ma Thần nếu xuất thế, nhất định sẽ trút giận lên cả thiên đình vũ trụ và địa ngục giới. Chờ hai bên bại vong, chúng ta ra tay cũng không muộn. Ngọc Triện nói, nếu Đại Ma Thần bị Tam Đại Bán Tổ trừ khử thì sao? Kim Tộc Tộc Hoàng nói, Đại Ma Thần dù yếu đến đâu, cũng là Thủy Tổ. Tam Đại Bán Tổ muốn trừ khử hắn, cũng phải trả giá đắt. Mệnh Cốt chợt nói thêm, mọi người đừng quên, còn có một kẻ hắc ám quỷ dị đang rình mò trong bóng tối. Nếu Đại Ma Thần chết rồi, hắn chắc chắn sẽ ra tay, chúng ta vẫn có thể tọa sơn quan hổ đấu, tùy thời hành động. Lúc này, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng Mệnh Cốt thi lễ sâu sắc, nói, Sơn Chủ không hổ là Sơn Chủ, quá có tầm nhìn chiến lược, đây mới thực sự là suy nghĩ cho sinh mệnh của tu sĩ thái cổ các tộc, đệ tử bội phục sát đất. Sơn Chủ anh minh. Không chỉ Kim Tộc Tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền, Thổ Tộc Tộc Hoàng và Mộc Tộc Tộc Hoàng cũng đứng dậy. Ngay sau đó, Long Hoàng và Phượng Hoàng nhìn nhau, tiến vào đại điện, bề ngoài duy trì quyết định của Sơn Chủ. Đến nước này, ai cũng có thể thấy, hôm nay không thể tuyên chiến với địa ngục giới được nữa. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều tộc hoàng, Thần Nhạc Sư dẫn đầu vỗ tay, nói, sư tôn nói rất đúng, là đệ tử cân nhắc chưa chu toàn, quả thực nên đợi thêm một chút. Các tộc hoàng lần lượt rời khỏi Hồng Mông Điện. Kim Tộc Tộc Hoàng và Vân Hỗn Huyền kéo theo Thổ Tộc Tộc Hoàng và Mộc Tộc Tộc Hoàng, nhất quyết muốn Trương Nhược Trần và Mệnh Cốt mở tiệc chiêu đãi. Hai người không từ chối được, chỉ có thể đi theo. Thần Nhạc Sư giữ Nguyên Sinh lại, chắp hai tay sau lưng, xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía sâu trong hư không, nơi phòng tuyến địa ngục giới. Ánh mắt hắn không lộ vẻ băng lãnh, cũng không có lửa giận, nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó, lại như có sóng ngầm cuộn trào, khiến Nguyên Sinh vốn đang thẹn trong lòng càng thêm bất an. Hắn không phải là Thánh Nhạc Sư. Thần Nhạc Sư đột nhiên mở miệng. Nguyên Sinh cố gắng áp chế sự bối rối trong lòng, không biết nên đối đáp thế nào. Thần Nhạc Sư lại nói, Thánh Nhạc Sư thật sự, ta đã dò xét qua, hẳn là đang ẩn thân tại Vận Mệnh Thần Điện. Hơn nữa, theo tình báo của ngươi, Sơn Chủ hẳn là đã vẫn lạc từ 900 năm trước. Nguyên Sinh nói, vì sao? Chẳng lẽ Sơn Chủ là Khôi Lượng Hoàng hoặc là Mệnh Tổ? Thần Nhạc Sư xoay người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo mà khí khái hào hùng của nàng, gật đầu nói, bất quá, khí tức trên người Sơn Chủ lại không thay đổi, không giống như người khác giả mạo. Vậy thì, đáp án chỉ có một, 900 năm trước hắn đã giăng một cái bẫy, chọn cách giả chết để che giấu. Nguyên Sinh nói, vậy Thánh Nhạc Sư thì sao? Có lẽ hắn chính là người của vận mệnh thần điện. Nếu Sơn Chủ chưa chết, vậy thì Thánh Nhạc Sư cũng có thể chưa chết. Thần Nhạc Sư nói. Chỉ một lời này, Nguyên Sinh đã hiểu ra, Thần Nhạc Sư biết Khôi Lượng Hoàng chính là Thánh Nhạc Sư, hoặc là suy đoán Khôi Lượng Hoàng chính là Thánh Nhạc Sư, cho nên mới nghi ngờ thân phận của Trương Nhược Trân. Việc này, ta tự sẽ nghĩ cách dò xét, ngươi tuyệt đối đừng hành động một mình. Ngươi hiểu mà, ta rất quan tâm đến sự an nguy của ngươi. Thần Nhạc Sư nhìn nàng thật sâu một chút, rồi nói tiếp, nếu Phong Đô Đại Đế thật sự đã trở về, Trương Nhược Trần cũng nên đến phòng tuyến địa ngục giới. Ngươi có bằng lòng trà trộn vào phòng tuyến, đi gặp hắn không? Nguyên Sinh nói, Thần Nhạc Sư muốn ta mượn quan hệ với Trương Nhược Trần để điều tra tình hình cụ thể của địa ngục giới có đúng như lời Thánh Nhạc Sư không? Ngoài ra, còn phải tra cả Thiên Nam Sinh Tử Khư, xem Kình Thương có còn ở đó không? Thần Nhạc Sư nói. Nguyên Sinh nói, Thần Nhạc Sư nghi ngờ Thánh Nhạc Sư là Kình Thương. Không phải là không có khả năng này. Ánh mắt Thần Nhạc Sư đầy yêu thương, đưa tay phải ra, thấy Nguyên Sinh lùi lại một bước. Thu tay về, hắn nói, đi đi, chú ý an toàn. Trương Nhược Trần có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối đừng động chân tình. Ngươi là huyết mạch hoàng tộc Thái Cổ thuần khiết nhất, là tồn tại cao quý nhất thế gian trận tiếp phong yến này, tự nhiên không thể thiếu việc thương nghị và bình định lại chiến lược. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng từ miệng bốn vị tộc hoàng hiểu rõ hơn về bố trí của Thái Cổ sinh linh ở hạ giới, cùng một vài bí ẩn không muốn người biết. Trong quá trình này, tinh thần lực của Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối chú ý đến Hồng Mông Điện và Nguyên Sinh. Thần Nhạc Sư đơn độc giữ Nguyên Sinh lại, tất có kỳ nhân. Rời khỏi Hồng Mông Điện, Nguyên Sinh không trực tiếp đến tìm ta, mà đi tuần sát Thiên Thủ Quan ở đầu Bá Lĩnh. Xem ra Thần Nhạc Sư đã sinh nghi với nàng, không để nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm cho Mệnh Cốt. Mệnh Cốt đáp, Thần Nhạc Sư tu vi đã đạt chí cảnh, dưới bán tổ vô địch. Thần niệm của hắn bao phủ Bá Lĩnh, mọi cử động của tu sĩ đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Người chắc chắn là một trong những người bị chú ý nhất, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không, ta phải gặp Nguyên Sinh một mặt. Rời khỏi Hồng Mông Điện, nàng không trở về đại doanh của Nguyên đạo tộc, mà lại khác thường đến Thiên Thủ Quan do Nguyên Giải Nhất trấn thủ, không thể nghi ngờ là ám chỉ ta, nàng có lời muốn nói. Trương Nhược Trần nói. Mệnh Cốt nói, có lẽ nàng chỉ đơn thuần đến tuần sát. Nguyên đạo tộc trấn thủ vùng sát cổng thành có mấy tòa, nhưng trong đó chỉ có Nguyên Giải Nhất sẽ không vạch trần thân phận của ta. Trương Nhược Trần đưa ra lý do. Mệnh Cốt hỏi, ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần nói, ngươi phải kiềm chế Thần Nhạc Sư, nếu không ta không làm được gì. Ngươi hãy dẫn bốn vị tộc hoàng đến Hồng Mông Điện, thương nghị bình định lại chiến lược, làm cho tình hình náo nhiệt lên. Mặt khác, ta muốn thoát thân, Bá Lĩnh giao cho ngươi. Mệnh Cốt vội nói, đừng mà, cao thủ Thái Cổ thập nhị tộc nhiều như mây, ta mà bại lộ thân phận, chắc chắn chết không toàn thây. Lão phu trọng nghĩa khí, muốn đi cùng đi, muốn ở cùng ở. Trương Nhược Trần cạn lời, kiên nhẫn nói, ngươi là sơn chủ, là lãnh tụ của Thái Cổ thập nhị tộc, lại là cấp bậc thiên tôn. Ta, một kẻ bất diệt vô lượng sơ kỳ còn không sợ, ngươi sợ gì? Ngươi có thể đừng yếu thế vậy không? Mấu chốt là, lão phu chỉ có tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong, mà thân phận sơn chủ cũng là giả. Mấu chốt hơn là, nếu Thần Nhạc Sư đã hoài nghi Nguyên Sinh, chắc chắn cũng đã hoài nghi lão phu. Không được, Trương Nhược Trần, ngươi không thể đi, ngươi đẩy lão phu vào hố lửa, còn mình thì thoát thân. Mệnh Cốt không nhịn được, nắm lấy cánh tay Trương Nhược Trần. Tứ Hoàng đương nhiên biết Thánh Nhạc Sư và Sơn Chủ đang mật nghị, sau khi trao đổi ánh mắt, Vân Hỗn Huyền hỏi, xin hỏi Sơn Chủ, khi nào đến thương nghị việc bình định lại chiến lược với Thần Nhạc Sư? Trương Nhược Trần đáp, việc này cấp bách. Tứ Hoàng đều lộ vẻ vui mừng. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng mọi người đều thấy, tu vi của Thần Nhạc Sư bây giờ sâu không lường được, lại có đầu Thất Kiếm Hoàng và đám người Thiên Cơ tộc Hoàng ủng hộ, căn bản không có ý giao quyền chúa tể. Sơn Chủ vì đại cục, không muốn các tộc Thái Cổ phân liệt, nên một mực nhẫn nhịn, không vạch mặt hắn. Nhưng nếu Sơn Chủ đề việc bình định lại chiến lược, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, Thần Nhạc Sư đã làm sai. Thần Nhạc Sư sẽ dễ dàng nhận lỗi sao? Nếu hắn lại lùi bước, lại nhận sai, sẽ mất hết quyền chúa tể. Kim tộc tộc Hoàng nói, trước đại thế, Thần Nhạc Sư không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Chỉ cần chúng ta tứ tộc toàn lực ủng hộ Sơn Chủ, nếu Thần Nhạc Sư không muốn gây nội chiến, nhất định sẽ nhường bước. Trương Nhược Trần trịnh trọng nói, tuyệt đối đừng nhắc đến chữ nội chiến, chúng ta chỉ muốn đãi ngộ công bằng. Vân Hỗn Huyền và những người khác đều âm thầm gật đầu, càng tin tưởng Trương Nhược Trần. Thực ra, ban đầu bọn họ ít nhiều có nghi ngờ về Thánh Nhạc Sư và Sơn Chủ trước mắt, không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thân phận Sơn Chủ do Thần Nhạc Sư tự mình nghiệm chứng, hiển nhiên không thể giả được. Đó là lý do căn bản để bọn họ dám đứng đối diện với thần nhạc sư. Trương Nhược Trần nói, ta lo lắng nhất là thần nhạc sư sẽ chia rẽ chúng ta từ bên trong. Nếu trong bốn vị tộc hoàng có người vì chút lợi ích mà đầu hàng, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thánh nhạc sư quá lo lắng, chúng ta há lại hạng người thấy lợi quên nghĩa. Bản hoàng dám thề, kim tộc tuyệt đối nghe theo sơn chủ như sấm sét. Ta thấy thánh nhạc sư nói có lý, chúng ta nên ký kết hiệp ước vĩnh viễn không phản bội, tránh để người khác dùng thủ đoạn chia rẽ, tự loạn trận cước. Rất nhanh, tứ hoàng cùng Trương Nhược Trần, Mệnh Cốt ký kết hiệp ước. Có sự ủng hộ toàn lực của bốn vị tộc hoàng, Mệnh Cốt ở bá lĩnh ứng phó sẽ thành thạo hơn, không còn cách nào từ chối. Muốn trốn cũng không tìm được lý do. Ta thấy có thể tranh thủ Phượng Hoàng và Long Hoàng, các ngươi có thể thử. Trương Nhược Trần nói. Mệnh Cốt bị tứ hoàng vây quanh, rất không tình nguyện đi Hồng Mông Điện. Trương Nhược Trần lấy cớ muốn tìm hiểu Đại Quang Minh, tách ra khỏi bọn họ, rồi thu liễm khí tức, thay đổi dung mạo, đến Thiên Thủ Quan. Trong thần điện của Nguyên Giải Nhất, những ngọn thần đăng được thắp lên, ánh sáng phòng bế thiên cơ. Nguyên Sinh đứng dưới đèn, mặc thủy tổ dạ hành y, dáng người cao gầy uyển chuyển in bóng dài dưới ánh đèn. Thần sắc nàng cực kỳ phức tạp, nói, rốt cuộc ngươi có đang lợi dụng ta không? Trong điện tĩnh lặng, như có tiếng vang. Trương Nhược Trần đứng cách ba bước, ánh mắt thâm trầm và chân thành, nói, Nguyên Sinh, ta có thể khẳng định với ngươi, Đại Quang Minh kia không đại diện cho thiên đường giới, mà là một trong những diệt thế giả. Hắn tu luyện ở Yểm Địa nhiều năm, lần này làm việc cho Cốt Diêm La, mục đích là gây chiến, lợi dụng thái cổ thập nhị tộc tạo ra náo động lớn trong vũ trụ. Một chuyện nữa, ta nhận được tin tức, Yểm Địa đã chuyển vào hạ giới. Sắc mặt Nguyên Giải Nhất và Nguyên Sinh đều hơi đổi. Ngay cả ánh đèn trong điện cũng lay động. Bọn họ tự nhiên tin Trương Nhược Trần, nếu không, Nguyên Sinh đã không phối hợp diễn màn kịch kia ở Hồng Mông Điện. Điều này khiến Nguyên Sinh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình phản bội các tộc thái cổ. Nguyên Sinh có lẽ còn hơi ngây ngô, nhưng là một nữ tử rất linh khí, nhanh chóng nghĩ ra nhiều điều. Nàng nói, ý ngươi là, ma địa giấu ở thiên cơ tộc, hoặc đã khống chế thiên cơ tộc. Chỉ có thể nói, có khả năng này. Trương Nhược Trần nói tiếp, lần này ta đến, không chỉ để ngăn cản chiến tranh, mà còn muốn tìm ra Yểm Địa. Có thể Cốt Diêm La đã đến U Minh Địa Lao, phải nhổ nó. Trương Nhược Trần không nói việc cứu Tinh Hải Thùy Điếu Giả, nói ra, Nguyên Sinh và Nguyên Giải Nhất chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều. Thêm một việc, không bằng bớt một việc. Nhưng mỗi câu hắn nói đều là sự thật. Nguyên Sinh trầm tư hồi lâu, nói, việc này quá trọng đại, ta phải báo cho thần nhạc sư ngay lập tức. Ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Trương Nhược Trần hiểu tâm trạng của Nguyên Sinh, nói, nếu ngươi nói cho hắn, ta sẽ bại lộ. Nguyên Sinh đáp, vậy ngươi hãy trở về phòng tuyến của địa ngục giới ngay bây giờ. Yên tâm đi, các tộc thái cổ muốn tự điều tra, tìm kiếm ma địa, trong thời gian ngắn, không thể tấn công địa ngục giới. Hơn nữa, Chư Hoàng thực ra không hy vọng tuyên chiến ngay, mà đồng ý với những gì các ngươi nói, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Nếu không, ở Hồng Mông Điện, thần nhạc sư không thể tự nhận sai lầm. Đó là lòng người, hắn biết mình không thay đổi được. Nguyên Giải Nhất im lặng, không dám lên tiếng. Trương Nhược Trần cười khổ, người không tin năng lực của ta, hay chưa tin quyết tâm của ta. Nguyên Sinh sợ Trương Nhược Trần hiểu lầm, vội vàng giải thích, không phải vậy, ta chỉ cảm thấy, ở hạ giới, thần nhạc sư xử lý việc này có thể thông dong hơn. Còn ngươi đi tìm ma địa, phải đối mặt với nguy hiểm từ cả ma địa và thái cổ thập nhị tộc. Rõ ràng có thể tránh, sao lại mạo hiểm như vậy? Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy, thần nhạc sư như thế nào người, thật sẽ phạm quyết sách sai lầm. Thật sẽ tùy tiện bị diệt thế giả lợi dụng. Nguyên Giải Nhất con ngươi cực tốc co vào, nói, đế trần cho là, thần nhạc sư là cố ý, thế nhưng là vì cái gì đây? Ta không biết. Nhưng, sự tình ra khác thường, liền nhất định có vấn đề. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh lông mày nhíu chặt, lắc đầu nói, không thể nào, thần nhạc sư chính là hạ giới lãnh tụ, làm sao có thể là cố ý để thái cổ thập nhị tộc lâm vào chiến tranh vũng bùn. Chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Làm thái cổ sinh vật một thành viên, ai không muốn quay về thượng giới, đổi một loại cách sống. Nguyên Giải Nhất nói, tộc hoàng, ta cảm thấy đế trần nói có lý. Dù là khả năng chỉ có một phần vạn, chúng ta cũng nhất định phải đối với thần nhạc sư có chỗ đề phòng. Mà lại, đế trần làm sao có thể không biết chuyến này nguy hiểm? Nhưng vẫn là tới, ta tin tưởng hắn nhất định có không phải đến không thể lý do. Một người là nàng tuyệt đối tín nhiệm, một người là tuyệt đối trung tâm với nàng. Hai người này mà nói, thuyết phục Nguyên Sinh. Nếu như ngay cả thần nhạc sư đều không thể tin, chúng ta còn có thể tin ai? Thái cổ thập nhị tộc nếu ngay cả nội bộ tai họa ngầm đều không thể giải quyết, còn thế nào quay về thượng giới? Hạ giới thiếu khuyết một vị đáng giá tất cả mọi người tín nhiệm lãnh tụ tinh thần. Nguyên Sinh ý vị thâm trường nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần né tránh ánh mắt nàng, hỏi, lão tộc Hoàng phá vỡ gia đá sao? Nghe được lời này, Nguyên Sinh cùng Nguyên Giải Nhất sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nguyên Sinh nói, đây chính là ta trước khi đi, nhất định phải gặp ngươi một mặt nguyên nhân. Trương Nhược Trần, ta khả năng sai. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh nói, lão tộc Hoàng đã phá vỡ gia đá, nhưng hắn trạng thái rất kỳ quái. Ngay sau đó, Nguyên Sinh hướng Trương Nhược Trần kỹ càng giảng thuật lão tộc Hoàng phá thạch mà ra sau đó phát sinh đủ loại quái dị. Trong đó, nhất làm cho Nguyên Sinh cùng Nguyên Giải Nhất sợ hãi chính là lão tộc Hoàng tính cách hung ác nham hiểm, thủ đoạn khốc liệt, gần như không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cũng cấm chỉ bọn hắn tiết ra ngoài hắn xuất thế bí mật. Vì thế, lão tộc Hoàng tự tay đánh chết Trừ Nguyên Tốc Ân, Nguyên Sinh, Nguyên Giải Nhất bên ngoài tất cả người biết chuyện. Đêm hôm ấy, cả vườn huyết thi, vô cùng thê thảm. Nguyên Sinh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nói, đại trưởng lão nói, tại nàng trong trí nhớ, lão tộc Hoàng cũng không phải loại này tàn nhẫn đến ngay cả mình tộc nhân đều giết tính cách. Mà lại lão tộc Hoàng tu vi, cũng vượt xa khỏi đại trưởng lão dự đoán, tựa như thay đổi hoàn toàn một người. Có lẽ, suy đoán của ngươi là đúng, 10 cái nguyên hội trước, khả năng xảy ra chuyện gì chúng ta không biết khủng bố đại bí. Bất động minh vương đại tôn thạch phong 12 vị lão tộc Hoàng, khả năng có khác kỳ nhân. Nguyên Giải Nhất nói, nếu là lời như vậy, há không vừa lúc nói rõ thần nhạc sư không thể tin. Nguyên Sinh khẽ cắn hàm răng, tự hồ tương đương mâu thuẫn, nhưng rất nhanh lại thoải mái, hít sâu một hơi, khôi phục bộ tộc chi hoàng vốn có tinh khí thần, nói, Giải Nhất, người mang đế trần tới hạ giới đi, nhất định phải đem yểm địa tìm tới, đem việc này ra đến cùng. Ta phải dựa theo thần nhạc sư pháp lệnh, đi địa ngục giới phòng tuyến gặp Trương Nhược Trần. Đây là hắn đối ta thăm dò. Nguyên Giải Nhất lo lắng nói, đế trần căn bản không tại địa ngục giới phòng tuyến, ngươi lần này đi quá nguy hiểm. Không đi mà nói, há không nguy hiểm hơn? Nguyên Sinh nói, ngươi muốn đi mà nói, cũng không phải không thể, có một người có thể tín nhiệm. Tay cho ta. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh cặp kia hắc bạch phân minh tinh mâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần nửa ngày, chậm rãi, đưa bàn tay duỗi ra, nhưng lại quay đầu sang một bên, không có nhìn hắn. Trương Nhược Trần đưa ngón trỏ ra, tại tay nàng lòng bàn tay câu họa. Trong lòng bàn tay truyền đến tê dại xúc cảm, ngứa mà dị dạng, Nguyên Sinh chỉ có thể mím chặt đôi môi, cố giả bộ trấn định, thúc giục nói, xong chưa? Tốt. Cầm đạo này thái cực tứ tượng đồ ấn, đi tìm bất tử huyết tộc tộc trưởng, hắn sẽ giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh trước một bước rời đi, sau đó không lâu, Trương Nhược Trần giấu vào Nguyên Giải Nhất thần cảnh thế giới, rời đi bá lĩnh, hướng Hắc Ám Chi Uyên tiến đến. Tại Quan Diễm Hà cùng Hắc Ám Chi Uyên cửa vào, đều có thần cảnh cường giả trấn thủ, đề ra nghi vấn Nguyên Giải Nhất rời đi bá lĩnh nguyên nhân. Nguyên Giải Nhất bí mật truyền âm nói cho bọn hắn, tộc Hoàng nhận được thần nhạc sư mật lệnh, rời đi bá lĩnh. Ta phụng tộc Hoàng chi lệnh, trở về hạ giới xin mời đại trưởng lão đến đây, chủ trì nguyên đạo tộc tại bá lĩnh đại cục. Bằng vào lý do này, bọn hắn liên tiếp qua mấy đạo cửa ải, thẳng đến tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, đi vào Hoang Cổ Phế Thành dưới. Bây giờ Hoang Cổ Phế Thành đã hoàn toàn rơi vào thái cổ sinh linh trong khống chế, trở thành 12 tộc đóng quân chi địa, cũng là phòng ngừa thượng giới tu sĩ chui vào hạ giới trọng yếu nhất vùng sát cổng thành. Nguyên Giải Nhất hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, Hoang Cổ Phế Thành do đại trưởng lão tọa trấn, âm thầm hẳn là còn có khác cường giả, nhất định phải coi chừng. Đúng, lão tộc Hoàng cũng ở trong thành. Trương Nhược Trần nói, tiên nhạc sư đâu? Tiên nhạc sư khẳng định tọa trấn Đại Minh Sơn. Nguyên Giải Nhất nói, nếu là Nguyên Tốc Ân tọa trấn Hoang Cổ Phế Thành, Nguyên Giải Nhất phải vào thành, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng, ngay tại trận pháp mở ra thời điểm, Nguyên Giải Nhất sau lưng truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Xoạt. Xoạt. Thiên Cơ tộc Hoàng cùng Ngọc Triện cơ hồ là đồng thời, rơi xuống Nguyên Giải Nhất bên cạnh. Cái này khiến biết Ngọc Triện nội tình Nguyên Giải Nhất cảnh giác lên, lập tức ôm quyền hành lễ, nói, gặp qua Thiên Cơ tộc Hoàng. Vị tiền bối này tốt lạ mặt. Thiên Cơ tộc Hoàng tất cả đầu lâu con mắt, đều nhìn chằm chằm Nguyên Giải Nhất, trên dưới dò xét hắn, nói, Nguyên tộc Hoàng không cùng ngươi nói sao? Nguyên Giải Nhất nói, tộc Hoàng chỉ là phân phó ta đến xin mời đại trưởng lão tọa trấn bá lĩnh. Không biết Thiên Cơ tộc Hoàng vì sao cũng trở về hạ giới đâu. Thiên Cơ tộc Hoàng bảy bài cười rộ, thần nhạc sư đã biết ngươi về Hoang Cổ Phế Thành mục đích, cho nên, để bản hoàng tiếp nhận đại trưởng lão tọa trấn Hoang Cổ Phế Thành. Nguyên Giải Nhất tâm, thẳng hướng đáy cốc lặn xuống, thậm chí hoài nghi thần nhạc sư đã biết hắn không phải một người đi vào hạ giới. Ngọc Triện chủ động tự giới thiệu mình đứng lên, nói, bản tọa chính là thiên đường giới tu sĩ. Người có thể gọi ta Ngọc Triện. Các hạ tự hồ đã sớm biết thân phận của ta, làm sao không có chút nào kinh ngạc? Nguyên Giải Nhất ra vẻ trấn định, nói, các hạ đánh giá quá cao chính mình, ngươi cũng không phải Quang Minh Thần Điện điện chủ Co Rốt, ta tại sao muốn kinh ngạc? Vứt xuống lời này, Nguyên Giải Nhất bước nhanh đi vào hoang cổ phế thành. Nhìn chằm chằm Nguyên Giải Nhất bóng lưng, Thiên Cơ tộc Hoàng ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nói: "Thế nào, ngươi thủy tổ thần hồn cảm ứng được sao?" Ngọc Triện mặt chứa ý cười, ta thấy được một sợi cuốn quanh ở trên người hắn quen thuộc Thiên Cơ. Thiên Cơ tộc Hoàng nói: "Vậy tại sao không động thủ?" "Động thủ, đương nhiên muốn động thủ." Ngọc Triện không có dấu hiệu nào, một chưởng đánh vào Thiên Cơ tộc Hoàng sau lưng. Lòng bàn tay tản mát ra từng vòng nhu hòa quang minh thần mang, đem Thiên Cơ tộc Hoàng toàn thân bao khỏa, áp chế hắn điều động thần khí. Thiên Cơ tộc Hoàng 14 con mắt cùng nhau trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị, căn bản không có nghĩ đến Ngọc Triện sẽ đối với hắn xuất thủ, đến mức hoàn toàn không kịp đào thoát. Xoạt. Ngọc Triện năm ngón tay một nắm, Thiên Cơ tộc Hoàng đi theo quang minh thần mang cùng một chỗ vụt nhỏ lại, bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, phong ấn đứng lên. Ngay cả mình Thiên Cơ vận mệnh đều không tính được tới, chủng tộc như vậy cũng xứng xưng Thiên Cơ tộc. Thái cổ sinh vật quả thật là xuống dốc. Ngọc Triện sửa sang lại cổ áo, đi bộ nhàn nhã đi tới hoang cổ phế thành. Chỗ cửa thành thái cổ sinh vật tu sĩ, căn bản không biết vừa rồi chuyện phát sinh. Trước mắt bọn hắn nhìn thấy, vẫn như cũ là Thiên Cơ tộc Hoàng cùng Ngọc Triện hai người. Thiên Cơ bị che giấu, cảnh tượng bị huyễn hóa. Ngọc Triện tự nhiên không sợ hãi, dù sao hoang cổ phế thành bên trong, mạnh nhất cũng liền một cái bất diệt vô lượng sơ kỳ nguyên tốc ân, căn bản nhìn không ra thủ đoạn của hắn. Trương Nhược Trần không muốn gặp lão tộc Hoàng mang trạng thái quỷ dị kia, nên vừa vào thành đã lặng lẽ rời khỏi Nguyên Giải Nhất thần cảnh thế giới, chui vào hoang cổ phế thành, nơi ngập tràn hắc ám vĩnh hằng. Hắc ám thôn phệ tất cả, tựa nước thép đen kịt, ảnh hưởng cả tinh thần lực lẫn thị lực, không gian cũng bị áp chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, những ảnh hưởng này đã vô cùng nhỏ bé. Hắn như ám dạ hành giả, thông dòng xuyên qua giữa những bộ thần thi to lớn như núi. Tòa thành này đã tồn tại không biết bao nhiêu trăm triệu năm, sừng sững từ thời hoang cổ đến nay. Có thể nói, nó còn quý hiếm hơn cả nhục thân bán tổ. Nếu ai có thể thu lấy nó, có thể luyện thành một kiện dị chủng thần khí. Nhưng ngay cả Thiên Mổ, với tu vi thiên tôn trước đây, cũng không làm được. Tòa phế thành này lưu giữ dấu chân và vết tích của vô số thủy tổ, thiên tôn từ xưa đến nay, cùng với những thủ đoạn và bí lực mà họ để lại. Nếu không có Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chủ động từ bỏ thủ hộ, thái cổ sinh linh đã không dễ dàng chiếm cứ như vậy. Trương Nhược Trần phóng thương tuyệt ra, bảo hắn đi tìm Diêm Vô Thần, cáo tri bí mật về Ngọc Triện, Diễm Địa và Thiên Cơ tộc. Đây là một lần dò xét của Trương Nhược Trần đối với Diêm Vô Thần, xem hắn có thật sự toàn lực ứng phó tìm kiếm Diễm Địa, tìm cách cứu viện Tinh Hải Thùy Điếu Giả hay không. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cảm ứng được một sự biến hóa vi diệu trong Thiên Cơ, ánh mắt hướng về phía cửa thành nơi Nguyên Giải Nhất vừa vào, có chút ngưng hoặc. Sự biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, chỉ có Trương Nhược Trần, nhờ vào vô cực vô hình, thái cực vô biên, có thể lung thiên tráo địa, mới cảm ứng được. Ngọc Triện và Thiên Cơ tộc Hoàng rốt cuộc đang làm gì? Mọi thứ đều bình thường, các tu sĩ tuần tra hoang cổ phế thành cũng không có dị động nào. Ngọc Triện có thể giao phong với Nộ Thiên Chiến Thần, chiến lực hơn Trương Nhược Trần một bậc. Trương Nhược Trần không phóng thích tinh thần lực để dò xét tình hình cụ thể, không muốn đối đầu trực diện với hắn ở hoang cổ phế thành. Ồ, đột nhiên ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, cảm ứng được một tia Trì Côn Lôn khí tức. Trì Giao đang xếp bằng trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần cũng cảm ứng được, chậm rãi đứng dậy, nói là Côn Lôn khí tức. Xem ra đối phương sớm đã nhìn thấu Nguyên Giải Nhất, cũng đoán được Thánh Nhạc Sư là người biến hóa mà thành, đây là cố ý dẫn ngươi đi qua. Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua màn đêm như nước, nói vị đại quang minh này thật không thể khinh thường, dường như không chuyện gì có thể giấu được hắn. Đây chính là sự đáng sợ của thủy tổ sao? Chỉ còn một đạo tàn hồn mà vẫn cường hoành đến vậy. Đại Quang Minh, về mặt chiến lực, có lẽ yếu hơn một chút so với tàn hồn Đại Ma Thần đã trở về 10 cái nguyên hội, nhưng về thần hồn cảm giác, vẫn hơn hẳn tàn hồn Đại Ma Thần. Còn Avia, tuy là tàn hồn thủy tổ trở về, nhưng thời gian giáng lâm thời đại này quá ngắn, chiến lực chênh lệch rất lớn so với những người kia. Chỉ xem nàng có lĩnh ngộ được bất tử pháp chú, dung hợp thi thể thủy tổ kiếp trước của mình hay không. Nếu thành công, chắc chắn sẽ thể hiện ra lực lượng phi phàm của thủy tổ. Trì Giao mặt nho y trắng muốt không vướng bụi trần, môi hồng răng trắng, như một thư sinh tuấn mỹ đến cực điểm, nói: "Trần ca, không cần để ý tới hắn, Côn Lôn đang tu hành ở thần cổ sào." "Đúng vậy, Côn Lôn đang tu hành ở thần cổ sào, mà hắn lại cố ý thả ra một tia khí tức của Côn Lôn, hiển nhiên là muốn gặp ta. Nếu ta tránh mặt, há chẳng bị người coi thường?" Trương Nhược Trần nói. Vô Ngã đăng lên tiếng: "Không sai, sợ cái gì? Cường giả phải có phong phạm của cường giả." Hắn cũng đâu phải thiên tôn cấp thật sự, va vào thì sao? Trì Giao đoán được Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, nói, người vẫn còn hoài nghi Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, việc Ngọc Triện có thể cảm ứng hoặc đoán được ta giấu ở nguyên giải nhất thần cảnh thế giới còn có thể lý giải. Nhưng làm sao hắn biết Thánh Nhạc Sư là ta biến hóa mà thành? Trong tinh không, ta chỉ gặp hắn vội vàng một lần. Hôm nay ta không làm rõ chuyện này, tương lai ắt phải thiệt thòi lớn. Ngọc Triện đứng bên một dòng huyết hà đen sền sệt, ngồi dựa vào một tảng cự thạch màu xanh, trong lòng bàn tay kéo một đoàn hồn hỏa nhàn nhạt. Huyết hà đen ngòm rộng lớn, vượt quá 100 mét. Những dòng sông được hình thành từ huyết dịch thần thi cổ xưa như vậy, có ở khắp nơi trong hoang cổ phế thành. Gió thổi trên mặt sông, nhưng không lay động được gợn sóng. Tóc Ngọc Triện lay động, đôi mắt trong veo như hổ phách lộ ra một tia ý cười, thu hồi hồn hỏa trong lòng bàn tay, tựa như đang nói một mình, Trì Côn Lôn nói không sai, phụ thân hắn là một người anh hùng hào kiệt. Làm việc trầm ổn, nhưng cũng có can đảm mạo hiểm, người như vậy mới có thể thành đại sự. Ta có tài đức gì mà dám nhận được lời khen như vậy của Đại Quang Minh? Trương Nhược Trần như u linh, vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Ngọc Triện 10 trượng, thân hình trực tiếp mà thẳng tắp, tựa như một cây thần châm định trụ thời không, lù lù bất động. Rõ ràng không phóng thích thần uy, nhưng về khí tràng, không hề thua kém Ngọc Triện. Rõ ràng, trong thời gian tu hành ở Yểm Địa, Ngọc Triện đã gặp Trì Côn Lôn. Với tu vi của hắn, việc lấy đi một tia hồn hỏa của Trì Côn Lôn một cách thần không biết quỷ không hay, không phải là việc khó. Trương Nhược Trần nói, có phải các hạ đã sớm mưu tính ta, cho nên mới lấy đi một tia hồn hỏa của Trì Côn Lôn? Không sai. Ngọc Triện thản nhiên thừa nhận, nói, lấy đi của hắn một tia hồn hỏa, nhưng cũng chỉ điểm hắn tu hành một đoạn thời gian, đâu có ủy khuất hắn. Được Đại Quang Minh chỉ điểm là cơ duyên của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, các hạ làm sao biết ta ở hoang cổ phế thành? Ngọc Triện cởi mở cười một tiếng, chúng ta đều là người thông minh, cần gì phải hỏi những câu ngu ngốc như vậy? Vậy thì tốt, ta đổi một câu hỏi. Các hạ làm sao biết Thánh Nhạc Sư là ta biến hóa mà thành? Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện nói, bởi vì Thánh Nhạc Sư thật sự đã chết. Chuyện này là Cốt Diêm La nói cho ta biết, Khôi Lượng Hoàng đã dùng bí mật này để mượn mệnh tổ thần nguyên từ tay hắn. Mà phần lớn suy nghĩ tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng đều rơi vào tay ngươi. Trong thiên hạ, tinh thần lực đạt tới thiên viên vô khuyết vốn không nhiều, mà còn có thể đóng vai Khôi Lượng Hoàng thì chỉ có ngươi. Ngược lại là hợp lý. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện nói, ngươi cảm thấy ta đang bị chuyện. Ta chỉ cảm thấy, với tu vi của ngươi, không cần thiết phải giải thích rõ ràng với ta như vậy. Càng giải thích, càng che giấu. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện bước ra khỏi sau tảng cự thạch màu xanh, đối mặt trực diện với Trương Nhược Trần, nói, ta giải thích, bởi vì ta coi trọng ngươi, một đối thủ như ngươi. Đồng thời, ta còn muốn tạm thời kết minh với ngươi, để làm một việc đại sự. Kết minh? Ngươi dường như không hiểu ta chút nào. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Triện nói, ta chính là hiểu rõ ngươi, mới làm ra quyết định này. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi cứu ra Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Ngươi đến hạ giới, không phải là vì việc này sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, không có ta trợ giúp, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy Yểm Địa. Trương Nhược Trần cười cười, nói một chút, ngươi muốn làm sự tình gì? Ngọc Triện thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, tiến Triều Thiên Khuyết, lấy Lục Đạo Luân Hồi Kính. Trương Nhược Trần nghe nói qua Lục Đạo Luân Hồi Kính, nhưng cố ngăn chặn lòng hiếu kỳ. Ngọc Triện nói tiếp, làm đại sự, cũng phải mạo hiểm. Ngươi Trương Nhược Trần lại không phải hạng người hời hợt, ta muốn thắng ngươi dễ dàng, giết ngươi, thật không có nắm chắc. Ý của ta là, khi tiến vào Triều Thiên Khuyết trước đó, có phải nên cứu ra Tinh Hải Thùy Điếu Giả trước hay không? Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện đáp, đó là tự nhiên. Vậy, ngươi đáp ứng. Các hạ đều nguyện ý phản bội Cốt Diêm La, thả Tinh Hải Thùy Điếu Giả, ta mạo hiểm một lần thì sao? Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện cãi chính, không thể nói như vậy, đây không phải phản bội. Bởi vì, từ đầu đến cuối, ta cùng hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta đáp ứng hắn sự tình, chờ từ Triều Thiên Khuyết sau khi ra ngoài, vẫn sẽ làm. Đến lúc đó, chúng ta kết minh, cũng coi như vẽ lên dấu chấm tròn. Ta thích ngươi thẳng thắn. Trương Nhược Trần lại hỏi, đã là minh hữu, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vị kiếm tu thần bí kia ở nơi nào? Ngọc Triện phản phất thật đem Trương Nhược Trần trở thành bạn thân, ngữ khí nhu hòa, nói, người khác tu vi cao hơn ta làm sao biết hắn ở nơi nào? Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, hắn không có ở hoang cổ phế thành. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ dùng cực đoan phương pháp, buộc ngươi tiến vào Triều Thiên Khuyết dẫn đường, mà không phải kết minh. Lại nói, cho hắn biết Lục Đạo Luân Hồi Kính, nơi nào còn có phần của ta. Vị kiếm tu kia, hứng thú lớn nhất là châm ngòi Thái Cổ Thập Nhị Tộc cùng Địa Ngục Giới chiến tranh. các ngươi ngăn trở trận chiến này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác, mà lại thần nhạc sư đã đưa hắn một món lễ lớn, giúp hắn một tay. Ta có thể nói, chỉ có bấy nhiêu thôi. Trương Nhược Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, Nguyên Sinh. Ngọc Triện ý vị thâm trường nói cho cùng, trận chiến này sở dĩ không nổ ra, hay là vì thái cổ thập nhị tộc cùng địa ngục giới cừu hận, còn chưa đủ sâu. Lợi ích là kẻ cầm đầu gây ra chiến tranh, cảm xúc thì là dây dẫn nổ, từ xưa đến nay chiến tranh đều là như vậy. Nếu một vị tộc hoàng chết tại địa ngục giới, cừu hận chẳng phải sẽ có. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, lời Ngọc Triện nói có đạo lý, vốn tâm cảnh bình tĩnh không lay động, rốt cuộc xuất hiện gợn sóng, tiếp theo mở rộng thành kinh đào hải lãng. Ngọc Triện lắc đầu nói, ngươi bây giờ trở về đã không kịp. Ai nói ta muốn trở về? Trương Nhược Trần nói. Ngọc Triện lộ ra thần sắc khác thường, bị lời này của Trương Nhược Trần hỏi khó. Trương Nhược Trần nói, Thiên Mẫu ngay tại địa ngục giới phòng tuyến, nàng biết Nguyên Sinh là vị hôn thê của ta, sẽ không ngồi yên mặc kệ. Càng không thể để Diệt Thế Giả coi đây là dây dẫn nổ, giết Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần biết, Ngọc Triện loại đẳng cấp này nhân vật, sẽ không tùy tiện tiết lộ thêm tin tức. Một khi tiết lộ, liền khẳng định có mục đích. Hắn muốn thông qua phản ứng của Trương Nhược Trần, xác nhận Thiên Mẫu có thực sự rời đi địa ngục giới phòng tuyến hay không, đồng thời cũng xác nhận Hư Thiên có đạt tới Thiên Tôn cấp hay không. Có hai người này tại phòng tuyến, lại thêm Nộ Thiên Thần Tôn có quan hệ chặt chẽ với Trương Nhược Trần, kiếm tu thần bí muốn giết Nguyên Sinh trong phòng tuyến là việc khó như lên trời. Dù sao, Nguyên Sinh chính là bất diệt vô lượng, không phải hạng người hời hợt. Ngọc Triện dám đánh lén Thiên Cơ tộc hoàng ngoài hoang cổ phế thành, cũng chỉ là ý trong thành không có Thiên Tôn cấp mà thôi. Thật để Ngọc Triện bắt lấy sơ hở, sợ là lập tức sẽ dùng thần niệm đưa tin ra ngoài. Bọn hắn tiến vào Triều Thiên Khuyết, chiến tranh rất có thể sẽ bùng nổ. Trương Nhược Trần đổi chủ đề, nói, Thiên Cơ tộc hoàng đâu? Ta cảm ứng được khí tức của hắn trên người ngươi. Ngọc Triện mở bàn tay, lòng bàn tay như một mảnh tiểu thiên địa, từng đạo quang minh trật tự, xoay cuốn thành xiên xích, đem Thiên Cơ tộc hoàng cầm tù. Thiên Cơ tộc hoàng ngồi xếp bằng, 14 con mắt đều nhắm chặt, như hóa đá, không nhúc nhích. Hắn là người của thần nhạc sư. Thần nhạc sư là nhân vật lợi hại, mà lại có chút quỷ dị, khiến người ta nhìn không thấu. Vì phiền toái không cần thiết, chỉ có thể trấn áp hắn trước. Trương Nhược Trần thầm rung, Thiên Cơ tộc hoàng dù sao cũng là tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ, tuy Ngọc Triện đánh lén đắc thủ, nhưng trấn áp vô thanh vô tức một vị bất diệt vô lượng, vẫn có chút đáng sợ. Cùng hợp tác, nhất định phải cẩn thận. Trương Nhược Trần nói, vậy, Diễm Địa không giấu ở Thiên Cơ tộc. Nói nhỏ cho ngươi hay, Diễm Địa giấu ở Bạch Thương Lĩnh. Ngươi bây giờ có thể đưa tin cho Diêm Vô Thần, với năng lực của hắn, thêm lực lượng thần cổ sao, chỉ cần biết Yểm Địa ở đâu, nhất định có thể cứu Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Ngọc Triện nói. Không thể không nói, Ngọc Triện là một nam tử vô cùng có mị lực, không chỉ ở vẻ ngoài tuấn mỹ, mà còn ở sự tự tin, thấu triệt mọi chuyện. Càng như vậy, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy hiểm, áp lực trĩu nặng. Đây là một địch nhân đáng sợ. Không sai, là địch nhân, không phải đối thủ. Bởi vì, Ngọc Triện nhất định sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, nhất định sẽ đoạt cửu đỉnh trên người hắn. Điểm này, Trương Nhược Trần 10 phần thanh tĩnh. Trương Nhược Trần cười, nói, chiếu theo lời Ngọc Triện huynh, chẳng phải chúng ta phải chờ một chút, mới có thể vào Triều Thiên Khuyết. Đương nhiên phải chờ một chút. Ta cùng Thiên Cơ tộc hoàng đến Hoang Cổ Phế Thành, là phụng pháp lệnh thần nhạc sư, thứ nhất là tiếp nhận nguyên tốc ân trấn thủ Hoang Cổ Phế Thành, thứ hai là điều tra thánh nhạc sư có giấu ở nguyên giải nhất thần cảnh thế giới hay không. Cũng nên bố trí một phen chứ. Ngay sau đó, Ngọc Triện lại nói, đúng rồi, ta mời được một minh hữu, tính thời gian hắn sắp đến. Ngươi giúp ta tiếp đãi một chút, dù sao các ngươi là người quen cũ. Ngươi muốn truyền tin cho Nguyên Sinh, phải tranh thủ thời gian, có lẽ còn kịp. Trương Nhược Trần nhìn theo Ngọc Triện rời đi, biến mất trong bóng tối, lẩm bẩm, người này rất thông minh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Giống những thủy tổ tàn hồn khác, quá tự tin. Trương Nhược Trần nói ra lời này, cũng là để nhắc nhở bản thân, vĩnh viễn phải giữ cảnh giác, không thể tự cho mình là thông minh. Tự tin là ưu điểm, quá tự tin là tự phụ. Trì Giao lại nói, theo ta thấy, hắn còn có một nhược điểm, vì lợi ích bản thân, cái gì cũng bán. Loại người này, nhất định không có minh hữu chân thành. Thuận cảnh có lẽ vô địch, nghịch cảnh nhất định vạn kiếp bất phục. Có hà đồ của Thiên Mẫu, Trương Nhược Trần thật không sợ Ngọc Triện, vừa vặn cũng muốn mượn lực lượng của hắn tiến Triều Thiên Khuyết cái diệt thân hình cao lớn, từ trong bóng tối bước ra. Mái tóc dài xoăn nhẹ rối bù xõa trên gương mặt góc cạnh, cùng bộ râu cằm rậm rạp, càng làm nổi bật vẻ cương nghị, lạnh lùng và khí chất khác biệt của hắn. Hắn dừng chân bên bờ huyết hà, nhìn Trương Nhược Trần đang đứng cạnh tảng đá xanh, nở một nụ cười, không ngờ Ngọc Triện thật sự có thể lôi kéo ngươi gia nhập. Ngươi không sợ vào Triều Thiên Khuyết, bị chúng ta hợp lực xử lý sao? Trương Nhược Trần liếc hắn một cái, đáp, giết ta, hắn chắc chắn sẽ giết ngươi tiếp theo. Hắn không phải người biết chia sẻ, đặc biệt là những bảo vật trên người ta. Ngươi nghĩ xem, uy hiếp của hắn lớn hơn hay của ta lớn hơn? Cái Diệt nói, ba bên giao chiến, bên yếu phải tìm cách loại bỏ bên mạnh nhất trước. Hay là chúng ta phát lời thề độc, một khi tìm được lục đạo luân hồi kính, sẽ liên thủ tiêu diệt hắn trước. Trương Nhược Trần dám chắc Cái Diệt cũng đã thề độc tương tự với Ngọc Triện, nhưng vẫn thoải mái đáp ứng, tốt, vừa hay hợp ý ta. Sau đó, Trương Nhược Trần hỏi, lục đạo luân hồi kính thật sự ở Triều Thiên Khuyết? Ta làm sao biết được? Ta không hứng thú với những bảo vật hư vô như lục đạo luân hồi kính. Ta quan tâm là Hùng Tiêu Ma Thần Điện bên trong. Cái Diệt nói. Trương Nhược Trần hỏi, sao ngươi biết Hùng Tiêu Ma Thần Điện ở Triều Thiên Khuyết? Ta nói là Thiên Mổ nói cho ta biết, ngươi tin không? Cái Diệt đáp. Trương Nhược Trần cười, không nói gì. Hùng Tiêu Ma Thần Điện là cung điện do Đại Ma Thần thu thập vô số kỳ vật trong thiên hạ để luyện chế, độ trân quý còn hơn cả 72 ma thần thạch trụ. Việc Trương Nhược Trần biết nó ở Triều Thiên Khuyết là do Phượng Thiên tiết lộ. Việc Thiên Mổ nói chuyện này cho Cái Diệt, Trương Nhược Trần thật sự không tin. Dù sao, nàng đã khuyên Trương Nhược Trần đừng đến Triều Thiên Khuyết. Trừ phi, Thiên Mổ muốn mượn cơ hội này để diệt trừ Cái Diệt. Nhưng với tu vi của Thiên Mổ, việc giết Cái Diệt, kẻ tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, không phải là việc khó, không cần phải phức tạp như vậy. Hơn nữa, địa ngục giới đang cần người, Thiên Mổ không thể giết Cái Diệt vào lúc này. Trương Nhược Trần biết được từ Nộ Thiên Thần Tôn rằng Cái Diệt được địa ngục giới phái đến hạ giới để gây rối. Đó là lý do Trương Nhược Trần không ngạc nhiên khi Cái Diệt xuất hiện ở đây. Cái Diệt nói, chỉ cần có được Hùng Tiêu Ma Thần Điện, ta tin chắc sẽ khôi phục tu vi về trạng thái đỉnh phong nhanh nhất. Bất kể ta lấy tin tức từ đâu, ngươi chỉ cần hiểu rằng lợi ích của chúng ta không xung đột. Trương Nhược Trần nghi ngờ Cái Diệt đã gặp Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hoặc Cốt Diêm La, hai người này cố ý tiết lộ tin tức về Hùng Tiêu Ma Thần Điện, dụ hắn đến chịu chết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy mình dường như đã bỏ qua điều gì. Vài ngày sau, Diêm Vô Thần điều động Thương Tuyệt, truyền tin đã tìm thấy yểm địa, có thể chắc chắn cứu được Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Ngọc Triện, Trương Nhược Trần và Cái Diệt tiến về phía nam của Hoang Cổ Phế Thành. Triều Thiên Khuyết nằm ở phía nam thành. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, Giao Giao, muội có cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ không? Đúng vậy, từ việc ngăn chặn chiến tranh, đến việc hóa địch thành bạn với Ngọc Triện, rồi tìm cách cứu Vũ Tiền Bối, dường như chúng ta không cần làm gì cả, tự có người chủ động giúp đỡ. Giống như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy huynh, theo hướng mà hắn muốn. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần nói, ngay cả muội cũng có cảm giác này, vậy chắc chắn là vậy. Cho nên mục tiêu của đối phương thực ra là Triều Thiên Khuyết. Ta hiểu rồi. Trần Ca dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta hiểu vì sao Cái Diệt biết Hùng Tiêu Ma Thần Điện ở Triều Thiên Khuyết là có người cố ý dẫn hắn đến. Trì Giao nói, trực tiếp hỏi Cái Diệt để làm rõ chân tướng, chẳng phải sẽ biết kẻ đứng sau là ai sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, đối phương có thể đồng thời dẫn ta, Ngọc Triện và Cái Diệt đến Triều Thiên Khuyết, chứng tỏ thủ đoạn cao minh. Hắn sẽ không dễ dàng để lại dấu vết cho ta bắt được. Trương Nhược Trần nhìn hai người Ngọc Triện và Cái Diệt đang mật nghị phía trước, đột nhiên lên tiếng, tương truyền, luyện khí sĩ thời viễn cổ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đời này qua đời khác rèn đúc lục đạo luân hồi kính, muốn nghịch thiên cải mệnh, phá vỡ quy luật sinh tử, đắc đạo trường sinh. Nhưng cuối cùng đều thất bại, tất cả tu sĩ tham gia rèn đúc đều gặp tai ương khi về già, đến nay không ai lưu lại tên tuổi, cuối cùng ngay cả con đường tu luyện luyện khí cũng bị thiên địa chặt đứt. Ngọc Triện huynh, lục đạo luân hồi kính chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà trong truyền thuyết còn là luyện chế thất bại. Sao ngươi chắc chắn nó ở Triều Thiên Khuyết? Là ký ức từ kiếp trước sao? Ngọc Triện cười lắc đầu, nếu kiếp trước ta từng gặp lục đạo luân hồi kính, vậy nó giờ phải ở Quang Minh Thần Điện mới đúng. Tin tức này là Cốt Diêm La nói cho ta biết. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi tin? Tin, mà cũng không tin. Ngọc Triện nói, ta tin lục đạo luân hồi kính thật sự tồn tại, bởi vì hắn nói cho ta biết, đại ma thần sống liên tục 8 đời, dùng công lực của 8 đời để thành tựu thủy tổ đại đạo, chính là từ lục đạo luân hồi kính ngộ ra trường sinh pháp. Chỉ là loại trường sinh pháp này chỉ dính một chút da lông của trường sinh, không phải là trường sinh bất tử thật sự. 8 đời, mỗi đời đều là một sự tái sinh, chỉ giữ lại một phần ký ức, hơn nữa mỗi đời đều phải tu luyện lại từ đầu. Sơ sẩy một chút là có thể chết yểu ngay từ khi còn yếu ớt. Trường sinh như vậy, ta không thèm. Trường sinh như vậy, phần lớn cũng không vĩnh hằng, có thể sống 8-9 đời rồi cũng chấm dứt. Đúng rồi, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có thể sống 9 đời cũng là bắt nguồn từ đây, đi theo con đường năm xưa của Đại Ma Thần. Ngọc Triện tiếp tục, nhưng nếu thật sự có chí bảo như lục đạo luân hồi kính, sao hắn lại nhường cho ta? rõ ràng là lợi dụng ta, vào Triều Thiên Khuyết dò đường cho hắn. Nếu ta thành công, hắn có thể trực tiếp cướp đoạt từ tay ta. Nếu ta thất bại, chết ở bên trong, hắn có thể đánh giá lại mức độ nguy hiểm của Triều Thiên Khuyết. Giờ Nhược Trần ngươi còn nghĩ ta phản bội Cốt Diêm La sao? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Trương Nhược Trần nói, biết rõ bị lợi dụng, nhưng vẫn muốn đi. Đây chính là lục đạo luân hồi kính, là con đường trường sinh bất tử. Cả đời này tu sĩ chúng ta theo đuổi, không phải là cái này sao? Phàm là có một cơ hội, đáng để mạo hiểm. Ngọc Triện cười nói, hơn nữa, chẳng phải đã có tu sĩ trốn ra được rồi sao? Nếu thật sự không thể làm gì, với sức của ba người chúng ta, trốn thoát không phải là việc khó. Cái việc nói, ba người chúng ta liên thủ, thiên tôn cấp cũng có thể địch. Tu vi của Phượng Thiên trước đây còn kém bọn họ, vẫn có thể thoát ra khỏi Triều Thiên Khuyết. Có thể thấy, trong dòng chảy dài của Tuế Nguyệt, chắc chắn có không ít cường giả không sợ chết xâm nhập Triều Thiên Khuyết, đồng thời trốn thoát, mang tình hình bên trong truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần có phần tin lời Ngọc Triện, bởi vì khi Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tiến vào Hoang Cổ Phế Thành, việc đầu tiên hắn làm là vào Triều Thiên Khuyết. Rõ ràng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã thừa kế một phần ký ức của Đại Ma Thần, biết một số điều. Chẳng bao lâu, ba người đến vùng Thi Huyết Hải Dương rộng lớn hàng chục vạn dặm. Triều Thiên Khuyết nằm dưới đáy huyết hải. Một bên huyết hải, tự nhiên có số lượng lớn thái cổ sinh linh canh giữ. Trong huyết hải có trận pháp và thần lực do các cường giả lịch đại lưu lại, trong đó không thiếu thủ đoạn của thủy tổ, những thái cổ sinh linh này căn bản không thể tiến vào huyết hải. Mạo muội xông vào đều sẽ tan thành tro bụi. Trước đây Trương Nhược Trần có thể đến đáy huyết hải là nhờ lỗ hổng trận pháp do Cửu Tử Dị Thiên Hoàng để lại khi tiến vào Triều Thiên Khuyết, đi theo con đường hắn đã đi, đến Thanh Hư Điện. Đương nhiên, với tinh thần lực và trận pháp tạo nghệ hiện tại, Trương Nhược Trần cũng có thể tìm ra điểm yếu của trận pháp trên huyết hải. Tránh né những thái cổ sinh linh canh giữ huyết hải, dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, ba người nhanh chóng đến Thanh Hư Điện. Tòa cung điện tàn phá này nhiều nơi đã đổ sụp, nhưng vẫn phát ra thần quang màu tím, cho thấy sự bất phàm của nó. Trên cửa chính là bảy tổ văn do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, kẻ tiếc mạng, đến đây dừng bước. Dù tự tin như Ngọc Triện, cuồng ngạo như cái diệt, khi thấy bảy chữ này, sắc mặt vẫn nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, đi tiếp, ta không thể dẫn đường cho mọi người nữa, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tiến lên. Giờ hối hận vẫn còn kịp. Đến rồi. Cái diệt ngửa mặt lên trời cười lớn, gọi ma tổ Tí Ngọ Việt ra, như nhật nguyệt ma luôn lơ lửng trên đỉnh đầu, đi thẳng về phía trước. Đi trăm dặm, tất cả kiến trúc đều biến mất, trước mắt xuất hiện huyết sắc đại địa vô biên vô tận. Đất đai ở đây giống như đã được tưới máu tươi, không có một ngọn cỏ, đỏ đến đáng sợ. Đây chính là huyết thổ trong truyền thuyết, ta từng thấy trong mật quyển ở Yểm Địa. Ngọc Triện nói, đều là những cường giả tuyệt đỉnh từng trải qua sóng to gió lớn, cái gì không hề sợ hãi, cười nói, ta cũng từng thấy ghi chép về nó trong hồ sơ của Tử Thần Điện. Truyền thuyết, huyết thổ này do bất tử huyết tộc Thủy Tổ ẩn lưu lại, là nơi chôn xương của hắn. Chính vì truyền thuyết này, từ xưa đến nay, rất nhiều chư thiên đã chôn mình ở đây, hy vọng được trùng sinh trong huyết thổ. Vì trường sinh bất tử, người thông minh đến đâu cũng trở nên ngu xuẩn. Các ngươi nói, buồn cười không buồn cười. Ồ, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng, bọn chúng sống lại. Huyết sắc đại địa trước mắt không hoàn toàn bằng phẳng, có những gò núi nhấp nhô. Hô! Vô số lốc xoáy bão táp màu đỏ như máu di chuyển về phía ba người. Những gò núi rung chuyển dữ dội, xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt. Cùng lúc đó, trận pháp, kết giới, cấm chế thủ hộ Triều Thiên Khuyết do các cường giả cổ xưa để lại đều được kích hoạt, hình thành những cơn bão hủy diệt. Kèm theo đó là thần khí và quy tắc thủy tổ do không chỉ một vị thủy tổ lưu lại. Thần lực thủy tổ hóa thành điện quang xuyên qua không gian, phát ra những dao động đủ sức xuyên thủng thần khu của thiên tôn cấp, khiến ba người tự cao tự đại đều hít vào khí lạnh. Ngao! Rống! Những tiếng thét dài rợn người vang lên từ lòng đất. Tiếp đó, những bộ hài cốt đã chết không biết bao nhiêu năm tháng bò ra từ dưới gò núi huyết sắc. Có người mặc hoàng bào, đội đế quan. Có người râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào. Có người mặc váy dài áo lưới, che mạng, nhưng không che được bộ xương khô trên mặt. Những cổ thi này đều giơ hai tay lên trời, há miệng hút vào những sợi khí vụ màu xám đang lưu động trong không gian. Có người đã đến trước chúng ta một bước. Chỉ bằng những cổ thi này mà muốn ngăn cản chúng ta. Thật nực cười. Ánh mắt Ngọc Triện và cái diệt đều kiên định, hóa thành hai vệt thần quang, xông vào huyết thổ đại địa. Những thủ đoạn còn sót lại của thủy tổ có thể trọng thương thiên tôn cấp cũng không thể ngăn cản được họ. Có hiểm cảnh nào mà họ chưa từng trải qua? Trương Nhược Trần đồng ý với họ, không cho rằng những cổ thi này sẽ tự động bò ra từ đất, cũng không cho rằng các loại lực lượng sát lục trong Triều Thiên Khuyết sẽ tự động mở ra. chắc chắn là có người cố ý, có thể có thủ đoạn này, đối phương hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng ba người Trương Nhược Trần đều là những người sừng sững ở hàng ngũ cao nhất vũ trụ, càng không phải là nhân vật tầm thường, không thể dễ dàng bị dọa lùi như vậy. Thủy Tổ lưu lại sát trận tuy uy năng vô tận, nhưng không ai đủ sức phân tích và khống chế. Ngọc Triện và Cái Diệt thi triển các thủ đoạn của mình, xuyên thẳng qua giữa trận pháp, ngược lại ứng phó vô cùng thành thạo. Ngọc Triện dang rộng đôi cánh sau lưng, quang minh thần lực bộc phát, thứ lực lượng thần thánh thuần khiết này có thể tịnh hóa mọi tà ác và tử khí xám xịt. Vù vù. Những chiếc lông vũ tựa bông tuyết bay ra, giống như hàng vạn chui thần kiếm, đánh tan xác nữ tử đeo mặt nạ cốt kiểm thành từng mảnh, vật chất thần linh văng tung tóe. Cái Diệt điều khiển ma tổ Tí Ngọ Việt, gây ra không gian rung chuyển dữ dội. Chỉ một kích, hắn đã chém con cóc vàng dài trăm mét thành hai nửa. Con cóc vàng kia tựa như đúc từ thuần kim. Sau khi bị chém làm đôi, nó quỷ dị ngưng tụ lại thi thể, phun ra thần diễm màu xích kim từ miệng. Cái Diệt cười lớn, xòe rộng hai tay. Một lỗ đen xoay tròn với tốc độ kinh người xuất hiện trước ngực hắn, nuốt chửng con cóc vàng vào trong. Trương Nhược Trần cảm nhận được những đợt sóng thôn phệ thiên đạo áo nghĩa mạnh mẽ trong lỗ đen kia. Cái Diệt nắm giữ thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, đạt tới khoảng bốn thành. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao đứng trong thần cảnh thế giới, hỏi, thôn phệ thiên đạo là một trong ngũ đại thiên đạo của Minh tộc, sao Cái Diệt có thể đạt được nhiều áo nghĩa như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, khẽ cười, Cái Diệt là ai? Địa ngục giới muốn hắn làm việc, sao có thể không ban cho đủ lợi ích? Việc không trực tiếp cho hắn năm thành thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, chính là một sự kiềm chế, cũng là thủ đoạn khống chế hắn. Bốn thành áo nghĩa và năm thành áo nghĩa, chỉ kém một thành, nhưng lại là sự khác biệt giữa chủ thần và chúa tể, không thể so sánh được. Tuy nhiên, bốn thành thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, với tu vi hiện tại của Cái Diệt, đã là quá đủ, xem như bù đắp chiến lực nhược điểm cuối cùng của hắn. Cái Diệt hiện tại, chiến lực bày ra vượt xa 900 năm trước. Đương nhiên, việc sử dụng áo nghĩa ở hạ giới, mức độ gia trì chiến lực kém xa thượng giới. Oanh! Ầm ầm! Ngọc Triện và Cái Diệt di chuyển nhanh chóng trên huyết thổ đại địa. Một thần, một ma, vừa tránh né sát trận và thần quan thủy tổ, vừa nghiền nát những cổ thi cản đường. Họ có những thủ đoạn sấm sét, mỗi lần ra tay đều là diệt thế chi chiêu, kinh thế thần thông. Dù những cổ thi này có lai lịch không nhỏ, thi thể cứng rắn hơn thần thiết, ẩn chứa uy năng mạnh hơn cả hàng tinh, vẫn bị quét ngang. Điều khó giải quyết duy nhất là, dù bị đánh nát, những cổ thi này vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại thi thể. Chúng không có hồn linh ý thức. Chính những sợi tử vong hôi vụ trong không gian đang ảnh hưởng đến chúng. Trương Nhược Trần đứng ở biên giới huyết thổ, lấy ra vô ngã đăng, giơ cao trong tay. Xoạt. Ánh đèn mờ ảo sáng lên, không ngừng khuếch tán vào sâu trong huyết thổ. Hắc ám bị xua tan. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, miệng lẩm bẩm những âm thanh nhỏ, tự như niệm tụng kinh quyển cổ xưa, lại như ngâm sướng chú ngữ huyền ảo. Ngọc Triện và Cái Diệt kinh ngạc phát hiện, một khi bị ánh đèn chiếu rọi, những cổ thi chiến lực cường hoành kia lập tức dừng lại, hỏa diễm trong mắt tắt ngấm, trở về tĩnh mịch. Trương Nhược Trần từng bước tiến lên, dẫm lên đất nứt, cuồn cuộn đất đỏ, vùi lấp những cổ thi kia. Thiên địa quay về an bình. Ngọc Triện thu hồi quang minh thần huy và cánh chim, nhìn Trương Nhược Trần chậm rãi bước tới như một lão tăng khổ thiền, ánh mắt chuyển qua minh đăng trong tay hắn, cảm thán, mệnh tổ không hổ là một đời chí tôn, chén vô ngã đăng này thả ra vận mệnh thần hà, ngay cả ta cũng cảm thấy thần hồn chập chờn, ý thức hoảng hốt. Hừ, nếu chủ nhân dẫn động vô ngã đăng, tinh thần ý thức của ngươi đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Vô ngã đăng lạnh nhạt nói. Đương nhiên, chỉ có Trương Nhược Trần nghe được âm thanh này. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Triện huynh khiêm tốn, thần hồn của ngươi bắt nguồn từ Đại Quang Minh, có thủy tổ chi lực hộ hồn, há lại một chiếc vô ngã đăng có thể ảnh hưởng. Đi thôi, xem rốt cuộc là ai đang ngăn cản chúng ta tiến lên. Ta đã cảm ứng được hắn. Ngọc Triện vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong huyết khí phong bạo. Trương Nhược Trần và Cái Diệt đuổi sát theo sau. Mảnh huyết thổ này rất rộng lớn, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nguy hiểm trùng điệp. Tu vi không đạt bất diệt vô lượng mà xâm nhập vào, tuyệt đối là một con đường chết. Trương Nhược Trần có suy nghĩ hoàn toàn khác với Cái Diệt, không cho rằng những cường giả thời cổ chôn thi cốt ở đây đều là hạng người ngu xuẩn bị chấp niệm trường sinh che mờ mắt. Nhiều người như vậy đều chôn mình tại huyết thổ, mảnh huyết thổ này ắt có chỗ bất thường. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều phóng xuất tinh thần lực, dò xét huyết thổ dưới chân, muốn tìm kiếm huyền bí trong đó. Nhưng sâu trong huyết thổ xen lẫn vô số bí văn, ẩn chứa khí tức khủng bố do thủy tổ lưu lại, ngăn chặn tinh thần lực. Bụi đất ửng đỏ, gió lốc gào thét. Ba người tiến lên mấy ngàn dặm. Bỗng, Ngọc Triện đi đầu tiên, ánh mắt rung lên, cánh tay phải gập trước ngực, một đạo chỉ quang phá toái hư không, đánh về phía một ngọn khâu nhạc hình lưng trâu cao vạn mét phía trước. chỉ quang sáng chói, chia cắt không gian. Nhưng, chùm sáng còn chưa chạm đến không nhạc, một bộ quan tài đã bay ra từ lòng đất phía sau không nhạc trước một bước, trốn về phía Triều Thiên Khuyết sâu hơn. Ầm vang, không nhạc bị chùm sáng đánh cho sụp đổ, vô số cổ lão lực lượng sát lục từ lòng đất tuôn ra. Bộ quan tài đang phi động kia hình trụ tròn, hai đầu đều có một viên đầu lâu. Thân quan tài bị từng sợi thần tác cuốn quanh. Chính là Hoàng Tuyền Đại Đế sinh tử lưỡng trọng quan. Ha ha! Hoàng Tuyền lão nhi, không ngờ ngươi trốn vào hoang cổ phế thành, khó trách kình thương tìm không thấy ngươi. Cánh tay cái diệt luân động như máy xay gió, ma khí cuồn cuộn từ thể nội tuôn ra, đánh vào ma tổ Tí Ngọ Việt. Ma tổ Tí Ngọ Việt bộc phát uy năng thôn thiên phệ địa, cực tốc xoay tròn, bay về phía sinh tử lưỡng trọng quan. Chốc lát sau, hai kiện thần khí này đụng vào nhau giữa không trung cách mặt đất mấy chục trượng. Ầm ầm. Mảnh huyết thổ này rung chuyển dữ dội, không gian rung mạnh, hủy diệt kinh khí gần sóng lan tràn ra tứ phương. Càng nhiều lực lượng hủy diệt cổ lão từ lòng đất huyết thổ bị kích phát, bao phủ phương viên vạn dặm. Trương Nhược Trần và Ngọc Triện cũng phải thi triển hộ thể thủ đoạn để ngăn cản. Người vừa khống chế cổ thi, chắc chắn là tàn hồn thể của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn ngăn cản chúng ta tiến vào mảnh huyết thổ này, khẳng định có nguyên nhân, bắt lấy hắn. Ngọc Triện mở rộng đôi cánh thiên sứ, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong khoảnh khắc đuổi kịp sinh tử lưỡng trọng quan, dẫn quang minh thần lực của Thắng Lợi Vương Quan, thi triển thần thông, trùng điệp đánh xuống. Ầm ầm. Ngọc Triện, cái diệt, sinh tử lưỡng trọng quan chiến thành một đoàn, nhấc lên vô tận phong bạo hủy diệt. May mắn phía dưới mảnh huyết thổ này không có sát trận thủy tổ lưu lại. Trương Nhược Trần thân hình thiểm di, đi đến biên giới ngọn không nhạc đổ sụp kia, dùng vô ngã đăng chiếu xuống lòng đất, dùng lực lượng mệnh vận dò xét tình hình bên trong phát hiện, lòng đất lại bị Hoàng Tuyền Đại Đế móc sạch, đại lượng huyết thổ bị vụn trộm lấy đi. Hoàng Tuyền Đại Đế khi còn sống tốt xấu là tuyệt thế thủy tổ, tàn hồn trở về sau, sao lại nghèo kiết hủ lậu như vậy, ngay cả đất cũng trộm. Vô ngã đăng nói. Trương Nhược Trần nắm lên một nhúng huyết thổ trên đất, nói, có chút ý tứ. Giơ huyết thổ trong tay lên, Trương Nhược Trần nhìn về phía xa xa chiến trường. Chỉ thấy, cái diệt bày ra ức dặm ma thổ rộng lớn, bệnh thành trật tự, đem sinh tử lưỡng trọng quan vây trong chiến pháp lĩnh vực của hắn. Hoàng Tuyền Đại Đế không biết có được cơ duyên gì, chiến lực bạo tăng, cái diệt cùng Ngọc Triện trong thời gian ngắn, lại không thể trấn áp hắn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thật đến bước đường cùng, bản đế không ngại tự bạo thần nguyên, đem các ngươi cùng nhau mang đi. Hoàng Tuyền Đại Đế hùng hậu thần âm, từ trong quan tài truyền ra. Cái diệt cười nói, ta muốn chính là viên thủy tổ thần nguyên kia của ngươi. Lời còn chưa dứt, ma tổ Tí Ngọ Việt rơi ầm ầm xuống đỉnh sinh tử lưỡng trọng quan, đem thần tác quấn quanh thân quan tài, toàn bộ chặt đứt. Sinh tử lưỡng trọng quan vốn đã bị Cung Nam Phong đánh cho lõm biến dạng, gặp phải một kích này, biến dạng càng thêm lợi hại. Rơi xuống phía dưới ma thổ, nắp quan tài biến dạng bay thẳng ra ngoài. Mặt ngoài nắp quan tài, lưu động vô số đường vân màu xanh, giao hội thành một tôn Hoàng Tuyền Đại Đế uy lâm thiên hạ bá khí đồ lục. Hoàng Tuyền Đại Đế tượng thần, tại rất nhiều thần miếu của quỷ tộc đều có cung phụng, mặt xanh mà xích mục, râu rậm mà tai dài, sinh ra ba cánh tay. Lòng bàn tay trái là một chữ sinh, lòng bàn tay cánh tay phải là một chữ tử, trước ngực cánh tay cầm Hoàng Tuyền ấn. Đây là hình tượng trên tượng thần. Vốn phóng tới sinh tử lưỡng trọng quan, cái diệt thấy nắp quan tài bay tới, hai mắt hơi rung lên, huy chưởng đánh lui nắp quan tài đồng thời, thân hình cũng lui về phía xa. Hoàng Tuyền Đại Đế nằm trong sinh tử lưỡng trọng quan, đã có được chiến lực bất diệt vô lượng trung kỳ. Lần giao thủ này, chiến lực lại nâng cao một bước, đã tiếp cận bất diệt vô lượng đỉnh phong. Bây giờ nắp quan tài mở ra, chân thân sắp hiện thế, cái diệt dù cuồng ngạo đến đâu cũng trở nên cẩn thận. Ngọc Triện rơi xuống một đầu khác của sinh tử lưỡng trọng quan, cách xa mấy trăm trượng, từ trong hư không gọi ra một cây trường mâu, nói, các hạ nói nước giếng không phạm nước sông sai rồi. Là ngươi ra tay trước, muốn ngăn cản chúng ta bên ngoài huyết thổ. Hoàng Tuyền Đại Đế kéo dài thanh âm, từ trong quan tài truyền ra, tin rằng các ngươi đều đã thấy, Triều Thiên Khuyết cùng mảnh huyết thổ này, lịch đại thiên tôn, bán tổ, thủy tổ đều lưu lại thủ đoạn giết chóc cùng phong cấm, hiển nhiên ẩn chứa đại khủng bố. Chúng ta tiếp tục giao phong, chắc chắn sẽ chết ở nơi này. Ngọc Triện nói, thật sao? Hắn đã bị vây trong ma thổ thế giới của ta, đừng mơ tưởng chạy trốn. Cùng nhau ra tay, đoạt lấy thần hồn, Hoàng Tuyền ấn, thủy tổ thần nguyên của hắn. Cái diệt quá to, Trương Nhược Trần, dùng vô ngã đăng áp chế hắn tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần dẫn theo vô ngã đăng bay vào ma thổ thế giới, dẫm lên một mảnh thần hà, lơ lửng giữa không trung, nói, không cần ta xuất thủ sao? Ngân ngân. Trong cơ thể cái diệt giống như có ức vạn sông lớn ma khí đang lưu động, buông thả phóng khoáng, nhanh chân đi về phía sinh tử lưỡng trọng quan. Hắn có tu vi cảnh giới thiên tôn cấp, chỉ là chưa hoàn toàn khôi phục thôi. nhưng tu vi cảnh giới chính là lực lượng của hắn, sao lại e ngại một vị thủy tổ đã chết? Xoạt. Bỗng dưng, sinh tử lưỡng trọng quan dựng đứng lên. Trong quan tài, tràn ngập bốn màu đỏ, xanh, đen, vàng, mênh mông mờ ảo, ngăn cản hết thảy thần hồn cùng tinh thần lực dò xét. Bước chân cái diệt không hề dừng lại, cách quan tài 100 bước, 90 bước, 80 bước. Đến khi cách nhau 10 bước. Quan tài rung động, bên trong tuôn ra thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc nồng đậm, phóng tới cái diệt. Phía trước nhất những thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc này là một phương đồng ấn màu vàng sáng. Hoàng Tuyền Ấn. Hoàng Tuyền Ấn và Ma Tổ Tí Ngọ Việt đụng thẳng vào nhau, như hai tòa đại thế giới va chạm, âm thanh vang dội, uy năng có thể diệt thế, nhấc lên gần sóng hủy diệt. Cái diệt bay ngược ra ngoài, lập tức dẫn thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, ngưng tụ thôn phệ hắc động, đem thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc tiếp tục công kích hắn thôn phệ. Mùng một giao phong, cái diệt tuy rơi vào hạ phong, nhưng không bị thương. Không tốt. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Một đạo thân ảnh nhanh đến mức có thể trốn thoát khỏi thị giác của Trương Nhược Trần, xông ra khỏi sinh tử lưỡng trọng quan, cùng cái diệt đụng nhau. Phù. Thân thể cái diệt lõm xuống, miệng phun máu tươi, như đạn pháo bay ra ngoài. Hoàng Tuyền Đại Đế đang muốn thừa thắng xông lên, triệt để trọng thương cái diệt, đã thấy Ngọc Triện với tốc độ nhanh hơn, xuất hiện trước mặt hắn, trường mâu đâm ra. Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý chi tâm, vận đến hai mắt, rốt cuộc có thể thấy rõ thân hình và chiêu thức của Hoàng Tuyền Đại Đế và Ngọc Triện. Quỷ thể Hoàng Tuyền Đại Đế này tuyệt đối là thủy tổ thân năm đó, dưới gia trì của thủy tổ thần nguyên, chiến lực đạt tới cấp độ bất diệt đỉnh phong. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thống khoái a ha ha, không hổ là Hoàng Tuyền Đại Đế, không hổ là thủy tổ thần nguyên. Cái diệt xóa đi vết máu bên khóe miệng, hai tay triển khai, bên ngoài thân hiện ra ma diễm màu đen. Hoa nguyệt nở rộ trong cơ thể hắn, xuyên qua ma diễm và nhục thân, vẫn có thể thấy quang hoa của nó. Cái diệt gia nhập vòng chiến, cùng Ngọc Triện liên thủ, đánh cho Hoàng Tuyền Đại Đế liên tục bại lui. Hoàng Tuyền Ấn uy năng vô tận, ẩn chứa phá không chi năng, nhưng lại bị Thắng Lợi Vương Quang áp chế. Hoàng Tuyền Đại Đế tay cầm nắp sinh tử lưỡng trọng quang, bổ ngang chém thẳng, cùng Ma Tổ Tí Ngọ Việt của cái diệt va chạm, hình thành sóng năng lượng nghiêng trời lệch đất. Chiến lực của Ngọc Triện cao hơn hai người không chỉ một bậc, nắm lấy thời cơ, trường mâu đánh trúng mi tâm Hoàng Tuyền Đại Đế. Tại mi tâm Hoàng Tuyền Đại Đế xuất hiện rất nhiều thủy tổ thần văn. Trường mâu càng không thể phá vỡ. Ta có thủy tổ thân, các ngươi làm sao phá quỷ thể của ta? Hoàng Tuyền Đại Đế gầm thét, tóc dài dựng ngược, tả hữu song chưởng cùng nhau đánh ra, chấp chưởng sinh tử. Lòng bàn tay, chữ sinh và chữ tử cùng nhau bộc phát thủy tổ thần quang, phóng thích hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Ngọc Triện không tránh không né, bỏ qua trường mâu, cũng là song chưởng đánh ra, Quang Minh Thần Huy đem sinh tử nhị khí đè ép trở về. Bốn chưởng đụng nhau, Hoàng Tuyền Đại Đế không địch lại Ngọc Triện, lùi nhanh ra ngoài mấy trăm dặm. Cái diệt nhanh như thiểm điện, xuất hiện bên cạnh hắn, vung ra Ma Tổ Tí Ngọ Việt chém vào cổ hắn, trên làn da màu xanh, vạch ra một vệt bạch ngân nhàn nhạt. Chưởng chữ chết của Hoàng Tuyền Đại Đế, đánh mạnh vào ngực cái diệt. Người trúng kế. Ngực cái diệt xuất hiện thôn phệ hắc động, vô số áo nghĩa và trật tự lực lượng, đem bàn tay Hoàng Tuyền Đại Đế áp chế trong lỗ đen, không thể thu hồi. Ngọc Triện xuất hiện bên trái Hoàng Tuyền Đại Đế, bắt lấy cánh tay trái của hắn. Bàn tay trên ngực Hoàng Tuyền Đại Đế phản kích, cùng Ngọc Triện đối sách mười mấy chiêu, cuối cùng vẫn bị Ngọc Triện chế trụ cổ tay. Nhược Trần huynh. Ngọc Triện hô một tiếng. Không cần hắn hô, tiếng kiếm reo vang lên. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên Thần kiếm trong tay, như trích tiên hạ phàm, từ thiên khung nhất kiếm đâm xuống, kéo ra một đạo kiếm quang sáng tỏ. Mũi kiếm đánh trúng đỉnh đầu Hoàng Tuyền Đại Đế. Thủy tổ thần khí mạnh mẽ bạo phát ra từ đỉnh đầu Hoàng Tuyền Đại Đế, suýt chút nữa đánh bay cả ba người. Hoàng Tuyền Đại Đế trầm giọng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phá vỡ thủy tổ thần khu. Thật sao? Theo tiếng nói của Trương Nhược Trần vang lên, Trầm Uyên Thần kiếm tản mát ra tử mang. Trong kiếm thể, lực lượng nghịch thần bia bạo phát, mũi kiếm từng chút một chìm vào đầu Hoàng Tuyền Đại Đế. Thủy tổ thần văn và thủy tổ thần khí hộ thể, không ngừng tiêu tán Trầm Uyên Thần kiếm dung luyện tinh hạch tạo hóa thần tinh, nặng nề như một tòa đại giới, đại thần bình thường khó lòng nhấc nổi. Một kiếm này, uy lực bá đạo đến mức có thể bổ ra cả một tinh vực. Thủy tổ thần văn và thủy tổ thần khí vốn bền bị khó phá, dù cường giả như Ngọc Triện, tu vi đuổi sát thiên tôn, cũng khó làm Hoàng Tuyền Đại Đế bị thương. Nhưng trước vật chất kỳ dị ẩn chứa trong nghịch thần bia nơi kiếm thể, rốt cuộc vẫn không thể ngăn cản. Trong tiếng rống giận không cam lòng của Hoàng Tuyền Đại Đế, Trầm Uyên Thần kiếm chém thủy tổ thân hắn thành hai nửa. Cái diệt và Ngọc Triện mỗi người đoạt lấy một nửa. Phá đạo, tìm kiếm thủy tổ thần nguyên. Hai người lập tức phóng thích thần hồn, tìm kiếm thần hải và thần nguyên trong hai nửa thi thể Hoàng Tuyền Đại Đế. Hai nửa thủy tổ thi thể Hoàng Tuyền Đại Đế nổ tung, hóa thành huyết thổ vô tận. Cái Diệt và Ngọc Triện chìm ngập dưới huyết thổ. Khi xông ra, Hoàng Tuyền Đại Đế đã điều khiển sinh tử lưỡng trọng quan, Hoàng Tuyền Ấn, phá vỡ ma thổ phong cấm, trốn ra ngoài. Trương Nhược Trần theo sát Hoàng Tuyền Đại Đế, một tay cầm đế phù, một tay trầm uyên thần kiếm, đơn độc truy sát. Thân thể Hoàng Tuyền Đại Đế mờ ảo, phát ra bốn màu đỏ, xanh, đen, vàng, như đám mây mù, lúc tụ lúc tan. Trương Nhược Trần, các ngươi hôm nay phá đạo thân bản đế, đã kết sinh tử đại thù. Hoàng Tuyền Đại Đế tức giận, giọng tràn ngập sát ý, tu sĩ quỷ tộc tu vi đạt đến độ cao nhất định, quy tắc xen lẫn toàn thân, có thể quỷ thể thực hóa, như huyết nhục sinh linh, sau khi chết không tan. Nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế vẫn lạc quá lâu. Trương Nhược Trần đoán, thủy tổ quỷ thể Hoàng Tuyền Đại Đế đã tan rã trong sinh tử lưỡng trọng quan, biến thành hồn vụ. Đó là lý do hắn không thể ra khỏi quan tài. Cướp đoạt thủy tổ giới Phong Đô Quỷ Thành, có lẽ cũng để ngưng tụ thủy tổ thân thực thái. Thất bại, Hoàng Tuyền Đại Đế đến Triều Thiên Khuyết, giấu dưới huyết thổ, dùng huyết thổ đặc thù dung hợp hồn vụ, ngưng tụ thủy tổ thân thực thái. Hắn đã gần thành công. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần phá hỏng kế hoạch. Thủy tổ thân ngưng tụ từ huyết thổ bị Trầm Uyên thần kiếm phá vỡ, 900 năm cố gắng, thất bại trong gang tấc. Đại đế dễ quên, chúng ta chẳng phải đã sớm kết sinh tử đại thù. Cổ chi thủy tổ lưu lại. Có thể tưởng tượng được kết cục nếu bị bao phủ trong đó mảnh huyết thổ này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu nhân vật vô địch của một thời đại dừng chân tại đây, rồi chôn vùi chính mình trong huyết thổ, chứng kiến quá nhiều truyền kỳ. Không chỉ một vị thủy tổ bố trí thủ đoạn trong huyết thổ. Với tu vi của Hoàng Tuyền Đại Đế, cũng không thể trực tiếp lấy đi huyết thổ, mà cần giấu kín dưới lòng đất dung luyện. Thế nhưng, một mảnh viễn cổ cấm địa như vậy, lại bị Nguyên Đạo lão tộc Hoàng một cước dẫm đến xoay chuyển, phá vỡ sự yên lặng ức vạn năm của nó. Phần tu vi này có thể nói kinh hãi thế tục. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc bị Nguyên Đạo lão tộc Hoàng điều khiển, xen lẫn thành lưới trong huyết thổ. Đây là căn nguyên để hắn có thể khống chế huyết thổ. Nhìn thấu mánh khóe trong đó, Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, lập tức tật tốc lui lại. Con đường rời khỏi Triều Thiên Khuyết đã bị huyết thổ xoay chuyển ngăn trở, càng lúc càng gần. Sinh lộ duy nhất chính là phương hướng của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng không lẽ lại vùi sâu chính mình vào huyết thổ? Tu vi của hắn còn chưa nghịch thiên đến vậy. Nếu ta đoán không sai, 900 năm qua, hắn vẫn luôn phân tích trận pháp minh văn và sát lục thần quang trong huyết thổ, bằng vào năng lực chưởng khống đặc thù của Nguyên Đạo tộc đối với thiên địa quy tắc, mới khống chế được huyết thổ. Cho nên, hẳn là hắn cũng không ngăn được trận pháp và sát lục thần quang do thủy tổ lưu lại. Trương Nhược Trần vừa cấp tốc phóng tới Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, vừa truyền âm cho Ngọc Triện như vậy. Ngọc Triện thấy huyết thổ xoay chuyển, vốn cho rằng tu vi của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng chí ít cũng đạt tới cấp bán tổ, âm thầm mưu tính thừa dịp lão tộc Hoàng trấn áp Trương Nhược Trần mà chạy trốn khỏi Triều Thiên Khuyết. Tu vi chênh lệch quá lớn, hắn đương nhiên muốn rút lui. Nhưng lời của Trương Nhược Trần khiến hắn bình tĩnh lại, không vội vã rời đi. Chỉ cần không phải bán tổ, hôm nay còn có sức liều mạng. Bất quá, Ngọc Triện vẫn đứng tại chỗ, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần càng lúc càng gần Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần thăm dò ra thực lực chân chính của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, rồi quyết định đi ở. Trương Nhược Trần thầm mắng một tiếng trong lòng. Lúc này, đã là chỉ có thể tiến không thể lùi. May mắn, khi khoảng cách tới Hùng Tiêu Ma Thần Điện càng lúc càng gần, bí văn và trật tự do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại quanh ma điện có tác dụng, cản trở thế công của huyết thổ, hòa hoãn tuyệt cảnh tiền hậu giáp kích của Trương Nhược Trần. Bạch. Thân hình Nguyên Đạo lão tộc Hoàng mơ hồ, biến mất tại chỗ. Trương Nhược Trần trong lòng báo động, niệm động mà kiếm động, giờ kiếm chém xuống. Quả nhiên, Nguyên Đạo lão tộc Hoàng trực tiếp đánh vỡ phù văn bên ngoài đế phù, xuất hiện trong vòng 10 trượng của Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần chém ngang một kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Dạng như vậy, tự như Nguyên Đạo lão tộc Hoàng cố ý đụng vào. Cảm giác tiên tri của Trương Nhược Trần khiến trong mắt Nguyên Đạo lão tộc Hoàng lóe lên một đạo dị quang, nhưng khuôn mặt già nua không hề biến hóa, trực tiếp dùng cánh tay chạm vào mũi kiếm Trầm Uyên thần kiếm. Dưới sự gia trì của tu vi tuyệt đỉnh, áo bào của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng giống như thần thiết chiến kỳ, cánh tay như thần khí. Bành. Lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải, xuyên thấu qua Trầm Uyên thần kiếm, truyền đến cánh tay Trương Nhược Trần. Phù văn đế phù bảo vệ cánh tay bị chấn vỡ toàn bộ, rách cả lòng bàn tay. Trầm Uyên thần kiếm tuột tay bay ra, cắm vào bức tường Hùng Tiêu Ma thần điện. Trên bức tường, truyền đến tiếng kêu thảm và tiếng mắng chửi. Kiếm thể cắm ngay dưới xương quai xanh của Cái Diệt. Cũng không biết Nguyên Đạo lão tộc Hoàng có phải cố ý hay không. Vừa khi Trầm Uyên thần kiếm bị đánh bay, nửa người Trương Nhược Trần rung lên, chưa kịp lui lại, chưởng ấn của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng đã ập tới. Một chưởng này, băng lãnh thấu xương, khiến thần huyết trong thể nội Trương Nhược Trần gần như ngưng kết. Vạn phần nguy cấp, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, năm đám đạo quan dương thuộc tính trong huyền thai bộc phát ra liệt diễm thần mang, xông phá cổ hàn khí kia. Cánh tay mang kỳ lân quyền sáo, năm ngón tay nắm chặt, mang theo trật tự quyền đạo, bất động minh vương quyền, trùng điệp đánh ra. Quyền chưởng đụng nhau. Oanh. Trương Nhược Trần như sao băng bay rớt ra ngoài, rơi vào đường vân trật tự do bất động minh vương đại tôn bố trí trong vùng không gian này, hóa giải chưởng lực của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm thần huyết ửng đỏ. Cánh tay gãy bên trong phát ra âm thanh cốt minh, trong nháy mắt nối liền. Thần khí nóng bỏng tuôn ra từ huyền thai, hòa tan băng tinh đóng băng nửa người hắn. Trương Nhược Trần ngược lại có chút bản sự. Thấy cảnh này, Ngọc Triện hoàn toàn yên tâm. Hắn triển khai cánh chim, bay về phía Hùng Tiêu Ma Thần Điện, truyền âm cho Trương Nhược Trần, người cứ cuốn lấy lão già đó một lát, ta đi cứu cái diệt, hợp sức ba người chúng ta, tất thắng. Tu vi của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng quả thật rất mạnh, nhưng với tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ của Trương Nhược Trần, vẫn có thể đi một hiệp mà nhanh chóng khôi phục chiến lực, có thể thấy hắn tuyệt đối chưa đạt tới cảnh giới bán tổ. Ngọc Triện đương nhiên biết Trương Nhược Trần có nhiều ác chủ bài, uy năng của đế phù cũng cường hoành. Thế nhưng, trước mặt bán tổ, tất cả đều yếu ớt như bọt khí, có thể dễ dàng đánh vỡ. Chỉ cần không phải bán tổ, Ngọc Triện không hề sợ hãi. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng liếc nhìn Ngọc Triện, rồi bỏ qua Trương Nhược Trần, thân hình thiểm di. Bành! Hai người đụng nhau, không ngừng tung ra chiêu thức thần thông. Minh khí và quang minh thần huy phiêu tán rơi rụng tứ phương, gợn sóng năng lượng hóa thành phong bạo ngập trời. Sau mười mấy lần đụng nhau, trường mâu trong tay Ngọc Triện bị đánh bay. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng cuốn ống tay áo, trường mâu bay ra, cắm vào Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Tiếp theo, lại nghe thấy cái diệt hét thảm một tiếng. Áo giáp vai phải của Ngọc Triện bị Hoàng Tuyền ấn nện đến vỡ toát, thần huyết không ngừng chảy. Toàn thân hắn bị đóng băng, hai tay run không ngừng, đầu đớn muốn nứt. Đối phương là Tu Vi Thiên Tôn, may mắn hắn có thắng lợi vương quan, nếu không thương tích sẽ không chỉ có vậy. Trương Nhược Trần muốn thừa cơ cứu cái diệt, nhưng bị Nguyên Đạo lão tộc Hoàng phát giác, đánh ra Hoàng Tuyền ấn. Hoàng Tuyền ấn to như núi, dài vạn trượng, vừa bay vừa xoay chậm chậm, khiến không gian vặn vẹo. Uy năng cường đại, hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực hoàn toàn, đánh đế phù ra, đụng vào Hoàng Tuyền ấn. Ầm ầm. Hoàng Tuyền ấn đánh lui đế phù, nghiền ép Trương Nhược Trần. Thiên Tôn cấp thêm Hoàng Tuyền ấn, tuyệt đối có thể một kích đánh sụp nhục thân bất kỳ tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ nào. Xoạt. Vạn tượng vô hình ấn hiện ra trước người Trương Nhược Trần, ngăn cản dư ba của Hoàng Tuyền ấn. Trương Nhược Trần bay ra hơn 10 dặm, các bay đá chạy, một tay đè xuống đất, một tay khác dẫn theo thiên thần tỏa, như chơi diều, kéo theo hắc thủ và vũ đỉnh. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm hắc thủ kia. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện ra nụ cười quỷ dị. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng liếc mắt, thấy một thân ảnh màu trắng dễ dàng xuyên qua bí văn và trật tự do bất động minh vương đại tôn lưu lại, xuất hiện dưới Hùng Tiêu Ma Thần Điện, cứu cái diệt. Vừa rồi hắn bị Ngọc Triện và Trương Nhược Trần hấp dẫn sự chú ý, nhưng sở dĩ không để ý đến nữ tử cải trang nam kia, chủ yếu là vì khí tức trên người nàng quá tương cận với bí văn và trật tự nơi đây. Cái diệt rơi xuống đất, rút ma tổ tí ngọ việt, trầm uyên thần kiếm, quang minh chiến kích ra khỏi người, từ bên cạnh Trì Giao bước qua, nói, hôm nay, ta cái diệt nợ ngươi và Trương Nhược Trần một cái nhân tình. Vù vù. Trầm uyên thần kiếm và quang minh chiến kích bị hắn đánh ra, bay thẳng về phía Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Tiếp theo, cái diệt nhảy lên, điều động hoa nguyệt chi lực, toàn lực bổ ma tổ tí ngọ việt. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng thân thể bất động, điều động thiên địa quy tắc, đánh bay Trầm Uyên thần kiếm và Quang Minh chiến kích. Rồi, duỗi tay phải, tay không đánh về phía cái diệt. Người đi bảo vệ Giao Giao. Trương Nhược Trần ném Vô Ngã Đăng, thân hình thiểm di, bắt lấy Trầm Uyên thần kiếm, xoay tròn người, kéo chiến kiếm vẽ ra nửa vòng tròn, thi triển kiếm nhị thập nhị. Ngọc Triện đội thắng lợi vương quang đã bắt lấy Quang Minh chiến kích, bổ ngang về phía Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Bành. Cái diệt bị một chưởng đánh bay. Đối mặt với một kích này của Ngọc Triện, Nguyên Đạo lão tộc Hoàng hơi nhíu mày, thân thể trực tiếp tản ra, hóa thành một vùng thiên địa quy tắc vân. Khi quang minh chiến kích xẹt qua vùng thiên địa quy tắc vân, thân thể Nguyên Đạo lão tộc Hoàng trọng tân ngưng tụ, nằm ngón tay như vuốt rồng, siết cổ Ngọc Triện. Xoạt. Kiếm nhị thập nhị mang theo phù văn đế phù đến sau lưng Nguyên Đạo tộc lão tộc Hoàng. Ầm ầm. Một vầng sáng màu đen xuất hiện sau lưng Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, chọi cứng kiếm của Trương Nhược Trần. Nhưng dưới trùng kích của một kiếm này, Ngọc Triện thoát khỏi vuốt của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, cổ thiếu một mảng lớn huyết nhục. Cái diệt lại công ra, nhưng bị ma tổ quan ảnh đấm chìm xuống đất. Ầm ầm. Chiến đấu thảm liệt, hợp sức ba người Trương Nhược Trần, Ngọc Triện, Cái Diệt vẫn rơi vào hạ phong, không thể phá vỡ phòng ngự của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Chiến lực của lão tộc Hoàng còn mạnh hơn Cốt Diêm La. Ngọc Triện liếc nhìn huyết thổ đầy trời ngoài trăm dặm, nói, đánh kiểu này, chúng ta thua chắc. Nhược Trần huynh, tranh thủ nghĩ cách đi, ngươi là hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tất điều động được bí văn và trật tự nơi này. Trương Nhược Trần bay ngược về, khóe môi vương vết máu, nhìn Trì Giao dưới Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Trì Giao xếp bằng ngồi dưới đất, nhị thập trọng thiên vũ như trùng điệp thần cung đại điện trên đỉnh đầu, đang câu thông với bí văn và trật tự nơi đây. Tu luyện cùng một công pháp, lại nàng hấp thu thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc của Bất Động Minh Vương Đại Tôn trong Thiên Tôn Mộ, nhị thập trọng thiên vũ thực sự sinh ra cộng hưởng với bí văn và trật tự nơi đây. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng phát giác, thân hình không ngừng thiểm di, chạy tới, nói, nguyên lai ngươi mới là truyền nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Không tốt. Trương Nhược Trần biết hiện tại đuổi theo không kịp, đành phải phóng tứ tượng đồ cảnh, lấy Thiếu Dương Thần Sơn va chạm Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Thái cực tứ tượng đồ cảnh có thể vượt qua vô tận hư không trong nháy mắt. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng không nhìn Thiếu Dương Thần Sơn, một chỉ điểm về phía Trì Giao, đầu ngón tay tuôn ra chùm sáng chói lọi. Lão gia hỏa, xem ta Vô Ngã Đăng như không có gì sao? Vô Ngã Đăng phóng đại quang mang. Cùng lúc đó, từng cây Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ mọc ra quanh Trì Giao, hóa thành vạn Phật trận. Trước khi đi, bàn nhược giao trận này cho Trì Giao. Với Vô Ngã Đăng thôi động vạn Phật trận, màn sáng trận pháp và giới Bích Cực Lạc thế giới khó khăn lắm ngăn cản đạo chỉ quan của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Bành. Thiếu Dương Thần Sơn rơi xuống người Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, đánh thân hình hắn lay động. Chân lý chi định giấu trong nội bộ Thiếu Dương Thần Sơn, dưới xuất kỳ bất ý, mới lần đầu phá vỡ phòng ngự của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, đánh trúng chân thân hắn. Nhưng, vẫn không gây thương tổn cho hắn thấy trận pháp uy mãnh, có thể ngăn cản một đạo chỉ quan công kích của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, Cái Diệt lên tiếng, chúng ta cứ phân tán như năm bè bảy mảng thế này, căn bản không thể đánh bại hắn. Trương Nhược Trần, ngươi chẳng phải Thiên Viên Vô Khuyết sao, còn không mau bố trí hợp kích trận pháp? Ba người kết trận, chiến lực ác sẽ tăng lên nhiều. Dùng trận pháp ư, ta không tin, bằng vào chiến lực của ba người chúng ta, còn đấu không lại một gã thiên tôn cấp sao? Ngọc Triện thôi động Thắng Lợi Vương Quang, dẫn Quang Minh Thần Huy, thi triển Chư Thần Hoàng Hôn. Cái Diệt phóng thích ức dặm ma thổ cùng tinh hải màu tím, một bên điều khiển ma tổ Tí Ngọ Việt, đồng thời gọi ra ma thần Thạch Trụ, nhấc trong tay, không ngừng vung ra. Hai người dốc hết chiến lực mạnh nhất, tạo thời gian cho Trương Nhược Trần bày trận. Trương Nhược Trần phóng xuất địa đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu. Theo tinh thần lực cường đại của hắn lan tỏa, từ địa đỉnh tuôn ra những dòng suối nhỏ màu đỏ như máu, như những nhánh cây sinh trưởng, lan tràn ra tứ phương. Đó là huyết dịch của những trường sinh bất tử giả trong Vô Thường Quỷ Thành. Dù đã tiêu hao nhiều, vẫn còn lưu lại. Trương Nhược Trần dùng huyết dịch này làm mực, lấy tinh thần lực làm bút, tại hư không và trên mặt đất, mỗi một phương vị, phát họa những minh văn trận pháp cao thâm. Trận pháp nhanh chóng thành hình. Đây là thiên địa tam tài trận mà hắn đã lật xem qua trong kinh truyện động ở Tinh Thiên Nhai, thích hợp nhất cho ba người hợp kích. Âm. Âm. Cách đó không xa, thế giới ức dặm ma thổ do Cái Diệt bày ra, bị Nguyên Đạo lão tộc Hoàng không ngừng đánh nát. Ma vực tinh không màu tím, tinh thần như mưa rơi xuống. Áo giáp và thần bào trên người Ngọc Triện đều bị đánh cho rách tả tơi, máu chảy ồ ạt, Quang Minh Thần Huy trên người cũng ảm đạm đi nhiều. Hai người quả thật cao minh, giao phòng với thiên tôn cấp, cũng gắng gượng được nửa canh giờ. Oanh. Ma thổ thế giới triệt để bị đánh nát. Cái Diệt bị Nguyên Đạo lão tộc Hoàng bắt lấy đầu và chân, xé đứt thành hai đoạn, rồi đập mạnh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ trận bàn màu đỏ như máu trên đỉnh đầu, tay kia ấn ra ngoài, lòng bàn tay tuôn ra từng tầng thái cực tứ tượng đồ ấn. Hai đoạn thân thể tàn phế của Cái Diệt đụng nát tất cả thái cực tứ tượng đồ ấn, cùng với Trương Nhược Trần bị đụng bay hơn 10 dặm. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng con mắt co lại, phát hiện trận bàn màu đỏ như máu không hề vỡ vụn. Trước khi thân thể tàn phế của Cái Diệt đụng vào Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đã tự đoạn cánh tay. Bàn tay vẫn đặt ở trung tâm trận pháp. Trận pháp thành chưa? Hai đoạn thân thể tàn phế của Cái Diệt nhanh chóng trọng ngưng, nhưng lực lượng mà Nguyên Đạo lão tộc Hoàng xuyên vào cơ thể hắn rất khó luyện hóa, chỗ eo vẫn còn một đạo tơ máu. Còn thiếu một bước cuối cùng. Trương Nhược Trần thần niệm khẽ động. Cánh tay chống đỡ trận bàn nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vân, dung hợp với trận bàn phía trên. Xoẹt. Một thân ảnh lóe lên, Trương Nhược Trần xuất hiện ở trung tâm thiên địa tam tài trận, cánh tay cục mọc ra từ vai. Trận bàn đường kính ngàn trượng, tùy theo chậm rãi chuyển động. Trương Nhược Trần cùng Cái Diệt khống chế trận bàn, bay về phía Nguyên Đạo lão tộc Hoàng. Ngọc Triện rút lui, xông vào trong trận. ba người riêng phần mình thi triển thần thông, đánh ra ngoài. Chư thần hoàng hôn, bất động minh vương quyền, chuyển thế ma luân, gần như cùng lúc, giáng xuống người Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng, khiến hắn liên tiếp lùi ba bước. Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng rõ ràng cảm nhận được thiên địa tam tài trận gây ra uy hiếp nghiêm trọng. Uy hiếp lớn nhất là trận pháp đã tập hợp thần hồn của ba người thành một, hồn lực cường đại, còn hơn cả hắn, khóa chặt hắn, khiến tốc độ của hắn giảm mạnh. Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng đánh ra Hoàng Tuyền Ấn, lòng bàn tay tuôn ra một đạo thần khí chùng sáng, rót vào trong ấn. Tám chữ sinh tử do ta, âm dương cộng chủ dưới đáy ấn rụng xuống, xoay tròn cấp tốc. Uy năng của Hoàng Tuyền Ấn tăng mạnh, sinh tử nhị khí, âm dương nhị lực, bộc phát đến cực hạn, đánh về phía trận bàn màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần vung tay, đánh địa đỉnh bay ra khỏi trận bàn. Thần khí của Ngọc Triện và Cái Diệt, thông qua trận pháp, tuôn về phía Trương Nhược Trần và địa đỉnh. Uy năng của địa đỉnh được thúc đẩy đến mức chưa từng có. Bản nguyên thần quang xuyên thấu triều thiên khuyết, hóa thành những sợi hào quang màu trắng, chiếu sáng cả hoang cổ phế thành. Oanh! Oanh! Oanh! Hai kiện thần khí trong truyền thuyết, hết lần này đến lần khác va chạm, nếu không có bí văn và trật tự trói buộc của bất động minh vương đại tôn, có lẽ đã ép sập cả triều thiên khuyết. Ngọc Triện nắm đúng thời cơ, đánh thắng Lợi Vương Quang ra. Phù! Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng bị vương miệng đánh trúng, lùi lại vài dặm, trong miệng phun ra máu tươi. Dù là thiên tôn cấp, hắn cũng không thể chọi cứng một kích toàn lực của Ngọc Triện. Ha ha! Trận pháp sư cấp bậc thiên viên vô khuyết quả là hữu dụng, trận pháp vừa ra, thiên tôn cấp cũng khó mà vô địch. Cái gì cười lớn? Ngọc Triện một kích thành công, tâm tình rất tốt, nói, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt đến cấp 91, trình độ tạo nghệ trận pháp, chắc chắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu thiên hạ hiện nay. Khi uy năng của trận pháp dần hiện rõ, Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng triệt để rơi vào thế hạ phong, từng bước một lui về phía biên giới huyết thổ Minh Hà. Hai vị giúp ta một tay. Ngọc Triện một chưởng đánh vào nửa viên thủy tổ thần nguyên khảm trên thắng lợi vương quan. Tàn nguyên đã 10 phần yếu ớt, bị đánh hóa thành bột phấn. Bột phấn này, như quang vũ nổ tung, tràn ngập trong thiên địa tam tài trận. Thần khí của Ngọc Triện liên tục không ngừng đánh vào thắng lợi vương quan, năng lượng của vương miệng ba động tăng lên theo cấp số nhân. Trương Nhược Trần và Cái Diệt liếc nhau, trong lòng âm thầm bội phục sự quyết đoán của Ngọc Triện. Rõ ràng, Ngọc Triện muốn mượn lực lượng của trận pháp, kích phát uy năng của thắng lợi vương quan, từ đó một kích định càng khôn, triệt để trọng thương Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng. Hai người rất rõ Ngọc Triện vì sao có thể quyết đoán như vậy. Thủy tổ thần nguyên khảm trên thắng lợi vương quan, từng bị trọng kích, nên chỉ còn nửa viên. Ngọc Triện đã trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế, xem thủy tổ thần nguyên trong cơ thể Hoàng Tuyền Đại Đế là vật trong bàn tay, đương nhiên không tiếc nửa viên tàn nguyên này. Từ đó cũng có thể thấy, lời hứa trước đó của Ngọc Triện về việc giao Hoàng Tuyền Đại Đế và thủy tổ thần nguyên cho Trương Nhược Trần, căn bản không thể tin. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực điều khiển trận pháp, đồng thời song chưởng đánh ra. Hai đạo thần khí chùng sáng, tuôn về phía thắng lợi vương quan. Cái Diệt cũng làm tương tự, đánh ra thần khí. Hợp lực của ba người, thắng lợi vương quan bộc phát ra quang hoa sáng tỏ hơn cả địa đỉnh, dùng lực lượng nghiền ép, đánh bay Hoàng Tuyền Ấn, rơi vào người Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng, khiến toàn thân hắn tuôn ra huyết vụ, chỉ còn lại khung xương, rơi xuống Minh Hà. Đắc thủ. Bột phấn thủy tổ thần nguyên trên thắng lợi vương quan cũng thiêu đốt gần như không còn trong một kích này. Lực lượng thật đáng sợ. Cái Diệt nói. Chẳng qua là thiêu đốt thủy tổ thần nguyên, đổi lấy một kích tùy sát. Hiện tại, không bao giờ có thể đánh ra kích thứ hai. Ngọc Triện không còn kiên kỵ Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng, xông ra khỏi thiên địa tam tài trận, cầm quang minh chiến kích, đuổi vào Minh Hà. Phải thừa dịp cơ hội này, tiến thêm một bước trọng thương Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng. Cái Diệt đi đến biên giới huyết thổ, hai tay hư ôm, quanh người xuất hiện đại lượng ma vân. Nhân lúc Ngọc Triện và khung xương của Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng giao phong, hắn dẫn động thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, hút vào huyết vụ Minh Hà lơ lửng phía trên. Bọn họ rất rõ ràng, với tu vi hiện tại của mình, căn bản không thể giết được Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng. Nhưng có thể không ngừng đánh trọng thương hắn đến mức mất đi uy hiếp Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng trong trận pháp, không tham gia vào cuộc chiến. Chỉ là nắm chặt Ma Ni Châu, kích phát vạn dặm Phật Quang, ngăn cản quỷ dị lực lượng nguyền rủa trong Minh Hà. Phải nói, Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng thật sự rất mạnh, dù bị trọng thương đến chỉ còn khung xương, chiến lực vẫn không thua Ngọc Triện. Ngươi cái gì cũng hút vào, không sợ bị phản phệ sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cái Diệt thân thể cao lớn hùng vĩ, mang khí phách nuốt trọn sơn hà, đáp, thân là ma, chính là dung nạp ngàn vạn tà ác và lệ khí vào một thân. Từ khi ta bước chân vào con đường tu luyện, đã luôn bị các loại lực lượng phản phệ, sớm đã rèn luyện ra một ma tâm cứng như bàn thạch. Ta chính là vạn tà chi nguyên, hùng sát chi chủ, sao lại e ngại phản phệ? Những tu sĩ ma đạo như Thiên Mổ, nhất định không ngộ ra chân lý ma đạo, không thể trở thành ma tổ thứ tư. Bán tổ chính là số mệnh của nàng, còn ta lại có vô hạn khả năng. Rống. Nguyên đạo lão tộc hoàng không chịu nổi huyết khí của mình bị cái diệt thôn phệ, đánh lui Ngọc Triện rồi tung ra một đạo hắc ám đại thủ ấn dài vạn trượng, đánh về phía cái diệt ở biên giới huyết thổ. Thôn phệ huyết khí của hắn chính là đang suy yếu lực lượng của hắn. Trương Nhược Trần khống chế thiên địa tam tài trận, lại kích phát đế phù, diễn hóa ra một mảnh tiểu thiên địa trận văn và phù văn, cùng hắc ám đại thủ ấn đụng nhau. Thiên địa tam tài trận vỡ tan, Trương Nhược Trần bay ra ngoài, trở lại huyết thổ. Cái diệt vốn tưởng rằng Trương Nhược Trần ngăn được một kích này thì có thể kéo dài thời gian, Ngọc Triện sẽ sớm đuổi tới, tiếp tục ngăn chặn nguyên đạo lão tộc hoàng. Nhưng chờ đợi hắn không phải Ngọc Triện, mà là Hoàng Tuyền Ấn. Con ngươi cái diệt co rút mạnh, ma khí và quy tắc trong cơ thể trào lên. Hắn nào dám tiếp tục thôn phệ huyết khí, hai tay đẩy ra, lỗ đen hình xoáy trước người đánh về phía Hoàng Tuyền Ấn. Ầm. Hoàng Tuyền Ấn đánh vỡ lỗ đen, xuyên qua ma khí và quy tắc, rơi lên người cái diệt. Cái diệt vốn đã bị thương không nhẹ, gặp phải một kích này, nhục thân căn bản không chịu nổi, hóa thành huyết nhục vụn, ngay cả xương cốt cũng đứt gãy vô số. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, cũng lấy tàn thể cái diệt, lập tức thối lui về phía Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Tàn thể cái diệt nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ thấy, nguyên đạo lão tộc Hoàng Bạch Cốt lơ lửng trong huyết vụ, đem huyết khí và quy tắc thần văn toàn bộ hấp thu trở về, huyết nhục mọc ra, chiến lực khôi phục lại cấp độ thiên tôn. Còn Ngọc Triện, chân đạp sinh tử lưỡng trọng quan, đi thuyền trên Minh Hà, vượt qua về phía biển máu và minh khí sâu trong hư không. Nguyên lai, ngay trong khoảnh khắc hỗn chiến vừa rồi, cuối Minh Hà, sâu trong hư không, xuất hiện một vầng mặt nguyệt ẩn hiện. Mặt nguyệt hơi lam, phát ra khí tức khiến biển máu và minh khí trong hư không quay cuồng dữ dội. Quy tắc và thần khí trong cơ thể tất cả tu sĩ ở đây đều xuất hiện dao động vi diệu. Đặc biệt là thần hồn, như muốn bị lôi kéo rời khỏi cơ thể, bay về phía mặt nguyệt. Cái diệt trừng mắt nhìn thẳng, nói, lẽ nào lục đạo luân hồi kính thật sự tồn tại? Trương Nhược Trần cũng âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt lại lộ vẻ sầu lo. Ngọc Triện đứng trên nắp quan tài, quay đầu nhìn lại, huyết thổ đã ngày càng xa, ba người không thể đuổi kịp hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra một nụ cười nhạt, Nhược Trần huynh, cái diệt huynh, thay ta kiềm chế lão gia hỏa kia một thời gian, đợi ta lấy được lục đạo luân hồi kính, chúng ta cùng nhau lĩnh hội bí mật trường sinh bất tử. Hừ. Trong mắt cái diệt hiện lên sát ý, nếu không có nguyên đạo lão tộc hoàng đứng bên Minh Hà, hắn đã đuổi theo. Nguyên đạo lão tộc hoàng liếc nhìn sâu trong Minh Hà, rồi nhìn Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng hai người các ngươi, không thể nào là đối thủ của ta. Giao 11 vị lão tộc hoàng cho ta, ta thả các ngươi một con đường sống. Cái diệt nói, hắn đi lấy lục đạo luân hồi kính, lẽ nào 11 vị lão tộc hoàng quan trọng hơn luân hồi kính? À, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ngọc Triện truyền đến từ Minh Hà. Sắc mặt Trương Nhược Trần và cái diệt cùng nhau biến đổi, thôi động thần mục, nhìn xuyên qua minh khí. Phát hiện Ngọc Triện toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam, vội vã bỏ chạy về phía huyết thổ. Nhược Trần huynh cứu ta, nguyền rủa, là nguyền rủa. Khuôn mặt đẹp để như ngọc của Ngọc Triện đã bị thiêu rụi, trở nên dữ tợn khủng bố. Trương Nhược Trần chưa từng tưởng tượng một cường giả bất diệt vô lượng đỉnh phong lại có thể thê thảm như vậy, hoảng sợ đến vậy, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Trương Nhược Trần đang muốn thôi động Ma Ni Châu thì Ngọc Triện đã hóa thành bạch cốt, lát sau lại hóa thành tro bụi. Âm. Thắng lợi vương quan rơi xuống, nện lên sinh tử lưỡng trọng quan. Một siêu nhiên cự phách có thể liều mạng với thiên tôn, trong khoảnh khắc đã chết ngay trước mắt Trương Nhược Trần và cái diệt, ngay cả tàn hồn thủy tổ cũng bị thiêu đốt gần như không còn. Thật kinh khủng đến mức tuyệt vọng. Trương Nhược Trần không kìm được hỏi, bản tổ có lực lượng như vậy sao? Trong mắt cái diệt tràn đầy kiên kỵ, lắc đầu, thời kỳ đỉnh phong của bang, ta đã gặp qua, hắn không mạnh như vậy. Thiên ma thời kỳ bán tổ thì có khả năng làm được. Ngọc Triện dù chiến lực đạt đến cực cảnh bất diệt đỉnh phong, nhưng dù sao không phải cảnh giới thiên tôn. Chết trong khoảnh khắc, cái này. Trương Nhược Trần nghiêm trọng nghi ngờ, với cảnh giới của mình, thôi động Ma Ni Châu cũng không ngăn được loại nguyền rủa này. Sử dụng hà đồ, phát động ba kích của thiên mổ, phần lớn cũng không phải đối thủ của kẻ thi chú. Sâu trong Minh Hà, rốt cuộc cất giấu đại khủng bố gì? Đi, mau chóng rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần truyền âm cho Trì Giao. Cái diệt nhìn huyết sắc bụi đất đầy trời ngoài trăm dặm, trong bụi đất vô số trận pháp và quang hoa sát lục xuyên qua lưu động, nói, sợ là không đi được. Nguyên đạo lão tộc hoàng thu thắng lợi vương quang và quang minh chiến kích vào lòng bàn tay luyện hóa, không vội động thủ, nói, người nói không sai, hôm nay các ngươi không đi được. Trương Nhược Trần, lúc trước cho ngươi cơ hội, sao ngươi không trân quý? Trương Nhược Trần dùng tâm cảnh cường đại, cấp tốc bình tĩnh trở lại, nói, lão tộc hoàng chắc chắn ăn được chúng ta sao? Nếu ta đoán không sai, lực lượng nguyền rủa kia ra khỏi Minh Hà uy lực sẽ giảm đi nhiều. Thì sao? Bằng tu vi của lão phu, còn không thu thập được các ngươi. Nguyên đạo lão tộc Hoàng nói, đại quang minh tàn hồn đoạt xá thể tại lúc, may ra có thể đánh với ta một trận. Hai người các ngươi, hừ, còn kém xa. Đi, vào Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Trương Nhược Trần và Cái Diệt cấp tốc phóng tới cửa lớn Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Sau lưng, Nguyên đạo lão tộc Hoàng đuổi sát theo, tốc độ nhanh hơn hai người rất nhiều. Một phần thân thể hóa thành những trường hà quy tắc thiên địa, lan tràn về phía hai người trước một bước. Trước đó, Trì Giao đã dựa vào ưu thế công pháp và thủy tổ thần khí, quy tắc thủy tổ, cùng bí văn và trật tự do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, tạo ra cộng minh, mở ra con đường thông tới Ma Thần Điện. Trần Ca. Trì Giao hai tay kết ấn, chống đỡ nhị thập trọng thiên vũ. Phía trên nhị thập trọng thiên vũ, còn có thập tam trọng thiên vũ hư ảnh. Những thiên vũ hư ảnh này, liên kết với bí văn và trật tự nơi đây, phản phất trời sinh đã sinh trưởng cùng nhau. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, dừng lại sau lưng Trì Giao, một chưởng đánh vào lưng nàng. Xoạt. Thái cực tứ tượng đồ ấn hiện ra trong lòng bàn tay, thần khí hùng hậu dũng mãnh lao tới Trì Giao. Ngũ hành hỗn độn thần khí lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể Trì Giao, xông lên từ đỉnh đầu, xuyên qua tam thập tam trọng thiên vũ, dẫn động tất cả bí văn và trật tự thủy tổ xung quanh Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Tất cả lực lượng trong nháy mắt này hướng về phía Nguyên đạo lão tộc Hoàng đang đuổi tới ầm ầm. Bên ngoài Hùng Tiêu Ma Thần Điện, huyết thổ bị nhấc lên từng tầng, sấm sét vang dội, không gian rung chuyển. Thủy tổ lực lượng cường hoành như muốn hủy diệt tất cả trong thiên địa, đánh cho Nguyên đạo lão tộc Hoàng đang đuổi theo sát phải nổ tung nhục thân, triệt để hóa thành thiên địa quy tắc vô hình. Ngay cả huyết thổ phong bạo ngoài trăm dặm cũng bị trùng kích, tán lui về phía sau mấy trăm dặm, không ít trận pháp cùng sát lục thần quan bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại hội tụ trở lại. Thật lợi hại, không hổ là hậu nhân và truyền nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Cái Diệt hưng phấn cuồng tiếu, song chưởng đẩy về phía trước, tạo ra hai vòng xoáy hình lỗ đen, thôn phệ quy tắc bên ngoài thiên địa. Trương Nhược Trần đặt tay lên địa đỉnh, kích phát ra một tòa hồng hoang thế giới. Bích quang thế giới không ngừng khuếch trương, muốn thu lấy và trấn áp Nguyên đạo lão tộc Hoàng đang ở trạng thái thiên địa quy tắc. Bành. Lực lượng vừa phóng ra, đã bị Hoàng Tuyền Ấn và Thắng Lợi Vương Quang bay ra từ bên trong thiên địa quy tắc đánh tan, hai người liên tục lùi lại. Nhục thân Nguyên đạo lão tộc Hoàng chậm rãi ngưng tụ phía sau Hoàng Tuyền Ấn và Thắng Lợi Vương Quang. Cùng lúc đó, phệ huyết chú vô hình vô ảnh vọt tới từ Minh Hà, rơi vào Trương Nhược Trần và Cái Diệt. Thần huyết trong cơ thể hai người không ngừng hao tổn. Trương Nhược Trần còn đỡ, có Minh Kính Đài hộ thể, lại thêm Ma Ni Châu ngăn cản, thần huyết sói mòn rất chậm. Nhưng Cái Diệt thì không chống đỡ nổi, nói, đừng để ý đến hắn vội, tiến vào Hùng Tiêu Ma Thần Điện, kích phát trận pháp phòng ngự của Ma Thần Điện, ngăn cản nguyền rủa. Dứt lời, Cái Diệt đã biến mất. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trì Giao. Nàng bị nội thương nghiêm trọng, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng vẫn nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kiên định, không có ý định rút lui. Đòn đánh vừa rồi tuy mạnh, nhưng với tu vi cảnh giới của Trì Giao, căn bản không thể khống chế, vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, tự gây thương tổn nghiêm trọng. Tán Kim Bạch Hổ xông ra từ thần cảnh thế giới, cổng Trì Giao. Người đưa nàng vào điện trước. Trương Nhược Trần nhìn Nguyên đạo lão tộc Hoàng còn chưa ngưng thực hoàn toàn, rất không cam tâm, định dùng hà đồ cho hắn thêm một kích, đánh cho trọng thương đến mức không thể khôi phục chiến lực thiên tôn cấp trong thời gian ngắn. Trên Minh Hà nổi lên gợn sóng, xuất hiện sương lớn màu u lam, hướng thẳng đến Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Đây là lực lượng nguyên rủa đã nồng đậm đến mức thực chất hóa. Rõ ràng có người trong bóng tối trợ giúp Nguyên đạo lão tộc Hoàng, không cho Trương Nhược Trần cơ hội tập kích. Nghĩ đến kết cục của Ngọc Triện, lại nghĩ đến Nguyên đạo lão tộc Hoàng có tu vi cảnh giới hơn mình mấy cấp bậc, Trương Nhược Trần không liều mạng, nhét hà đồ về cổ áo. Khi chưa biết rõ trạng thái của địch nhân, Trương Nhược Trần chọn cách ẩn giấu ác chủ bài. Cái Diệt rất hiểu rõ Hùng Tiêu Ma Thần Điện, đến dưới cửa điện bằng đá, ngẩng đầu nhìn hình chạm khắc quỷ dị trên cửa. Hình chạm khắc tên là Nhân Gian Luyện Ngục, một góc đồ văn trên đó như kể một câu chuyện, thuật lại những bất hạnh, tham lam, giết chóc, chiến tranh, dục vọng, tật bệnh, đói khát. Hai tay hắn kết ấn, điều động toàn thân ma khí, đánh vào hình chạm khắc. Thế giới trong hình chạm khắc sống lại. Trong thế giới truyền ra những âm thanh thê thảm của nam nữ già trẻ, cả thế giới tràn ngập bi thương, khiến người ta vô cùng kiềm chế. Quá tốt rồi, trận pháp năm đó vẫn còn. Cái Diệt cười nói. Nhân Gian Luyện Ngục đồ hóa thành một tòa đại trận, vô số trận văn hiện ra, lan tràn ra ngoài, ngăn cản sương mù nguyền rủa màu u lam ngoài điện. Cái Diệt ngồi bệt xuống đất, loãng xoảng hai tiếng, ném ma tổ tí Ngọ Việt và ma thần thạch trụ sang một bên, há miệng thở dốc. Một lát sau, ánh mắt hắn khác thường, nhìn Trương Nhược Trần đang tiến đến, nói, vừa rồi, ngươi dường như còn muốn tiếp tục công kích lão gia hỏa kia, sao, Thiên Mẫu và Thạch Cơ Nương Nương lưu cho ngươi thủ đoạn bán tổ. Nếu có thủ đoạn bán tổ, ta đã dùng từ lâu, đến mức khiến mình thê thảm thế này sao? Trương Nhược Trần đặt Trầm Uyên Thần kiếm sang một bên, ngồi xuống phía bên phải cái diệt, nhìn sương lớn màu u lam bên ngoài màn sáng trận pháp, hỏi, bị thương thế nào? Cái diệt nói, không chết được, nhưng trong thời gian ngắn khó mà khôi phục nguyên khí. Nếu có huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, có thể thử xem. Đừng hy vọng vào ta, huyết khí và thần linh vật chất của ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Nếu còn huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, ta sẽ không cần sao? Trương Nhược Trần nói. Cái diệt nói, ngươi tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ thôi, huyết khí có thể so với bất diệt vô lượng trung kỳ, thần linh vật chất và bất diệt vật chất có thể so với bất diệt vô lượng đỉnh phong, tổn thất chút huyết khí và thần linh vật chất này không đáng kể. Ánh mắt Trương Nhược Trần chợt ngưng lại, nói, thật ra ngươi bị trọng thương, làm tổn thương nguyên khí, ta lại thấy an lòng hơn. Cái diệt cúi đầu cười, nói, ngươi nghĩ vậy không đúng, ngươi nên mong ta tu vi đủ mạnh, như vậy chúng ta mới có thể dứt ra ngoài. Không. Theo ma đạo ngươi nói, sau khi Ngọc Triện chết, việc ngươi làm đầu tiên chắc chắn là thôn phệ tu vi của ta và Trì Giao để cấp tốc khôi phục chiến lực thời kỳ đỉnh phong. Đồng thời, còn có thể cướp đoạt đạo pháp và các loại chiến khí chí bảo trên người chúng ta, chiến lực sẽ tăng thêm một bước. Trương Nhược Trần nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói tiếp, với uy danh chí thượng trụ của ngươi, một khi tu vi khôi phục, Nguyên Đạo lão tộc Hoàng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Cả Triều Thiên Khuyết, chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm. Đối với chí thượng trụ, ta sao dám lơ là? Cái gì không phủ nhận, sờ lên râu cằm, nói, trong Minh Hà còn giấu một tồn tại kinh khủng, ai biết là quái vật đẳng cấp gì. Ngươi và ta đều rõ, hắn không ra được Minh Hà. Nếu không, chúng ta đã chết từ lâu. Trương Nhược Trần nói, ngươi quá cẩn thận, trách sao người chết là Ngọc Triện, không phải ngươi. Cái gì cười trách Trương Nhược Trần một câu, rồi nhấc ma tổ Tí Ngọ Việt và ma thần Thạch Trụ lên, đứng dậy đi về phía cửa lớn ma thần điện, nói, ta vào điện tìm xem đại ma thần và bất động minh vương đại tôn có để lại thần dược chữa thương không, bên ngoài ngươi để mắt chút. Trương Nhược Trần lo lắng trận pháp nhân gian luyện ngục đồ trên cửa điện không ngăn được Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, nên không đi cùng. Đến bên Trì Giao, xác định nàng không sao, Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần đan, đút vào môi nàng. Sắc mặt Trì Giao tái nhợt như sứ, không có một chút huyết sắc. Nàng cảnh giác nhìn cánh cửa điện đang mở, âm thầm truyền âm, cái gì quá quen thuộc Hùng Tiêu Ma thần điện, một khi để hắn nắm quyền kiểm soát tòa ma điện này, người chết đầu tiên chắc chắn là chúng ta. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không thể đánh giá thấp một vị trí thượng trụ. Nếu hắn có ý định đó, người chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Trương Nhược Trần đáp lại bằng ánh mắt tự tin, không muốn Trì Giao lo lắng, nói, nàng cứ chữa thương đi, có ta ở đây. Trần ca. Còn một việc. Trì Giao do dự một lát, truyền âm nói, thật ra ta cũng không chắc lắm, nhưng ta dường như cảm nhận được khí tức chân thân của bất động minh vương đại tôn. Trương Nhược Trần con ngươi co rút lại, hỏi, ý gì, chân thân đại tôn? Trì Giao nói, lúc nhị thập trọng thiên vũ và bí văn bên ngoài cộng hưởng, ta cảm nhận được khí tức thủy tổ của bất động minh vương đại tôn, rất mạnh, là thật chứ không phải hư. Ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nhìn xung quanh, nói, ngay gần đây, dường như ở khắp mọi nơi. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, xoay một vòng, rồi tách song chưởng ra. Trong lòng bàn tay trái và phải đều hiện ra một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn, lấy thân thể làm trung tâm, hai đạo đồ ấn khuếch tán ra ngoài. Một phần lực lượng xuyên thấu thời gian và không gian, tìm kiếm khí tức thủy tổ mà Trì Giao nói, không biết là thật hay hư. Trương Nhược Trần hoài nghi, bất động minh vương đại tôn đã từng lưu lại thời gian ấn ký ở nơi này. Trì Giao cũng cảm ứng được, rất có thể đó là dấu vết của đại tôn từ 10 cái nguyên hội trước. Ầm ầm. Hoàng Tuyền ấn phát ra thần mang chói mắt, va chạm vào màn sáng trận pháp của nhân gian luyện ngục đồ. Đại địa rung chuyển theo. Toàn bộ Hùng Tiêu Ma thần điện đều kịch liệt lay động. Bên ngoài điện, mảng lớn huyết thổ vỡ ra, không thể chịu đựng nổi uy năng của Hoàng Tuyền ấn. Trương Nhược Trần đành phải phi thân ra cửa điện, phóng xuất ra cấp 91 tinh thần lực, đánh vào các khắc văn của nhân gian luyện ngục đồ, điều khiển trận pháp phòng ngự. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng từ ngoài điện vọng vào, cất giọng, nếu là trước đây, lão phu còn chưa nắm chắc phá được phòng ngự ma điện và trật tự bí văn của bất động minh vương đại tôn. Nhưng bây giờ, lão phu đã đồng thời nắm giữ Hoàng Tuyền ấn và thắng lợi vương quan, một tòa Hùng Tiêu Ma thần điện này làm sao có thể chống đỡ? Các ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, may ra còn có một con đường sống. Trương Nhược Trần chau mày thật sâu. Hoàng Tuyền ấn và thắng lợi vương quan, theo thứ tự là chiến binh mạnh nhất do Hoàng Tuyền đại đế và Đại Quang Minh rèn đúc, với uy năng cường đại của chúng cùng tu vi thiên tôn cấp của Nguyên Đạo lão tộc Hoàng, muốn phá một tòa ma điện do đại ma thần để lại, quả thực chỉ là vấn đề thời gian. Nói đúng hơn, bán tổ không ra, thiên hạ khó có nơi nào chống đỡ nổi. Quả nhiên, sự xâm nhập của bọn hắn đã thay đổi rất nhiều kết quả không nên thay đổi. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cũng nhanh nhạy nhận ra một điều từ giọng nói của Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng. Lão Tộc Hoàng xuất hiện ở đây chính là vì phá Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Hoặc có thể nói là phá thủ đoạn mà Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã bố trí từ 10 cái nguyên hội trước. Nghĩ đến Minh Hà nằm phía dưới Hùng Tiêu Ma Thần Điện, Trương Nhược Trần dường như đã minh bạch điều gì. Trương Nhược Trần cao giọng nói, không biết con đường sống mà Lão Tộc Hoàng nói đến là gì. Dân hiến hồn linh, thần phục Minh Hà vĩ đại, để thu hoạch được vĩnh sinh chi lực. Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng nói với giọng điệu cực kỳ mê hoặc. Trương Nhược Trần đáp, năm đó các ngươi cũng dân hiến hồn linh, cho nên mới có tu vi cường đại như bây giờ. Cũng bởi vậy, các ngươi mới bị Đại Tôn phong ấn. Thần nhạc sư và tiên nhạc sư nói về lời hứa 10 cái nguyên hội, thuần túy chỉ là trò xiết lợi dụng nguyên sinh để lừa gạt ta. Quả nhiên ta vẫn còn quá trẻ, đấu không lại những lão gia hỏa như các ngươi. Nhưng, thế hệ thái cổ sinh vật như các ngươi, đều là lũ hèn nhát, dù tu vi cường đại thì sao? Các ngươi đã hoàn toàn đánh mất sự kiêu ngạo của thái cổ sinh vật, chẳng qua chỉ là nô bộc của đệ thập lục nhật mà thôi. Đệ thập lục nhật, Nhi Nguyệt Thủy Khuy, là vị U Minh. Đó chính là tên húy của Minh Tổ. Trương Nhược Trần đã thành công chọc giận Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng, Hoàng Tuyền Ấn và Thắng Lợi Vương Quang cùng nhau oanh kích vào trận pháp. Đồng thời, quang ảnh Minh Tổ cao lớn như núi, dẫn theo quang minh chiến kích, từ trên không đánh xuống. Từng đạo lực lượng hùng hồn, thậm chí xuyên thấu màn sáng trận pháp, không ngừng trùng kích vào Trương Nhược Trần, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ. Phía sau Ma Thần Điện, Minh Hà nhấc lên sóng lớn, tiếng nước oanh minh. Thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhược Trần lại nảy sinh ý định sử dụng Hà Đồ. Cái Diệt nhanh chóng từ trong điện đi ra, nói, nhân gian luyện ngục đồ là trận pháp phòng ngự bị động của Hùng Tiêu Ma Thần Điện, không cần sử dụng tinh thần lực thôi động. Theo ta vào điện, ta đã có cách đối phó. Trương Nhược Trần lưu lại một chút tâm nhãn, đem Vô Ngã Đăng đặt ở bên ngoài, tiếp theo, mang theo Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ đi vào trong điện. Hùng Tiêu Ma Thần Điện bên trong, không có không gian chồng chất, cũng không có tiểu thế giới, chỉ là một đại điện đen kịt trang nghiêm. 72 cây đồng trụ chống đỡ cung điện, trên mỗi trụ đúc hình 72 trụ ma thần. Trên mỗi cây đồng trụ, đều treo một chiếc đèn đầu lâu. Không chỉ có đầu lâu của nhân loại, mà còn có của các chủng tộc khác. Điểm tương đồng là xương cốt đều thần quang rạng rỡ, hiển nhiên khi còn sống không phải thần linh bình thường. Trong đèn, thiêu đốt dầu thắp bằng thần huyết. Cái Diệt đi trước dẫn đường. Trong điện an tĩnh dị thường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ và tiếng lửa đèn lắc lư. Nhớ năm đó, dưới sự dẫn dắt của đại ma thần, ma đạo chiếm cứ thiên đình, chấp chưởng vận mệnh thần điện, quang minh thần điện, phong đô quỷ thành. Thiên hạ tu sĩ không dám không theo. 72 đường đầu ma tụ nghĩa ở đây, cỡ nào cường thịnh náo nhiệt, bây giờ lại tiến vào điện này, lại trống rỗng, như là cách một thế hệ. Cái Diệt nói. Trương Nhược Trần hỏi, người có vẻ rất nhớ lại những năm tháng ấy. Nhớ lại. Cái Diệt mỉa mai cười một tiếng, nói là 72 đường đầu ma, kỳ thật. Chẳng qua là ưng khuyển dưới trướng đại ma thần. Thật hâm mộ Hạo Thiên lúc trước, bằng tu vi thiên tôn cấp, liền có thể vô địch một thời đại. Đi đến cuối đại điện, chí thượng tứ trụ tượng đồng xuất hiện trước mắt bọn họ. Lần lượt là Thiên Ma, Bang, Cái Diệt, Khương Sa Khắc. Cái Diệt liếc nhìn tượng đồng của chính mình, rồi nhìn về phía Thiên Ma, nói, bây giờ ta mới hiểu, đại ma thần cũng không phải vô địch. Nếu ta chứng đạo thủy tổ, phải làm việc của Thiên Ma. Ngươi nhìn kìa. Đó chính là điện linh hồn hỏa. Trương Nhược Trần theo 72 bậc thang, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy, một đoàn ngọn lửa màu đen, lơ lửng giữa không trung, được bao bọc bởi một cái ngũ thải lưu ly tráo. Theo ngọn lửa nhấp nháy, quang mang của ngũ thải lưu ly tráo cũng biến đổi mạnh yếu. Cái Diệt nói, trên ngũ thải lưu ly tráo này, có thủy tổ thần văn và trật tự chi lực do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, giúp ta ma diệt nó. Ngũ thải lưu ly tráo thuộc về ngươi, điện linh hồn hỏa thuộc về ta. Như thế nào? Bằng điện linh hồn hỏa, có thể phá được cục diện hôm nay? Trương Nhược Trần hỏi. Cái Diệt đáp, ta không gạt ngươi, hấp thu điện linh hồn hỏa, tu vi của ta chắc chắn sẽ khôi phục. Đến lúc đó, đối phó một lão gia hỏa bị thương, há chẳng phải việc dễ. Giết ta, chẳng phải càng thêm nhẹ nhõm? Trương Nhược Trần hỏi. Cái Diệt cười hỏi ngược lại, giết ngươi, thật sự nhẹ nhàng như vậy sao? Trương Nhược Trần còn muốn phá thủy tổ thần văn và trật tự chi lực do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại hơn cả Cái Diệt, không phải vì muốn điện linh hồn hỏa, mà là vì muốn ngũ thải lưu ly tráo. Ngũ thải lưu ly tráo, hắn biết đến, chính là do ngũ tổ sử dụng nhiên đăng lưu ly trảng, một trong thất bảo của Phật môn, và bổ thiên ngũ thải thạch, chí bảo của luyện khí sĩ, dung luyện mà thành. Nhiên đăng lưu ly trảng và bổ thiên ngũ thải thạch, bản thân đã có rất nhiều truyền thuyết kinh thế. Trong đó, bộ Thiên Ngũ Thải Thạch nghe nói là do Hoa Hoàng nữ Hề Thị lưu lại, thậm chí có truyền ngôn là thần nguyên thủy tổ của nàng. Có thể tưởng tượng bảo vật dung hợp từ chúng trân quý đến mức nào. Và đây, hoàn toàn là thứ Trương Nhược Trần vẫn luôn tìm kiếm để cường hóa huyền thai. Có nó, Trương Nhược Trần có thể bắt đầu ngưng tụ thêm nhiều đạo quan thuộc tính dương, trùng kích bất diệt vô lượng trung kỳ. Với tính bao dung của bộ Thiên Ngũ Thải Thạch, ngay cả Nhiên Đăng Lưu Ly Trảng cũng có thể dung hợp, dung nhập huyền thai, bảo hộ huyền thai là hoàn toàn có khả năng. Truyền thuyết, có luyện khí sĩ viễn cổ từng đặt bộ Thiên Ngũ Thải Thạch vào trong huyền thai, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp mấy lần người thường, huyền thai vững chắc không phá, sống 20 nguyên hội mà không chết, tu luyện đến độ khiến tu sĩ thời đại đó không theo kịp trong điện, 72 chén đèn đầu lâu sáng tối chập chờn, đem trên đồng trụ 72 tôn ma thần chiếu rọi đến quỷ dị xâm nhiên. Trương Nhược Trần không vội vàng quyết định, biết rõ đang ở vào hoàn cảnh hung hiểm như thế, bất kỳ một quyết định sai lầm nào đều có thể vạn kiếp bất phục. Mạnh mẽ như Ngọc Triện, chính là vết xe đổ. Cái diệt lặng lặng chờ đợi, không thúc giục. Một lát sau, Trương Nhược Trần nói, Đại Tôn năm đó mang hùng tiêu ma thần điện đến nơi đây, đồng thời ở ngoài điện bố trí bí văn và trật tự, tất có kỳ nhân. Mà trong điện này, sử dụng ngũ thải lưu ly tráo bảo vật như vậy, phong cấm hoặc bảo hộ điện linh hồn hỏa, cũng khẳng định có ý nghĩa. Lấy ngũ thải lưu ly tráo cùng điện linh hồn hỏa, không thể nghi ngờ là phá hoại bố trí năm đó của Đại Tôn. Hậu quả này, Chí Thượng Trụ có thể không cân nhắc, nhưng ta nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Cái diệt hiển nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nói, Trương Nhược Trần, ngươi làm việc luôn cân nhắc cho người khác, sống có mệt không? Một thế này tu hành, rõ ràng có thể khoái ý ân cừu, ngươi lại cứ phải bị nặng tiến lên, cầu cái gì? Ngươi cái phong lưu kiếm thần này, nhìn như phong lưu, không chút nào tiêu dao, ta nửa điểm không hâm mộ. Cái diệt lắc đầu, lại nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi lo lắng là, hùng tiêu ma thần điện một khi xảy ra biến cố, thậm chí bị ta lấy đi, sẽ thả đầu Minh Hà kia ra, đồng thời thả ra tồn tại kinh khủng giấu trong Minh Hà, tồn chú sát Ngọc Triện kia. Coi như thả ra thì sao? Dựa vào tu vi của chúng ta, trước đó, tất có thể chạy ra Triều Thiên Khuyết. Tồn tại kinh khủng kia xuất thế thì sao? Là lão tộc Hoàng Nguyên đạo tộc kia trăm phương ngàn kế muốn thả ra, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi và ta, bất quá là muốn sống mà thôi. Nói câu ngươi có thể không thích nghe, coi như hắn xuất thế hủy diệt hạ giới, hủy diệt địa ngục giới, hủy diệt thiên đình vạn giới, thì sao? Dựa vào tu vi của chúng ta, hoàn toàn có thể đi về phía vũ trụ biên hoang, tránh kiếp này. Lại nói, thiên hạ này không phải của riêng ngươi. Chư thiên thiên đình và địa ngục giới, còn có một số lão gia hỏa không hề làm gì, chỉ núp trong bóng tối mưu vẽ lợi ích, đợi đến tai họa trước mắt, bọn chúng tự nhiên sẽ nhảy ra. Ngươi nghĩ xem, chuyện Phong Đô Quỷ Thành, rời ngươi, địa ngục giới thật không có cách nào xử lý. Ngăn cản thái cổ sinh vật tuyên chiến, cũng không phải ngươi không thể. Ngươi dựa vào cái gì mà gánh những trách nhiệm này? Có mệt không? Nghe ta, vì mình mà sống, đừng làm kiếm giới chi chủ, vô nghĩa. Không lo lắng, mới không sợ hãi. Không tình cảm, mới tâm tịnh đạo thanh. Trì Giao Tú Mỹ nhíu mày, nói, Trần ca, đừng nghe hắn. Hắn là cô hồn giả quỷ thời loạn cổ, đương nhiên có thể chỉ vì mình mà sống. Thật như vì chúng ta, thả tồn tại kinh khủng trên Minh Hà kia ra, khi bách giới phá diệt, thì cốt như núi chồng chất trước mắt, chúng ta sẽ không tha thứ mình. Ma đạo tu sĩ, vốn ích kỷ. Cái diệt nói, thiên mổ cũng là ma đạo tu sĩ, thiên ma cũng là ma đạo tu sĩ. Ma đạo tu sĩ Côn Lôn giới không ít à, ta nhớ, Trương Nhược Trần có tiểu tình nhân, cũng là ma đạo tu sĩ. Ngươi nói vậy, tư tâm không nhỏ à, Trì Giao nói, tốt, ta thất ngôn. Chí Thượng Trụ lời lẽ sắc bén lợi hại, Trì Giao lĩnh giáo. Cái diệt nói, quyết định nhanh đi, lão gia hỏa bên ngoài kia, tu vi cấp thiên tôn, được quy năng hoàng tuyền ấn và thắng lợi vương quan, trận pháp nhân gian luyện ngục đồ cản không được bao lâu. Đến lúc đó phá hay không phá bố trí của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, không phải do chúng ta định đoạt. Cho nên, kỳ thật chúng ta căn bản không có lựa chọn. Trương Nhược Trần do dự, vì hắn còn lựa chọn khác. Bằng vào ba loại thần thông thiên mổ lưu trên Hà Đồ, nếu có cái việc phối hợp tác chiến, có cơ hội trọng thương lão tộc Hoàng Nguyên Đạo đến mất chiến lực, thậm chí đánh giết hắn. Nếu không có cái việc phối hợp tác chiến, Trương Nhược Trần nắm chắc thành công chỉ 7-8 phần. Còn 2-3 phần biến số. Quan trọng hơn, và nhất Trương Nhược Trần và lão tộc Hoàng Nguyên Đạo, không biết khủng bố trên Minh Hà kia, liều đến lưỡng bại câu thương, cái việc hoàn toàn có khả năng ra tay, thu thập bọn họ toàn bộ, để thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đây mới là kết quả xấu nhất. Mà một khi Trương Nhược Trần nói ra bí mật Hà Đồ, chế định chiến sách, để cái việc phối hợp tác chiến vì mình. Cái việc kiên kỵ lực lượng thiên mổ, khi giao phong, càng có thể hố Trương Nhược Trần một vố. Trương Nhược Trần chợt mở miệng, nói, Giao Giao, ngươi vừa nói, cảm ứng được khí tức chân thân đại tôn. Cái việc vốn đang đợi Trương Nhược Trần quyết định, mắt hơi ngưng tụ. Trì Giao tâm linh tương thông với Trương Nhược Trần, biết hắn nghĩ gì, nói, ta dám khẳng định, hẳn là chân thân đại tôn không thể nghi ngờ. Cái việc nói, các ngươi rốt cuộc ý gì? Ta hiểu rồi, các ngươi cảm thấy ta là uy hiếp lớn nhất, nên chuyển ra một thủy tổ đã vẫn lạc nhiều năm để uy hiếp ta. Không cần vậy, ta thề, trước khi rời hạ giới, các ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta. Trương Nhược Trần và Trì Giao nhìn hắn bằng ánh mắt không tin. Được, thề hoàn toàn không có. Nhưng dặn có vậy là ngồi chờ chết, sao không thử tín nhiệm ta một lần? Cái việc nói. Trương Nhược Trần thật ra cũng biết, mở ngũ thải lưu ly tráo, giúp cái việc khôi phục tu vi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong hạ hạ sách. Trương Nhược Trần từng bước đi đến cầu thang, hướng ngũ thải lưu ly tráo bước đi. Trong mắt cái việc hiện vẻ tán thưởng, nói, tin ta lần này, sau này chúng ta là sinh tử chi giao. Trì Giao đầy lo lắng, nói thật cho Chí Thượng Trụ biết, ta thật cảm ứng được chân thân đại tôn. Chí Thượng Trụ cứ chắc chắn đại tôn đã vẫn lạc. Nếu có thủy tổ tại thế, sớm đã dọn sạch những tu sĩ có ý đồ diệt thế kia. Há để bọn chúng náo động vũ trụ. Cái việc nói. Trì Giao nói, mà trên thực tế, đại tôn hoàn toàn còn sống. Linh Yến Tử nói cho ta biết. Con ngươi cái việc co rụt lại, nói, Linh Yến Tử còn sống. Tổ thân thần cổ sao, là Linh Yến Tử. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần leo lên 72 bậc thềm đá, đứng trên bình đài trăm trượng vuông. Ảnh hưởng bởi điện linh hồn hỏa màu đen, nơi này mờ mịt vô cùng, chỉ có lưu quang năm màu thỉnh thoảng chiếu xạ trên mặt đất và vách tường. Trên vách tường, có một nhóm tổ văn khắc chữ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, muốn lấy chi, trước phải cho đi. Sinh diệt ở giữa, đều là định số. Trương Nhược Trần từ trên thềm đá đi xuống, nói 16 chữ tổ văn này cho hai người. Cái việc nói, ta nói gì? Ngay cả Bất Động Minh Vương Đại Tôn đều nói, đây là định số, không vì chúng ta không lấy điện linh hồn hỏa mà tồn tại khủng bố trong Minh Hà không xuất thế. Lẽ nào chấp tay dân ngũ thải lưu ly tráo và điện linh hồn hỏa cho lão tộc Hoàng Nguyên đạo tộc kia? Trì Giao nói, Chí Thượng Trụ lý giải, có mất thiên vị không? Muốn lấy chi, trước phải cho đi. Chẳng phải nói cho chúng ta biết muốn có được gì, trước hết nghĩ mình phải bỏ ra gì. Sinh diệt ở giữa, là để chúng ta lựa chọn giữa sinh và diệt. Cái diệt nói, đương nhiên chọn sinh. Cái gì là sinh, cái gì là diệt? Chúng ta sinh, thiên hạ diệt. Hiện tại tất cả bán tổ đều đi U Minh Địa Lao, ai ngăn cản quỷ dị khủng bố vừa xuất thế? Trì Giao nói. Cái diệt nói, thần cổ sào, Linh Yến Tử. Lúc này, tiếng của Vô Ngã đang từ ngoài điện truyền đến. Các ngươi đừng tranh chấp, trận pháp sắp không gánh được. Trương Nhược Trần kéo Trì Giao, bước ra ngoài điện, âm thầm truyền âm hỏi, tổ thần thần cổ sao, thật sự là Linh Yến Tử. Lừa hắn. Chỉ vậy, dù hắn biết chúng ta có thể đang gạt hắn, trong lòng hắn cũng ít nhiều kiên kỵ. Trì Giao nói. Đến cửa đại điện, Trương Nhược Trần nhìn trận pháp nhân gian luyện ngục đồ đã xuất hiện vết rách, mặt không hề bối rối, nói, ta biết, vì sao ngươi cảm ứng được khí tức của đại tôn là thực không phải hư. Không phải chân thân đại tôn, mà là thiên vũ thế giới đại tôn lưu lại. Bất Động Minh Vương đại tôn tu luyện ra 27 tầng thiên vũ, như 27 tòa thủy tổ giới. Trong đó 9 tầng trấn áp tại Thiên Nhân Thư Viện. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, giống Thiên Nhân Thư Viện, phải đợi Hùng Tiêu Ma Thần Điện bị phá hủy, thiên vũ thế giới mới xuất thế. Hùng Tiêu Ma Thần Điện chỉ là tầng áp chế thứ nhất. Trì Giao nói, nhưng lão tộc Hoàng Nguyên Đạo sắp đánh vào rồi. Lẽ nào chúng ta thật chỉ có thể mở ngũ thải lưu ly tráo trước, để cái việc hấp thu điện linh hồn hỏa, rồi kích phát thiên vũ thế giới đại tôn lưu lại? Trương Nhược Trần nhìn vào mắt Trì Giao, nói, nếu ta nói ta phải lấy ngũ thải lưu ly tráo, mới có thể phá bất diệt vô lượng trung kỳ. Ngươi ủng hộ ta không? Đừng vội trả lời, vì ta cũng không có đáp án. Thiên vũ thế giới đại tôn chỉ là phán đoán của ta, có thể Hùng Tiêu Ma Thần Điện bị cái việc mang đi. Ta ủng hộ ngươi. Trì Giao nói, Trần ca, ngươi nói sớm ngũ thải lưu ly tráo có tác dụng lớn vậy với ngươi, lúc trước ta đã khuyên ngươi mở nó cùng cái diệt. Cái diệt đi ra, nói, hai người các ngươi truyền âm giao lưu gì? Quyết định chưa? Nếu không các ngươi nghĩ cách triệu hoán Bất Động Minh Vương đại tôn ra trước đi. Câu sau, rõ ràng đang nhạo báng họ. Trì Giao nói, Trần ca nói, Chí Thượng Trụ khác với ma thần khác, là hào kiệt hết lòng tuân thủ cam kết, tuyệt không lật lọng. Vậy nên giờ, ta đương nhiên nghe anh ấy. Giúp Chí Thượng Trụ lấy điện linh hồn hỏa, khôi phục tu vi toàn thịnh. Nói xong, nàng bước vào trong điện, leo lên 72 bậc thềm đá, phóng thích nhị thập trọng thiên vũ, dẫn ngũ hành hỗn độn thần khí, đánh ra ngoài. Cái việc nhìn vào trong điện, rõ ràng không thể tin, Trì Giao vừa thái độ kiên quyết, lại đột ngột đổi ý, hắn nói, lời nàng đều là thật. Trương Nhược Trần nghiêm túc gật đầu, nói, có thể thành chí thượng trụ, sao là người bình thường? Trong lòng ta, vẫn cho rằng cái Diệt Huynh khác với ma thần khác, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định tin phán đoán của mình. Hy vọng ta không nhìn lầm người. Trương Nhược Trần cũng vào trong điện, bay lên trên thềm đá, phóng thích cửu thải sắc thủy tổ thần khí và thủy tổ thần văn, giúp Trì Giao phá lực lượng đại tôn lưu trên ngũ thải lưu ly tráo nhân gian luyện ngục đồ trận pháp, dưới một kích lại một kích công phạt của Nguyên Đạo lão tộc hoàng, vẹn vẹn ngăn cản được hai canh giờ liền triệt để tan vỡ. Ngay cả hai cánh cửa Hùng Tiêu Ma thần điện, nơi khắc nhân gian luyện ngục đồ, cũng theo đó nổ tung thành khối vụn. Nguyên Đạo lão tộc hoàng, thân thể già nua đột nhiên đứng sừng sững bên ngoài Ma thần điện cao vạn trượng. Thắng Lợi Vương quan cùng Hoàng Tuyền ấn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Minh Tổ Quang Ảnh, tay cầm Quang Minh chiến kích, sừng sững như núi, đứng sau lưng hắn trong bụi đất. Thần uy, chiến khí, sát ý cuồn cuộn trào dâng, khiến người ta có cảm giác thôn phệ cả thiên địa. Nhưng điều này cũng chứng minh cái Diệt đã đúng, nếu không mở được ngũ thải lưu ly tráo, mọi sự không do bọn hắn định đoạt. Trước sức mạnh tuyệt đối, kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu nành của Nguyên Đạo lão tộc hoàng nhìn chằm chằm vào vách tường, cột, cầu thang, mái hiên Ma thần điện, phát hiện từng sợi đường vân màu đen đang lưu động trên đó. Lão nhân có thể cảm ứng được, tòa cung điện này đã trở nên khác lạ. Trước mắt, cánh cửa điện vỡ vụn trở nên đen tối trống rỗng, không ngừng tuôn ra sức gió băng lãnh, phát ra tiếng gào ô, tự như một con cự thú đang nằm phục trên mặt đất, há miệng chờ đợi con mồi tiến vào. Với tu vi cảnh giới của Nguyên Đạo lão tộc hoàng, tất nhiên không có bất kỳ e ngại nào, đang định cất bước thì thấy, phía sau cửa điện xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn cường tráng, tóc dài rối tung, khí thế áp bức cực kỳ. Nguyên Đạo lão tộc hoàng nói, cổ khí tức này. Các hạ đã khôi phục tu vi rồi sao? Cái Diệt tay cầm Ma thần thạch trụ, Ma tổ Tí Ngọ Việt lơ lửng sau lưng, từng bước một đi ra, chân thân hiển lộ trong ma khí cuồn cuộn. Hắn cởi trần áo dài, lộ ra từng khối cơ bắp màu đồng cổ tràn đầy sức mạnh, trụ chỉ phía trước, nói, bản tọa đã phục hồi tu vi, vừa hay thu ngươi làm tọa kỵ. Ngươi có bằng lòng không? Nguyên Đạo lão tộc hoàng cười trầm thấp, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, khiến người ta rùng mình. Bạch. Trong nháy mắt, hai người đã đụng độ nhau. Như hai viên hành tinh va chạm. Lực lượng hủy thiên diệt địa bùng phát từ hai vị cường giả thiên tôn cấp, hóa thành kinh khí gợn sóng khuếch tán ra bên ngoài. Bên trên triều thiên khuyết, trong hoang cổ phế thành, các tu sĩ và thái cổ sinh vật trấn thủ huyết hải đều kinh hãi. Chỉ thấy, mấy chục vạn dặm huyết hải không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Các trận pháp do cường giả thượng giới lịch đại bố trí trong huyết hải, vào thời điểm này, toàn bộ đều bị kích phát, hóa thành sát lục trận quang, thái a lôi điện, tịch diệt thiên hỏa. Không chỉ vùng huyết hải này quanh thành vực, toàn bộ hoang cổ phế thành đều dâng lên hào quang, tất cả tu sĩ và thái cổ sinh vật đều hoảng loạn. Mãi đến khi một nữ tử ôm tỳ bà hiện thân bên bờ huyết hải, mọi người mới bình tĩnh trở lại, cùng nhau nửa quỳ hành lễ. Nguyên Đạo lão tộc hoàng và cái Diệt giao phong, không thi triển thần thông diệu pháp, chỉ cận thân vật lộn, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều khiến Hùng Tiêu Ma thần điện không ngừng rung lắc. Xa xa, phong bạo huyết thổ bị dư âm chiến đấu chấn động đến lúc tụ lúc tan. Nếu ở ngoài giới không có thủy tổ trận pháp, bí văn, trật tự áp chế, tình không sớm đã ảm đạm, thời không tan vỡ. Nhưng ở nơi này, bọn hắn lại không thể đánh nát không gian, có thể thấy được di lực của thủy tổ lợi hại đến nhường nào. Trong điện, Trì Giao nói, cái Diệt thế mà thật sự đấu pháp với Nguyên Đạo lão tộc hoàng, ta vốn cho rằng hắn sẽ lập tức mang theo Hùng Tiêu Ma thần điện bỏ chạy. Trương Nhược Trần nói, khí tức tu vi của cái Diệt đang không ngừng tăng trưởng. Điều này cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ điện linh hồn hỏa, tu vi cũng chưa đạt đến đỉnh phong. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần gật đầu, cái Diệt thời kỳ toàn thịnh, so với Nguyên Đạo lão tộc hoàng thời kỳ toàn thịnh, thực lực hẳn là không kém nhiều. Nhưng bây giờ, cái Diệt đang không ngừng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, còn Nguyên Đạo lão tộc hoàng thì bản thân bị trọng thương. Trì Giao lại nói, quan trọng hơn là, Trần ca ngươi còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Nguyên Đạo lão tộc hoàng. Cho nên, cái Diệt không lập tức rời đi, hẳn là cho rằng mình có thể cướp đoạt Thắng Lợi Vương quan và Hoàng Tuyền ấn. Đặc biệt là Hoàng Tuyền đại đế và Thủy Tổ thần nguyên bị phong ấn trong Thắng Lợi Vương quan, điều này quyết định xem tu vi tiếp theo của hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Là chí thượng trụ, hắn sao cam tâm bị bán tổ đương thời áp chế? Trương Nhược Trần nhíu mày, rồi nói, hiện tại, biến số lớn nhất chính là Minh Hà kia. Phía sau Hùng Tiêu Ma thần điện, Minh Hà động lớn bình tĩnh, không thấy một gợn sóng. Ầm ầm. Sâu trong Minh Hà, sương lớn màu u lam trào lên, phá vỡ mặt nước yên tĩnh, nhấc lên bọt nước cao ngàn trượng. Sương mù nguyền rủa lúc này, đậm đặc hơn lúc trước gấp mấy lần. Oanh! Theo sóng đánh vào ma điện, Minh Hà triệt để sống lại, như một con thần long, dưới đáy nước vang lên tiếng gào cổ quái đinh tai nhức óc. Huyết thổ xung quanh Hùng Tiêu Ma Thần Điện xuất hiện từng đạo vết rách rộng bằng bàn tay. Vết rách không ngừng mở rộng. Cần biết, đấu pháp cấp thiên tôn cũng không gây ra sự phá hoại như vậy. Nguyên đạo lão tộc Hoàng bị ma tổ Tí Ngọ Việt chém bay ra ngoài, lùi lại trăm dặm, đứng dưới phong bạo huyết thổ, cười âm trầm, Minh Hà sắp xuất thế, các ngươi đều sẽ hóa thành thây khô không máu. Cái gì cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa truyền đến từ Minh Hà, gọi Trương Nhược Trần, có ác chủ bài gì thì nhanh chóng dùng đi, cướp đoạt Hoàng Tuyền Ấn và thắng lợi vương quan nhanh nhất có thể, phải rời khỏi đây trước khi Minh Hà xuất thế. Trong điện, Trương Nhược Trần gặp đại phiền toái. Hắc thủ bị phong ấn ý thức, không biết bị kích thích bởi điều gì, không chịu sự khống chế của Trương Nhược Trần, phóng thích ra lực lượng ăn mòn bóng tối, bộc phát sức mạnh kinh khủng vô song. Trương Nhược Trần nắm chặt thiên thần tỏa, quấn quanh một cây đồng trụ, lại lấy ra ma ni châu, lần nữa áp chế ý thức bên trong hắc thủ. Nhưng rõ ràng ý thức đã bị áp chế, hắc thủ vẫn điên cuồng bay múa, trực tiếp kéo đứt cả thiên thần tỏa cấp bậc thần khí. Hắc thủ bay ra khỏi cửa điện, phóng thích ngọn lửa màu đen, đốt cháy phong cấm minh văn do Trương Nhược Trần vẽ, thể tích biến lớn, giống như ngũ chỉ sơn nhạc. Cái diệt đứng trên mái hiên Hùng Tiêu Ma Thần Điện, trông thấy hắc sơn năm ngón trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng đến cực điểm. Khí tức hắc thủ này bộc phát ra còn mạnh hơn nguyên đạo lão tộc Hoàng quá nhiều, ít nhất cũng là cấp độ bán tổ. Cần biết, lúc trước hư thiên trông thấy hắc thủ cũng đã trực tiếp bỏ chạy. Mà đối mặt cửu tử dị thiên hoàng cấp thiên tôn, lại dám đánh một trận. Giờ phút này cái diệt mới hiểu, mình đã bị Trương Nhược Trần lừa dối. Trước đó, Trương Nhược Trần nhiều lần điều khiển hắc thủ chiến đấu, sức mạnh bộc phát cũng chỉ có dáng vẻ bất diệt vô lượng trung kỳ. Giờ khắc này, cái diệt rốt cuộc biết, nguy hiểm đáng sợ nhất hóa ra luôn ở trên người Trương Nhược Trần. Hắc thủ biến thành ngũ chỉ sơn nhạc, bay qua Hùng Tiêu Ma Thần Điện, trùng điệp trấn áp Minh Hà. Ầm ầm. Minh Hà rộng vạn trượng bị đánh đứt đoạn, sương lớn nguyên rủ màu u lam hội tụ trên Minh Hà cũng bị đánh tan tác. Sâu trong huyết hải và minh khí, vầng trăng mờ ảo ám lam sắc lục đạo luân hồi kính bay về phía hắc thủ, lại bị hắc thủ một chưởng đánh nát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn dòng sông ám lam sắc. Lục đạo luân hồi kính đúng là giả. Cái diệt lắc đầu thở dài, đáng thương Ngọc Triện vì nó mà bỏ mạng. Có gì đáng thương? Bản thân đây vốn là một cái bẫy của người khác, muốn dẫn chúng ta vào Triều Thiên Khuyết, phóng thích Minh Hà. Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng cái diệt, đứng phiêu nhiên trên mái ngói ma thần điện, nhìn hắc thủ và Minh Hà đang va chạm trong hư không. Cái diệt nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao chúng lại đánh nhau? Trương Nhược Trần nói, hắc thủ bắt nguồn từ bóng tối quỷ dị, Minh Hà bắt nguồn từ Minh Tổ. Rõ ràng, bóng tối quỷ dị và Minh Tổ là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau tự nhiên chiến đấu. Trải qua hết lần này đến lần khác những hiểm kiếp này, Trương Nhược Trần đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Lúc trước, khi bóng tối quỷ dị xuất thế, 12 thạch nhân sở dĩ ra tay, hẳn là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, cũng bởi vì 12 thạch nhân ở trạng thái vô ý thức, xuất phát từ bản năng phản kích. Nếu 12 thạch nhân phá phong, có ý thức, chưa chắc sẽ ra tay. Rất có thể, bọn hắn sẽ liên thủ với thế lực dưới trướng bóng tối quỷ dị, trước giải quyết những mối đe dọa trong tu sĩ đương thời. Ý thức tinh thần bên trong hắc thủ đã sớm bị luyện hóa ma diệt. Ý thức hiện tại của nó là tân linh, hẳn là nhận kích thích từ Minh Hà, xuất phát từ bản năng mới công kích. Vì vậy, Trương Nhược Trần mạnh dạn suy đoán, bóng tối quỷ dị và Minh Tổ có khả năng còn sống, sở dĩ không xuất thế, rất có thể bản thân chúng đã đối địch nhau. Đồng thời, chúng nhất định còn có một kẻ địch chung khác, nên tu sĩ phe phái của chúng mới có thể tạm thời hợp tác. Cái diệt nói, mau đi thôi, hai con hung vật quỷ dị này, bán tổ không ra, không ai có thể đối phó. Tiếng nói còn chưa dứt, sức mạnh Minh Hà bùng nổ, đúng là vén Hùng Tiêu Ma Thần Điện bay lên. Khúc sông bị đặt dưới điện, từng chút một thoát ra. Bên dưới ma điện, huyết thổ vỡ nát, dâng lên thần hà thủy tổ cửu thải sắc toàn bộ không gian Triều Thiên Khuyết trung chuyển dữ dội. Từng tòa thần sơn, dãy núi trùng điệp, cung điện bạch ngọc nguy nga, biển lưu quang rực rỡ từ trong không gian bị ép trồi ra, tự như có đại năng tuyệt thế vượt không gian mà đến, lại tự như thủy tổ cổ xưa vượt dòng thời gian trường hà giáng lâm. Cổ khí tức ấy, uy áp thương khung, khiến cho tu sĩ nơi đây đều nghẹt thở. Một dải hỗn độn thần hà cửu thải, từ dị thời không tuôn ra, uốn lượn xoay quanh, từ dưới lên trên chảy xuôi, phóng xuất ra thần uy thủy tổ không ngừng, áp chế khiến hắc thủ và Minh Hà tạm thời bình tĩnh trở lại. Cái diệt trợn mắt há mồm, nhìn Trương Nhược Trần, lắp bắp, có lầm không đấy? Sao có thể? Bất động Minh Vương Đại Tôn thật sự chưa vẫn lạc. Trong không gian, một tầng thiên vũ bị gạt ra, chính là một tòa thế giới, tràn ngập vô số quy tắc thủy tổ và lực lượng trật tự, khiến cho một thiên tôn như cái diệt cũng cảm thấy nhỏ bé như hạt bụi. Mấu chốt là, không chỉ một tầng thiên vũ. Tầng thứ hai, tầng thứ ba mãi cho đến tầng thứ tám thiên vũ hiển hiện, đã xông ra khỏi tòa huyết hải rộng mấy chục vạn dặm bên trong hoang cổ phế thành. Thiên vũ bao trùm toàn bộ huyết hải, toàn bộ triều thiên khuyết, áp chế vào bên trong thế giới. Thái cổ sinh linh bên cạnh huyết hải nhao nhao thối lui, rung động không hiểu nhìn Đệ Thất Trọng và Đệ Bát Trọng thiên vũ thế giới xông ra từ huyết hải, toàn bộ đều bị uy thế thủy tổ kia chấn nhiếp hồn linh, quỳ rạp xuống đất. Hùng Tiêu Ma Thần Điện, Minh Hà, Hắc Thủ bị áp chế tại Đệ Tứ Trọng thiên vũ thế giới. Ầm ầm. Minh Hà và Hắc Thủ không tiếp tục giao chiến, mà đồng loạt ra tay công kích thiên vũ thế giới. Chỉ trong chốc lát, sơn lĩnh của Đệ Tứ Trọng thiên vũ thế giới bị phá tan, lầu các bị ép sập, bình nguyên bị đánh nát, trì giao bay đến đỉnh Hùng Tiêu Ma Thần Điện, lập tức chống lên nhị thập trọng thiên vũ, phóng xuất ra ngũ hành hỗn độn thần khí và quy tắc thần văn, đi câu thông lực lượng thủy tổ mà Bất Động Minh Vương đại tôn lưu lại trong Bát Trọng thiên vũ thế giới. Trương Nhược Trần rạch cổ tay, vẫy ra huyết dịch. Huyết dịch bay về phía thiên vũ tứ phương, mỗi một giọt đều hóa thành một tòa huyết hồ, trở thành một mắt trận trong trận pháp. Huyết dịch đốt đốt, câu thông tiên tổ. Trương Nhược Trần gọi ra Ngọc Hoàng đỉnh, dẫn tới từng chữ trên đỉnh bay ra, bay về các phương của Bát Trọng thiên vũ thế giới. Dưới sự hợp lực của hai người, thần văn thủy tổ, thần khí thủy tổ, trật tự thủy tổ trong Bát Trọng thiên vũ thế giới dần dần tỉnh lại, bộc phát ra lực lượng càng lúc càng mạnh. Nhưng Hắc Thủ và Minh Hà càng thêm đáng sợ, đã xông phá Đệ Tứ Trọng, Đệ Ngũ Trọng, Đệ Lục Trọng, Đệ Thất Trọng thiên vũ, xuất hiện trên huyết hải bên trong hoang cổ phế thành. Chỉ cần xông phá Đệ Bát Trọng thiên vũ nữa, liền có thể thoát khốn mà đi. Hay là đã chậm một chút? Trần ca, làm sao bây giờ? Hai đại hung vật này một khi thoát khốn, không chỉ chúng ta toàn bộ phải chết, đương kim vũ trụ cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống đỡ được chúng. Trì Giao nói. Lực lượng thủy tổ của Bát Trọng thiên vũ thế giới vẫn chậm chạp khôi phục và tăng cường, nhưng Hắc Thủ và Minh Hà hiển nhiên sẽ không cho Trì Giao và Trương Nhược Trần thời gian. Ánh mắt Trì Giao nhìn về phía Cái Diệt ở cách đó không xa. Cái Diệt thấy Trương Nhược Trần và Trì Giao có thể tỉnh lại lực lượng thủy tổ trong Bát Trọng thiên vũ của Bất Động Minh Vương đại tôn, sớm đã có chút đứng ngồi không yên, lo lắng Minh Hà và Hắc Thủ bị trấn áp thì kế tiếp sẽ đến mình. Giờ phút này không tranh thủ chạy ra khỏi Bát Trọng thiên vũ, chờ đến khi nào? Bạch. Cái Diệt men theo thông đạo bị Minh Hà và Hắc Thủ đánh vỡ, thẳng hướng để Bát Trọng thiên vũ bay đi. Giao Giao, Ngọc Hoàng đỉnh lưu cho nàng, nàng có thể thi triển vạn cổ quy nhất thử xem. Trương Nhược Trần bỏ lại câu này, đuổi theo Cái Diệt, Hà Đồ đã xuất hiện trong tay. Khi Trương Nhược Trần rót thần khí vào Hà Đồ, từng sợi ma khí và quy tắc ma đạo cấp bán tổ từ hình chạm khắc tiêu tán ra. Cái Diệt liếc nhìn Trương Nhược Trần khí tức ngày càng mạnh mẽ đáng sợ ở sau lưng, trong mắt lóe lên một đạo quả là thế thần sắc. Thời khắc này, Trương Nhược Trần ma uy cái thế, thần quang chiếu sáng tinh không vũ trụ, giống như bán tổ giáng lâm, tay nắm ấn quyết, đánh ra loại thứ nhất thần thông thiên mổ lưu lại. Vạn ma triều tông. Vô số ma ảnh, giống như thiên binh vạn mã, hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần. Có kẻ khiêng chiến kỳ, có kẻ cưỡi long hổ, có kẻ ba đầu sáu tay, có kẻ mọc ra mấy chục đôi cánh chim bán tổ bá uy rung chuyển thời không, vạn ma đều xuất hiện, cùng chung kích Minh Hà. Thời khắc này, Minh Hà đã không chỉ 10 vạn 8 ngàn trượng rộng, như cửu thiên thần hà, không giờ khắc nào không bộc phát hung minh sát khí, đối kích với thần thông bán tổ mà Trương Nhược Trần đánh ra. Ầm ầm. Trương Nhược Trần thất khiếu chảy máu, tạng phủ vỡ vụn, thần bào trên người rách tả tơi. Nhưng cũng thành công ngăn lại Minh Hà. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, Trì Giao bên kia sẽ tỉnh lại càng nhiều lực lượng thủy tổ, Hắc Thủ và Minh Hà đừng hòng đào thoát. Thiên linh huyết sát. Trương Nhược Trần liều mình chịu thêm thương thế, cắn răng nhìn Minh Hà ở gần, chiến ý sôi trào, đánh ra loại thứ hai thần thông. Huyết vân dày đặc, vô tận quy tắc ma đạo và ma khí, hướng Minh Hà mãnh liệt lao tới. Lấy bất diệt vô lượng sơ kỳ, đối cứng cấm kỵ cấp bán tổ điên rồi, thật sự điên rồi. Cái Diệt rất không muốn dính vào, nhưng thấy Minh Hà đánh xuyên thiên linh huyết sát, vẫn nhảy lên, hét lớn một tiếng, đem ma thần thạch trụ đánh ra, cắm vào đầu nguồn Minh Hà. Cột đá xẻ mặt nước, nhấc lên ngàn cơn sóng. Thiên linh huyết sát là thần thông thiên mổ lưu lại, Minh Hà tuy đánh xuyên nó, nhưng bản thân cũng đến bờ vực tan rã. Bị ma thần thạch trụ đánh một kích này, đầu nguồn Minh Hà trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn thủy khí lớn bằng hồ nước. Đồng thời, lực lượng nguyên rủa bạo phát từ trong Minh Hà cũng rơi lên người Cái Diệt, khiến ma huyết trong cơ thể Cái Diệt nhanh chóng xói mòn. Trương Nhược Trần bị dư ba đánh bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào một kiến trúc cổ lão bên trong thiên vũ thế giới, có chút khó tin nhìn Cái Diệt. Trương Nhược Trần, thiếu ân tình của ngươi, lần này coi như trả a. Cái Diệt cắt gao đè ma thần thạch trụ, nhưng vẫn bị Minh Hà hất bay ra ngoài, thân thể rơi xuống để thất trọng thiên vũ, nện trên mặt đất tạo thành một hố to đường kính ngàn dặm. Trương Nhược Trần nhìn Hà Đồ trong tay, ngưng tụ lại nhục thân tàn tạ, liền muốn đánh ra loại thứ ba thần thông. Xoạt. Trong thiên vũ thế giới chợt xuất hiện từng đạo quang ảnh bức tranh khai thiên tích địa. có thái cổ cự thú ngao du hư không, có hoang cổ đại vu vật lộn thương khung, có viễn cổ luyện khí sĩ hút vào tinh quang quần tinh từ xưa đến nay, mỗi một nguyên hội cảnh tượng diễn hóa trong bát trọng thiên vũ, cuối cùng hội tụ về trì giao ở đệ tứ trọng thiên vũ. Cái diệt từ trong hố lớn bò lên, ngắm nhìn cảnh tượng vạn cổ bốn phía, bằng vào lịch duyệt của hắn cũng cảm thấy khó tin, thì thầm, đây là muốn hội tụ sức mạnh của vạn cổ năm tháng vào một thân. Lại một thủy tổ tương lai xuất thế. Giờ phút này, trì giao diễn hóa vạn cổ quy nhất thần đạo, cùng với ngũ hành hỗn độn thần khí lưu động trên người nàng, đều là Trương Nhược Trần truyền cho nàng trước đó. Là Trương Nhược Trần ngộ ra trên thời gian trường hà. Cũng chính vì có những đạo này mà Trương Nhược Trần truyền cho nàng, nàng mới dung hội quán thông, tu thành Minh Vương Kinh viên mãn mà Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại, xong phá gông cùng xiềng xích của cửu trọng thiên vũ. Khi vạn cổ quy nhất thành công, hỗn độn thần hà xuyên thẳng qua giữa bát trọng thiên vũ, thẳng hướng nàng chảy tuôn ra. Toàn thân trì giao tách ra thần quang cửu thải, phía trên nhị thập trọng thiên vũ trên đỉnh đầu, tầng thiên vũ thứ 21 bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Đồng thời, lực lượng thủy tổ trong bát trọng thiên vũ trở nên càng ngày càng sinh động. Minh Hà hiển nhiên ý thức được không ổn, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần, công kích về phía đệ bát trọng thiên vũ. Trong khi Minh Hà bị Trương Nhược Trần kiềm chế, hắc thủ vẫn luôn công kích vách tường thế giới của đệ bát trọng thiên vũ, có thêm sự giúp đỡ của Minh Hà, hai cổ lực lượng hợp nhất. Đùng. Vách tường thế giới xuất hiện vết rách. Mắt thấy hắc thủ và Minh Hà sắp đào thoát, chỉ thấy phía trên đệ bát trọng thiên vũ, bên ngoài mây mù cửu thải xuất hiện một vị nữ tử tuyệt lệ ôn tỳ bà, như lăng ba tiên tử, phiêu nhiên tuyệt trần. Nàng ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống phía dưới. Sau lưng nàng xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Một tòa thiên vũ thế giới phát ra thần quang cửu thải hiện ra, đồng nguyên với tám tòa thiên vũ thế giới phía dưới. Ầm ầm. Theo đệ cửu trọng thiên vũ thế giới này rơi xuống, Minh Hà và hắc thủ vừa mới đánh vỡ vách tường thế giới của đệ bát trọng thiên vũ lại một lần nữa bị áp chế vào bên trong lực lượng thủy tổ. Tầng thiên vũ thứ 21 trên đỉnh đầu trì giao ngưng tụ thành hình, chính thức bước vào cảnh giới không thua gì tu sĩ đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Lực lượng thủy tổ của cửu trọng thiên vũ thế giới đều bị điều động, mỗi một đạo quy tắc thủy tổ đều giống như một đầu xiềng xích. Mỗi một sợi thần khí thủy tổ đều giống như dây thừng trói buộc chư thiên, mỗi một đạo lực lượng trật tự đều đang áp chế tinh thần ý chí của Minh Hà và hắc thủ. Trì giao dẫm lên huyết trận và ngọc hoàng đỉnh mà Trương Nhược Trần bố trí trước đó, chậm rãi bay lên, đến đệ cửu trọng thiên vũ thế giới. Dần dần, Minh Hà và hắc thủ rơi xuống mặt đất của đệ cửu trọng thiên vũ, bao phủ trong thần quang thủy tổ cửu thải. Cái gì hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, đối với tu vi cảnh giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn có một nhận thức rõ ràng. Đây là tuyệt đối siêu việt đại ma thần năm đó. Lưu lại cửu trọng thiên vũ thế giới ẩn chứa lực lượng thủy tổ liền có thể trấn áp hai tôn hung ác cấp bán tổ. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Bất Động Minh Vương Đại Tôn là thủy tổ gần thời đại này nhất, lực lượng thủy tổ lưu lại trong thủy tổ giới tự nhiên không thể coi thường. Những thủy tổ khác, như Gia Diệp thủy tổ lưu lại Cực Lạc thế giới, Thiên Công lưu lại thủy tổ giới Lôi tộc, bao gồm Hoàng Tuyền đại đế, cách thời đại này ít nhất cũng phải trên triệu năm. Lực lượng thủy tổ sớm đã sói mòn đến còn lại không bao nhiêu cửu trọng thiên vũ bên trong, thủy tổ lực lượng như núi lửa bộc phát, kịch liệt sôi trào. Mỗi một tấc bùn đất đều phát ra cửu thải sắc chói mắt thần quang, hoàn toàn không giống nhân gian, giống như một mảnh tiên hương. Oanh! Hô soạt! Minh Hà cùng hắc thủ bị đặt ở thế giới Tây Bắc Hải vực phía dưới của đệ cửu trọng thiên vũ. Mặt biển rất không ổn định, thường xuyên nhấc lên lật trời sóng lớn, truyền ra rung chuyển lực lượng không gian. Hai đại hung vật tiêu tán đi ra khí tức, có thể uy hiếp thần hồn. Thần linh tâm cảnh không đủ cường đại, tất run rẩy quỳ sát. Tu sĩ dưới thần cảnh, căn bản là không có cách nào sinh tồn trong thế giới của đệ cửu trọng thiên vũ. Trương Nhược Trần cùng trì giao sánh vai đứng tại mặt biển, nhìn chăm chú vào dòng nước biển cửu thải sắc dưới chân, không dám có chút thư giãn. Cái diệt đi vào thế giới của đệ cửu trọng thiên vũ, nói, đã sớm nghe nói khi còn sống, thủy tổ giới của tuyệt đỉnh thủy tổ tự thành một mảnh cao tầng thứ thiên địa. Sau khi thủy tổ chết, thủy tổ lực lượng bên trong thủy tổ giới không khô mất, thủy tổ giới mới không ngừng thoái hóa một cách thần kỳ. Hôm nay gặp mặt thủy tổ giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đem hai tôn hung vật cấp bán tổ đều trấn áp, mới biết truyền thuyết là thật. Cái này khác với thần giới hư vô mờ mịt của tòa thần võ ấn ký hạ xuống ở chỗ nào? Bản tòa hiện tại càng ngày càng tin tưởng, Tam Đồ Hà, Hắc Ám Chi Uyên, thần giới trong truyền thuyết, thậm chí Ly Hận Thiên, đều là thủy tổ giới được mở ra bởi một vị trí vĩ tồn tại nào đó trong lịch sử. Đáng tiếc, ức vạn năm trôi qua, chân tướng đã sớm bị vùi lấp, chỉ còn hậu thế tu sĩ đủ loại nghi đoán. Trương Nhược Trần thấy Minh Hà cùng hắc thủ, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ thủy tổ lực lượng, trong lòng hơi định, nói, Chí Thượng Trụ đã gặp qua thủy tổ chân chính, không biết đại ma thần cùng thiên ma đạt đến cấp độ cao bao nhiêu. Cái diệt trên mặt không có vẻ kiệt ngạo, nói, bất luận cảnh giới của một vị thủy tổ nào, đều là chúng ta không cách nào ước đoán. Những tàn hồn thủy tổ kia, so với thủy tổ chân chính, tự như là một cái bóng đồng dạng có thể bỏ qua không tính. Ngươi thấy mệnh tổ đã đủ mạnh đi, nhưng tàn hồn này của hắn, so với mệnh tổ thời kỳ đỉnh phong năm đó, cũng chỉ như một ngón tay, một bàn tay, quá nhỏ bé. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, dù là hắc thủ kia bị thủy tổ lực lượng trấn áp ở chỗ này, nếu không có bất động Minh Vương Đại Tôn khi còn sống ma diệt thần hồn cùng tinh thần ý thức của hắn, sức mạnh bùng nổ của hắn tuyệt đối hơn xa hiện tại. Thủy tổ chi lộ, gánh nặng đường xa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía vị nữ tử thần bí lại cường đại lơ lửng tại phía trên cửu trọng thiên vũ, sau khi hơi chút câu thông với Trì Giao, liền cùng cái diệt bay ra thế giới thiên vũ, nghênh đón nàng. Nữ tử kia mang theo mạng che mặt nhẹ nhàng, tay ôm tỳ bà tinh mỹ xanh biếc như ngọc, trên người lưu động từng sợi thần quang u vụ, mờ mịt mà linh động, thần bí mà mông lung. Chính là vị nữ tử mà Trương Nhược Trần trước đây đã thấy ở Minh Lâm giới, tu vi sâu không lường được. Đối phương hiển nhiên là đang chờ hắn, thân hình tuyệt mỹ đứng ở hư không, bình tĩnh thản nhiên, hai con ngươi lại sâu thẳm không gì sánh được, đủ để khơi gợi hứng thú của bất kỳ nam nhân nào trên thiên hạ, đi thăm dò bí mật trong nội tâm nàng. Trương Nhược Trần ôm quyền nói, gặp qua tiên nhạc sư, tại Minh Lâm giới có nhiều đắc tội, Nhược Trần xin tạ lỗi với ngươi. Từ thái độ của sinh vật thái cổ trong thành đối với nàng, Trương Nhược Trần sao có thể phán đoán không ra thân phận của nàng. Tiên nhạc sư nhàn nhạt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngày đó Đế Trần xâm nhập khuê phòng của ta, cũng không phải thái độ như vậy. Đứng ở đằng xa cái diệt, hai tay ôm quyền trước ngực, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, tiếp theo, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Đối với đảm lượng của Trương Nhược Trần, lại bội phục mấy phần. Cái diệt có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người tiên nhạc sư. Trong thời không quanh nàng, trải rộng trật tự, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế Trương Nhược Trần tiến lên thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ dẫn động hậu quả đáng sợ. Tu sĩ tinh thần lực sẽ không để cho người tùy tiện cận thân. Trương Nhược Trần xâm nhập phòng nàng, nhưng không có bị đánh chết, cái gì có thể nào không bội phục. Trương Nhược Trần nói, ngày đó địch bạn không rõ. Người cứ như vậy xác định, chúng ta là bạn không phải địch. Tiên nhạc sư nói. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào hai con mắt thâm thúy kia của nàng, thu hồi nụ cười trên mặt, một bộ thần sắc giải quyết việc chung hỏi, xin hỏi tiên nhạc sư, người mang theo thế giới thiên vũ là từ chỗ nào đạt được? Ta tại sao phải trả lời vấn đề này của ngươi? Tiên nhạc sư nói. Trương Nhược Trần nói, nếu tiên nhạc sư không muốn trả lời vấn đề của ta, liền sẽ không ở chỗ này chờ ta. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ta mới đúng. Trên thân tiên nhạc sư một sợi tinh thần lực ba động cường hoành ngoại tán, nói, quên ta đã cảnh cáo ngươi ở Minh Lâm giới như thế nào sao? Tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Trương Nhược Trần nói, vậy ta đổi một vấn đề. Gia tổ Linh Yến Tử có phải còn tại nhân gian hay không, lại ở chỗ nào? Thế giới thiên vũ của bất động Minh Vương Đại Tôn chỉ có thể là Linh Yến Tử giao cho tiên nhạc sư. Sở dĩ tiên nhạc sư không trả lời vấn đề thứ nhất của hắn, có lẽ chính là cảm thấy hắn không nên hỏi ra một vấn đề vô nghĩa như thế. Đồng thời, ở Minh Lâm giới nàng sở dĩ không có trấn áp Trương Nhược Trần, cũng hẳn là vì thể diện của Linh Yến Tử. Tiên nhạc sư trầm mặc một lát, nói, cái này đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngươi căn bản không rõ ràng, trước mắt mình phải làm nhất là cái gì, nhất nên hiểu rõ cái gì. Đổi lại không phạm nộ đến đây, nhất định sẽ không lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy. Đối mặt với những lời nói ác ý liên tục của nàng, Trương Nhược Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói, tốt, tiền bối muốn bàn giao cái gì, nói thẳng đi. Ba điểm. Tiên nhạc sư nói, thứ nhất, với tu vi của ngươi và Trì Giao, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn hai đại hung ác kia. Nếu có ngoại lực tham gia, thế giới cửu trọng thiên vũ tất bị bọn chúng xông phá. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đem thế giới cửu trọng thiên vũ giao cho không phạm nộ. Năm đó Linh Yến Tử đã nói, đây là bất động Minh Vương Đại Tôn đền bù cho hắn. Trương Nhược Trần đã sớm có dự định, sau khi trở lại thượng giới, sẽ giao thế giới cửu trọng thiên vũ cho Nộ Thiên Thần Tôn. Hắn căn bản không dám giữ hai đại hung ác cấp bán tổ ở bên cạnh, hoặc là mang đến kiếm giới. Nộ Thiên Thần Tôn tìm hiểu được Minh Vương Kinh, lại ẩn chứa huyết mạch của bất động Minh Vương Đại Tôn trong cơ thể, nồng hậu gấp không biết bao nhiêu lần so với Trương Nhược Trần, đó là con trai ruột của Thủy Tổ. Làm sao hắn có thể không khởi động được Thủy Tổ lực lượng trong thế giới cửu trọng thiên vũ? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tu vi của Nộ Thiên Thần Tôn đạt đến cấp thiên tôn, cảnh giới cao hơn Trương Nhược Trần cùng Trì Giao mấy cấp, có thể ứng phó tốt hơn với uy hiếp từ bên ngoài. Đồng thời, nếu Nộ Thiên Thần Tôn luyện thế giới cửu trọng thiên vũ vào thế giới thần cảnh của mình, chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên đến một độ cao mới. Mà Trương Nhược Trần cho rằng, bồi thường mà Linh Yến Tử nói đến không hẳn chỉ là thế giới cửu trọng thiên vũ, mà là Minh Hà kia. Trải qua giao thủ vừa rồi, Trương Nhược Trần đã biết, Ngọc Triện Chú Sát cũng không phải là cường giả ẩn tàng gì, mà chính là bản thân Minh Hà. Minh Hà có ý thức và sinh mệnh. Dòng Minh Hà này, hơn phân nửa có liên hệ không bình thường với Minh Tổ. mà Nộ Thiên Thần Tôn có một nửa huyết mạch Minh tộc, nếu có thể mượn nhờ thủy tổ lực lượng trong thế giới cửu trọng thiên vũ để thuần phục hoặc luyện hóa Minh Hà, hoặc lĩnh hội Minh Hà, tương lai trùng kích cảnh giới bán tổ cũng đáng để mong chờ. Tiên Nhạc Sư lại nói, thứ hai, ta sẽ giải quyết lão tộc Hoàng Nguyên Đạo đào tẩu, các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi hạ giới. Thứ ba, 12 vị lão tộc Hoàng bị thạch phong, năm đó tao ngộ lực lượng U Minh trấn áp, biến mất một đoạn thời gian. Khi trở về lần nữa, tu vi đều đạt tới cấp độ đỉnh phong bất diệt vô lượng trở lên, nhưng đều phát sinh minh hóa, tinh thần ý thức bị ăn mòn, cũng không còn là bọn họ trước đây. 10 cái nguyên hội trước, tại Đại Minh Sơn, bọn họ vốn là đáng chết. Ta không biết vì sao Bất Động Minh Vương Đại Tôn lúc trước không đánh chết bọn họ, mà lại chọn Thạch Phong, nhưng nếu bọn họ đi theo ngươi cùng ra khỏi Thiên Tôn mộ địa, nghĩ đến đoạn nhân quả này vẫn phải do ngươi giải quyết. Có lẽ, Bất Động Minh Vương Đại Tôn biết trước tương lai, cảm thấy ngươi có thể giúp bọn họ khôi phục tinh thần ý thức. Tiên Nhạc Sư có thể thản nhiên bẩm báo, khiến cho những ngờ vực vô căn cứ của Trương Nhược Trần đối với nàng trong lòng giảm bớt mấy phần. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là hứa hẹn 10 cái nguyên hội trước của Đại Tôn chẳng lẽ đều là giả, nguyên sinh đến cùng là nhận lệnh của ai? Ta biết ngươi đang ngờ vực vô căn cứ cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, việc này là chuyện nội bộ của Thái Cổ Thập Nhị tộc ta sẽ giải quyết. Tiên Nhạc Sư nói, ta nhìn không được, Trương Nhược Trần, ngươi dù gì cũng là bá chủ một phương của thượng giới, có thể hay không thể hiện ra một chút khí thế hết chương 3817. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.